Chương 120, Phương Viên Hội. Có thể, Tần Trần gật đầu, nhãn chung một cái tinh quang, chợt lóe lên, nói, bất quá, còn cần giống nhau dược liệu. Dược liệu, Liệt Hỏa lão tổ vội vàng nói, dược liệu gì? Lão hủ thân là Thiên Thần Học Viện tỏa trên trưởng lão, vẫn có một ít năng lực. Không cần, Tần Trần gật đầu cười nói, đã nhiều ngày, liền làm phiền Liệt Hỏa trưởng lão đem cái này ba chủng linh đan, cho ta đại ca phục xuống, một ngày một lần là đủ. Không cần, nghe đến lời này, Liệt Hỏa trưởng lão sửng sốt, Tần Trần tự tin nói, 10 ngày sau chính là nội viện thí luyện, chuyến này chính là đến Minh Sơn bên trong dãy núi, ta có thể tìm được cần cái kia một gốc cây dược liệu. Đến lúc đó, đại ca, nhìn trên giường nhỏ Tần Sơn, Tần Trần an ủi, ta cam đoan, để cho ngươi so trước đó, càng thêm khủng bố. Ly khai Thiên Thần Viện, đi ở Thiên Thần Học Viện đường chi lên, Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc càng phát âm trầm. Cái kia Phương Thế Vũ, cái gì nguồn gốc? Diệp Tử Khanh nghe vậy, mở miệng nói, nội viện rất nổi danh nhất vị đệ tử, hắn huynh trưởng tên gọi là Phương Thế Thành, cùng Viên Cương hai người, đều là linh đồ, sáng tạo Phương Viên Hội, cũng có ngàn người, ở nội viện bên trong, coi như là nhất phương tiểu bá chủ. Phương Viên Hội, Tần Trần lạnh lùng nói, ta quản hắn là Phương vẫn là tròn, nếu thật là cái này Phương Thế Vũ ra tay, ta đưa hắn đánh thành chết. Mà giờ khắc này, các nhà lầu trong phòng, sư tôn, đồ nhi cho ngài gây phiền toái. Tần Sơn biết, toàn bộ Thiên Thần Học Viện bên trong, theo ngoại viện, đến nội viện, rồi đến Thiên Thần Viện bên trong, đệ tử cùng trưởng lão trong lúc đó, đều là rắc rối khó gỡ. Cái kia Phương Thế Vũ dám động thủ với hắn, nhất định là có dựa vào, không e ngại Liệt Hỏa lão tổ cái này vì tỏa trên trưởng lão. Nếu thật là Liệt Hỏa lão tổ vì hắn xuất đầu, nhất định sẽ đắc tội học viện một ít trưởng lão. Tiểu tử ngốc, nghĩ gì thế? Liệt Hỏa lão tổ cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử ngươi có thể khôi phục, lão tổ ta mới hài lòng, bất kể là ai, chỉ cần bị ta bắt được chứng cứ, lão tổ ta lột da của hắn. Ừ, bất quá, ngươi nhưng thật ra có hai cái tốt đệ đệ a. Liệt Hỏa lão tổ mở miệng nói, ta xem ngươi cái kia nhị đệ, trong cơ thể viêm khí cuồn cuộn, linh hải cảnh nhất trọng, cũng là linh hải tráng lớn, không giống bình thường. Còn có người cái này vị tam đệ Tần Trần, tuổi còn trẻ, là một vị linh đan sư, hơn nữa nhãn quang cay nghiệt, phong cách riêng, tiền đồ vô lượng a. Đúng vậy a, Tần Sơn lúc này, trong lòng có chút vui mừng, Tần Hải cùng Tần Trần, đều là không phải cần hắn người đại ca này bảo vệ tiểu thiếu niên. Trở lại trong túc xá, Lục Huyền, Tuân Ngọc cùng Trương Tiểu Soái ba người, nhìn Tần Trần, ánh mắt đều là mang theo một tia kiểu khác mùi vị. Ba người bọn họ vừa rồi đi hỏi thăm xuống, thế mới biết Diệp Tử Khanh thân phận khủng bố đến mức nào. Đường đường Diệp gia thiên kim, không lâu giác tỉnh hoàng thể, khiếp sợ Bắc Minh đế đô, hơn nữa, càng là linh hải cảnh ngũ trọng cao thủ. Như vậy nhất vị tập dung mạo cùng thiên phú cùng kiêm Diệp Tử Khanh, lại là Tần Trần. Tỷ nữ, ba người chỉ cảm thấy, chính mình nhân sinh quan bị triệt để phá vỡ. Gì, làm sao lại chúng ta năm người? Hẳn còn có ba người tới dừng chân à? Hắc hắc, nghe được Tần Hải nghi hoặc, Trương Tiểu Soái cười hắc hắc nói, cái kia Sở Tiên Kiệt bị đánh chạy, thừa lại hạ hai người vừa nghe Tần Trần huynh đệ danh hào, căn bản không dám ở. Nghe đến lời này, Tần Trần thấy buồn cười nói, ta có kinh khủng như vậy sao? Không có không có, ha ha, ta cũng cảm giác không có. Trương Tiểu Soái cười ha ha nói, Tần huynh a, ta đây mang tới, cũng đều là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, sơn gian món ăn thôn quê, mặc dù không bằng một ít linh thú thịt bổ dưỡng thân thể, thế nhưng làm ra đồ ăn, tuyệt đối là mùi vị mỹ tư tư. Như vậy đi, chúng ta vài cái, muộn trên tìm một tử lâu, ta tự mình làm mấy vị xuống bếp, mọi người ăn trên một trận, uống lên một trận, hảo hảo quen biết một chút, như thế nào đây? Được a, không thành vấn đề, Tần Trần đối với Lục Huyền, Trương Tiểu Soái cùng Tuân Ngọc ba người, ấn tượng cũng không tệ lắm. Lục Huyền thoạt nhìn rất đôn hậu, làm người không câu nệ tiểu tiết, mà Trương Tiểu Soái tắc thì là líu díu, tính cách nhảy thoát, còn Tuân Ngọc, tuy là nói thiếu, nhưng là tính cách cho phép, cũng không phải là hư tính tình. Mấy người ước định, gần tối đến, chính là một đạo gia Thiên Thần Học Viện. Lần này, Tần Trần ly khai học viện, đi thẳng tới Phong Diệp Tử Lâu. Tiểu Phỉ cùng Tiểu Thanh nhất người nhất nghiêu vẫn còn ở Phong Diệp Tử Lâu, hiện tại Tần Trần nhưng là không có biện pháp đem hai người tiếp vào đến Thiên Thần Học Viện bên trong. Tạm thời làm cho Tiểu Phỉ ở tại Phong Diệp Tử Lâu, thật ra khiến Tiểu Nha đầu này, vui đến quên cả trời đất, mỗi ngày tu hành cửu u quyết, tiến bộ cực nhanh. Còn Tiểu Thanh, tắc thì là càng thêm nhảy nhót, đối đãi ở Phong Diệp Tử Lâu bên trong, mỗi thiên qua giống như đại gia tựa như. Tần huynh, Trương Tiểu Soái lúc này cũng là co rụt đầu lại, cười khan nói, nơi này, một trận nhưng là phải thật là nhiều. Nghe đến lời này, Lục Huyền vỗ vỗ Trương Tiểu Soái đầu, cười mắng, người lẽ nào quên, Tần huynh tỷ nữ là ai? Diệp Tử Khanh, nghĩ tới cái này tên, Trương Tiểu Soái tức thì minh bạch. chủ nhân đến đến tỷ nữ trong nhà ăn, còn thu tiền gì a? Một nhóm đám người, lúc này đi tới bên trong tửu lâu, trưởng quỹ kia chứng kiến Tần Trần, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào, hết lời ngon ngọt. Phong Diệp tửu lâu, chính là trong đế đô nhất tửu lâu sang trọng một trong, tự nhiên là muốn cái gì có cái đó. Trưởng quỹ lập tức vì Tần Trần mấy người, tìm nhất chỗ hào hoa bao gian, bên trong bao gian, liên đới lấy chủ phòng, đầy đủ mọi thứ, chu đáo. Ngọa tào, Trương Tiểu Soái cả người cũng không phải là đứng lên, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại địa phương này, không hổ là nổi tiếng lâu đời Phong Diệp tửu lâu ha. Trương Tiểu Soái ha ha cười nói, Tiểu Soái, tiếp đó, nhưng là ngươi thi triển tuyệt khi còn sống. Mấy ca yên tâm, đây đều là việc nhỏ. Ha ha cao thấp trong lúc đó, Trương Tiểu Soái bắt đầu bận rộn đứng lên. Mà không nhiều lắm lúc, Lăng Tiểu Phỉ nắm Tiểu Thanh, nhất người nhất nghiêu đến. Tần Trần ca ca, bò ò, cái này nhất người nhất nghiêu, chứng kiến Tần Trần, tự nhiên là hoan hỉ không ngớt. Mấy ngày gần đây nhất, tu hành như thế nào? Tần Trần tự nhiên là hỏi Lăng Tiểu Phỉ, thân là cửu u chu tước, Lăng Tiểu Phỉ bản thể chính là thần thú, tiềm lực vô hạn, tu hành tốc độ, cái kia càng là tất nhiên nói. Tần Trần ca ca, Tiểu Phỉ hiện tại rất lợi hại. Lăng Tiểu Phỉ cười hì hì, thấp giọng nói Tiểu Phỉ đến cửu môn thiên môn cảnh, hiện tại, đã là trực tiếp quán thông chín đạo linh hải, xem như là một gã linh hải cảnh cửu trọng cao thủ. Nghe đến lời này, Tần Trần chỉ là cười cười, nhưng trong lòng thì không gì sánh được cảm thán. Không hổ là thần thú A, Lăng Tiểu Phỉ bản thân trước ngưng tụ chín đạo linh hải, hiện tại cửu môn mở ra, cái kia chín đạo linh hải, tự nhiên là trực tiếp quán chú thân thể. Đổi thành người bình thường, khả năng trực tiếp bị linh khí căng bạo. Nhưng là Lăng Tiểu Phỉ chính là thần thú, cường độ thân thể, vốn cũng không phải là thường nhân có thể so sánh được. Thậm chí, nói không khoa trương chút nào, Lăng Tiểu Phỉ cho dù là trong ngày ha ha quát quát, thực lực cũng sẽ tự nhiên mà vậy, kèm theo sinh trưởng mà đề thăng. Chỉ bất quá, tốc độ ngược lại là phải chậm rất nhiều. Không sai, này thiên, cái này vị tiểu bàn ca, đại triển tài nấu ăn, khen thưởng ngươi tốt nhất ăn một trận, như thế nào đây? Tốt tốt, Lăng Tiểu Phỉ tức thì hoan hô không ngớt, nhìn Trương Tiểu Soái bận rộn thân ảnh, đầy hiếu kỳ ánh mắt. Mà đổi thành một bên, Thương Thanh Quỳ Nhiêu cũng là dựa Tần Trần, một bộ vô cùng thân thiết tư thế. Ngươi cái tên này, ta nhìn ngươi là lười biếng. Tần Trần trách nói, gần nhất một ít thời gian, tu vi như thế nào? Một điểm không bằng ngươi lão tổ tông tiến tới, càng là ném ngươi tổ thượng Quỳ Nhiêu mặt. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh một đôi mắt, cộp cộp, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Đình chỉ, sợ ngươi. Vỗ vỗ Tiểu Thanh bả vai, Tần Trần bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này, ngươi lão tổ tông tốt chỗ, ngươi một điểm không có học, di truyền đều là kém. Mấy ngày nữa thời gian, theo ta đến Minh Sơn bên trong, cho ngươi tiểu tử, tìm một chút thứ tốt ăn, như thế nào đây? Nghe đến lời này, Tiểu Thanh hai tròng mắt, quang mang chớp thước, nước mắt tích tử, tức thì biến mất. Tần Trần cũng thật sự là hết cách rồi, cái này ra hỏa, dù sao cũng là thần thú Quỷ Nhiêu hậu duệ chi nhánh nhất mạch, mặc dù không bằng Tiểu Phỉ như vậy, thân phận tôn quý. Nhưng là ít nhất là người mang thần thú huyết mạch, nếu là có thể giác tỉnh, tương lai, thậm chí có thể khôi phục đến Quỷ Nhiêu nhất mạch cường đại. Chỉ bất quá, cái này ra hỏa, ngoại trừ giả bộ đáng thương, tu luyện, nhưng là một điểm cũng không để tâm. Bên trong gian phòng, mấy người nhưng thật ra chung đụng rất hòa hợp. Mà giờ khắc này, Phong Diệp tửu lâu, một gian khác bên trong bao gian. Minh Triệt lúc này khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Điện hạ, lần này, Minh Vũ tiểu tử kia được lập làm thái tử, thậm chí cái kia thư phi, đều được thư quý phi, Tần gia cũng là được phong thưởng. Bên cạnh, một gã thanh niên chắp tay nói, đây đối với chúng ta mà nói, đại bất lợi a. Còn cần ngươi nói sao? Minh Triệt lúc này thần tình dữ tợn, hừ nói, chính là một cái Minh Vũ, làm sao có thể được lập làm thái tử? Đều là cái kia Tần Trần, cởi ra Thanh Dương kiếm cùng Thanh Nguyệt kiếm bí mật, khiến cho phụ hoàng không thể không làm tròn lời hứa. Minh Triệt lúc này nhãn chung, tràn đầy sát cơ. Điện hạ, người này, ta đã là điều tra qua, bây giờ đang ở Thiên Thần Học Viện, chuẩn bị tham gia 10 ngày sau Thiên Thần Học Viện khảo hạch, nội viện thí luyện lần này, tân sinh lão sinh, đều là muốn tham gia. Đến lúc đó, chỉ cần điện hạ một tiếng lệnh xuống, ta Phương Thế Thành nguyện ý thay điện hạ từ bỏ hắn. Nghe đến lời này, Minh Triệt trong giây lát vỗ bàn lên, quát lên, được, có người Phương Viên hội hành động, người này chắc chắn phải chết, tương lai bản hoàng tử trở thành thái tử, ngồi thượng hoàng vị, người Phương Thế Thành cùng Viên Cương hai người, nhất định là vương hầu cũng như thế. Tạ ơn điện hạ, tạ ơn điện hạ, bên trong gian phòng, hai đạo khác thân ảnh, lúc này khom người mà đứng, mặt sắc cung kính. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc bên trong, hoàng thất thế lực thao thiên, tuy nói Thiên Thần Học Viện, cũng thâm căn cố đế, thế nhưng Thiên Thần Học Viện dù sao cũng là thuộc về Khai Tông quản lý trường học. Ở đế quốc bên trong, không được tham gia thế lực tranh đấu. Cường đại như cùng Diệp gia, Quách gia loại này đại gia tộc, cũng phải cần nhìn lên hoàng thất hơi thở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người bọn họ, hiện tại mặc dù là Thiên Thần Học Viện linh đồ, thứ thiệt linh thai kỳ cao thủ, nhưng là ở trong đế đô, cũng không căn cơ. Bắt lại Lục Hoàng tử Minh Triệt bắp đùi, hai người tương lai, nhất định là nhất phương hào cường. Lục Hoàng huynh, mà đang ở lúc này, cửa phòng đẩy ra, một đạo thân ảnh, cất bước mà tới. Người này thoạt nhìn 17-18 tuổi dáng dấp, một thân trường sam màu trắng, mặt sắc trắng nuột, thập phần thanh tú. Minh Viêm, nhìn người tới, Minh Triệt đứng dậy, cười ha hả nói, Minh Viêm, đã lâu không gặp a, hiện tại hẹn ngươi xuất hiện, nhưng là khó với đăng thiên. Lục Hoàng huynh vui đùa, gần nhất gia phụ thân thể ôm bệnh nhẹ, người cũng biết, không đi được. Cái kia Minh Viêm ngồi xuống, nhìn Minh Triệt, khuôn mặt sắc nhất khổ. Vương thúc được phong làm tối cao thân vương, hơn nữa vương vị thế tập, người còn buồn cái gì? Minh Triệt ha hả cười nói, Hoàng huynh có chỗ không biết. Minh Viêm lúc này mở miệng nói, cha ta cũng không phải là bị thích khách gây thương tích, mà là bị Tần Trần gây thương tích. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Minh Triệt biến sắc. Ngoại giới biết tin tức đều là U Vương bị thích khách phế tu vi, bảo hộ hoàng đế có công, cho nên đặc biệt này ra phong. Nhưng là Minh Triệt đối với này cũng rất là hoài nghi. Thế nhưng hết cách rồi, lúc đầu xuất động cấm vệ quân, kể hết bị chết, không người nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình. Duy nhất người biết chuyện, ngoại trừ hoàng đế, chính là bây giờ Thái tử Minh Vũ. Nhưng là Thái tử Minh Vũ nhất định là sẽ không nói cho hắn. Hiện tại theo Minh Viêm trong miệng nghe đến lời này, Minh Triệt như thế nào không kinh ngạc. Lại là Tần Trần, lại là cùng người này, dắt kéo trên quan hệ, người cùng ta tinh tế đạo tới. Được, hai người ở bên trong phòng, thấp giọng tường thuật, thế mà lại như này. Minh Triệt triệt để sững sờ. Bát Hoang Viêm Long Hộ, ta chưa từng nghe qua. Cái kia Tần Trần, làm sao có thể? Nghe đến lời này, Minh Viêm cũng là tức giận cực kỳ. Cái này Tần Trần, không giết hắn, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Minh Viêm lạnh lùng nói, mà đang ở lúc này, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh cất bước mà đến, ở Minh Triệt bên tai, vừa định mở miệng. Có chuyện gì tình, nói thẳng, ta cùng với Minh Viêm không phải ngoại nhân. Phải, điện hạ, nam tử kia mở miệng nói, Tần Trần cùng Tần Hải huynh đệ hai người, ở nơi này Phong Diệp Tử lâu bên trong dùng cơm, điện hạ, người xem. Cái gì, nghe đến lời này, Minh Viêm tức thì đứng dậy, tiểu tử này, ta không tìm hắn, chính hắn đưa tới cửa. Minh Viêm, đừng nóng vội nóng, cái này gia hỏa cùng thái tử quan hệ vô cùng tốt, người nếu như động đến hắn. Minh Vũ là thứ gì, coi như là thái tử, chắc cũng là Lục Hoàng huynh ngươi đi làm mới đúng. Minh Viêm quát lớn một tiếng, nói ta đây liền làm thịt tiểu tử này, ngược lại là phải nhìn, cái kia thái tử, có thể làm gì ta. Ngôn ngữ rơi xuống, Minh Viêm lập tức đoạt môn mà ra, thân sau vài tên tùy tùng, theo sát bên ngoài lên. Điện hạ, cái kia Tần Trần, quản chúng ta chuyện gì? Minh Triệt lúc này cũng là khóe miệng liệt khai, cười lạnh nói, đây là Minh Viêm chính mình bới móc, giết chết Tần Trần, vấn đề của hắn, bị Tần Trần giết. Cái kia Tần Trần liền chờ không may đi. Phương Thế Thành, Viên Cương, các ngươi tiếp tục chuẩn bị, ta không chỉ có muốn Tần Trần chết, Tần Sơn, Tần Hải huynh đệ hai người, cũng phải chết. Đúng, đúng, hai bóng người, lui ra khỏi phòng, ly khai tử lâu. Minh Triệt nhếch môi cười nói, chúng ta, liền chờ xem trọng đùa dẫn được. Mà giờ khắc này, Tần Trần mấy người, vây ngồi ở trước bàn. Đến, nhất bảo dưỡng canh rùa, Trương Tiểu Soái lúc này, một thân đầu bếp áo choàng, thoạt nhìn, ngược lại hơi có mấy phần dáng dấp. Tần Trần, Tần Hải, Lăng Tiểu Phỉ mấy người ngồi xuống. Lục Huyền cùng Tuân Ngọc, cũng là nhịn không được nước bọt chảy ròng. Cái này Trương Tiểu Soái, thật đúng là không có khoác lác. Đại gia hỏa, thúc đẩy chứ. Trương Tiểu Soái cười ha ha một tiếng nói, cần phải nếm thử tay nghề của ta. Được rồi, mấy người tức thì bắt đầu động đũa, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn thành thiếu ngữ. Tần Trần lúc này, cũng cảm giác có chút ung dung. Chính là bởi vì cửu sinh cửu thế, trải qua vô số gian nguy, Tần Trần đối với vào giờ phút này tiêu khiển, mới càng phát quý trọng. Loại cảm giác này, thật lâu cũng không có hưởng thụ được. Phanh, mà đang ở lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đạp nát. Mấy bóng người, hùng hổ, nhảy vào đến phòng bên trong. Thiêu một đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên. Một thanh trường kiếm, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp giết đến Tần Trần mấy người trung ương cái bàn lên. Cái bàn kia lúc này, bốn phần tám nứt, một nồi canh rùa, lúc này vung nhất địa. Ăn, chờ xuống địa ngục, Tần Trần, người hiểu được ăn. vì thủ một gã thanh niên, đứng chắp tay, nhìn mấy người, Nhãn Trung lộ ra một vẻ giễu cợt. Nhìn người tới, Tần Trần mày nhăn lại, cái này ra hỏa, tựa hồ hắn cũng không nhận ra. Làm sao, không biết ta, nhìn Tần Trần mày nhăn lại, Minh Viêm cười ha ha nói, bái người ban tặng, cha ta bây giờ còn nằm ở trên giường đây. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhưng thật ra đại khái đoán ra, người này là ai? Ngươi là Minh Thương Vân nhi tử. Tần Trần đứng dậy, nhìn trước mắt nam tử, nói, lẽ nào, người phụ hoàng không có nói cho ngươi, nên, không được nên sao? Ngươi là cái thá gì? Minh Viêm hừ nói, ta chính là U Vương con, thế tử điện hạ, ngươi bất quá là chính là nhất giới thảo dân. Tần Trần, ta phụ hoàng sự tình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi dám hại ta phụ hoàng, còn có thể sống sót. Cái này sự tình, ta nhất định điều tra tinh tường. U Vương, thế tử điện hạ, nghe đến lời này, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc ba người, đều là hơi biến sắc mặt. Tần Trần, làm sao sẽ trêu chọc đến U Vương, cùng trước mắt vị thế tử này điện hạ. Ở toàn bộ trong đế đô, người nào không biết, U Vương chính là hoàng đế phụ tá đắc lực. Hơn nữa nghe nói mấy ngày trước đây, U Vương hộ giá có công, được sắc phong làm thế tập vương vị, càng là vinh dự vô thượng. Tần Trần, làm sao sẽ cùng U Vương cùng với trước mắt cái này vị tiểu thế tử phát sinh tranh chấp? Điều tra tinh tường, Tần Trần lạnh lùng nói, người quấy tâm tình tốt của ta, biết không? Phi, Minh Viêm hùng hùng hổ hổ nói, hảo tâm của ngươi tình, là cái thá gì? Bản thế tử, nay thiên liền muốn mạng của ngươi. Minh Viêm ngôn ngữ rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, sát khí tụ tập, cái kia trên đất trường kiếm, lúc này trực tiếp xoay người lại, ở Minh Viêm khống chế xuống, thẳng hướng Tần Trần. Linh hải cảnh tam trọng mà thôi, phụ thân ngươi ở trước mặt ta đều muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi, lại là cái thá gì? Tần Trần lời này vừa nói ra, cái kia nguyên bản bút thẳng trở lại Minh Viêm trong tay linh kiếm, lúc này cũng là đột nhiên bị Tần Trần cản lại. Bàn tay nắm chặt, chuôi kiếm chiến chiến nguy nguy, Tần Trần rên một tiếng, trực tiếp một kiếm thẳng hướng Minh Viêm. Một sát na này gian, Minh Viêm chỉ cảm thấy, nhất cổ kinh khủng sát cơ, quanh quẩn ở thân thể mình bốn phía. Muốn tránh, tuy nhiên lại không có biện pháp né tránh. Thổi phù một tiếng, trường kiếm, trực tiếp xuyên qua ngực, Minh Viêm trong mắt đột xuất, nhưng lại là một câu nói cũng nói không ra. Còn lại vài tên tùy tùng, lúc này đã là dọa sợ. Sát nhân, thế tử điện hạ bị giết, đột nhiên, vài tên tùy tùng kinh hãi mất sắc, oa oa hét lớn. Làm sao, đột nhiên, mấy bóng người, theo bên trong một căn phòng lao ra, nhìn khắp phòng vết máu, cái kia một người cầm đầu, tức thì khuôn mặt sắc kinh biến. Tần Trần, người cư nhiên giết Minh Viêm thế tử. Minh Triệt lúc này, chỉ run, cả người thân thể run rẩy, giận không kềm được. Nhưng là khóe mắt, một cái cười nhạt, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này, Tần Trần giết U Vương thế tử, xem hắn làm sao còn trốn. Lần trước Tần Trần chém giết tam hoàng tử Minh Hiên, bị dẫn vào hoàng cung về sau, lại là bình yên vô sự đi ra. Minh Triệt đối với đây, trong lòng một mạch không thể tin tưởng. Thế nhưng lần này, hắn tự thân làm chứng, không tin, Tần Trần vẫn có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Người đâu, Tần Trần hành hung thế tử điện hạ, cho ta bắt được thiên lao hậu thẩm, việc này, bản hoàng tử cần phải theo lẽ công bằng cầm pháp. Nhìn Minh Triệt vẻ mặt ngạo nghễ thần tình, Tần Trần khóe miệng giật nhẹ. Lại là ngươi a, Tần Trần không lời nói, Minh Triệt, ngươi đây là lần thứ ba chọc ta. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần khóe miệng, như đúc độ cung giơ lên, hờ hững nói, Minh Hiên ta dám giết, Minh Thương Vân ta dám phế, ngươi thật sự cho rằng, ngươi so với hắn nhóm càng đáng giá tiền sao. Lời này vừa nói ra, Minh Triệt mí mắt run lên. Minh Hiên là Tần Trần giết chết hắn biết, nhưng là U Vương, thật là Tần Trần phế. Không thể, nếu thật là Tần Trần phế, cái kia Tần Trần làm sao có thể bình yên vô sự theo trong hoàng cung xuất hiện. U Vương cùng phụ hoàng tình như tay chân, phụ hoàng không thể như thế buông tha Tần Trần. Minh Triệt lúc này chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngươi muốn chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hôm nay chứng kiến đại ca thê thảm như thế dáng dấp, hắn lúc đầu tâm lý liền khó chịu, cùng Trương Tiểu Soái, Lục Huyền mấy người xuất hiện dùng cơm, cũng là vì thư giãn trong lòng tức giận. Thật không nghĩ đến, cái này Minh Triệt, vẫn là khăng khăng một mực. Nhảy lên muốn chết, vậy thành toàn cho được. Tần Trần tay cầm trường kiếm, từng bước đi hướng Minh Triệt. Cho ta làm thịt hắn. Minh Triệt lúc này điên cuồng đại quát lên. Làm thịt ta, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tần Trần linh hải cảnh tam trọng, cũng không phải bình thường linh hải cảnh tam trọng. Bình thường vũ giả, nhất trọng linh hải cảnh, ngưng tụ một đạo linh hải, nhưng là hắn cũng là gần ngưng tụ chín đạo. Cùng cảnh giới gian, hắn có thể nói là một dạng võ giả chín lần mạnh mẽ. Hơn nữa theo linh hải ngưng tụ tăng, cái này chủng chênh lệch, càng ngày sẽ càng lớn. Đây cũng là vì sao, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem linh hải cảnh lục trọng đối thủ đánh bại. Lúc này, trường kiếm ở Tần Trần trong tay, rất sống động, dường như linh xà một dạng, tốc độ thật nhanh, chiêu thức cũng hung mãnh. Thủ hạ Lưu Tình, trong lúc bất chợt, một đạo ngẩng cao thanh âm vang lên. Thang lầu chi lên, từng đạo mặc thiết giáp thân ảnh, từng bước đi lên. Một người cầm đầu, thở hồng hộc, nhìn bên trong căn phòng một màn, vội vàng nói. Tần huynh thủ hạ Lưu Tình, thủ hạ Lưu Tình. Người đến nhìn Tần Trần, khuôn mặt sắc trịnh trọng nói, mong rằng Tần huynh, thủ hạ Lưu Tình. Minh Vũ lúc này, khuôn mặt sắc thở gấp hồng, nói thở hồng hộc, đi tới Tần Trần trước người. Rất sợ Tần Trần trực tiếp không dừng tay, làm thịt Minh Triệt, Minh Vũ hô giọng điệu, nói Tần huynh, Minh Triệt người này, mạo phạm ngài, tội ác tày trời, ta hiện tại lập tức đem bắt, áp giải đại lao, ta phụ hoàng tự thân thẩm vấn. Còn Minh Viêm, đại sảnh đám đông phía dưới, muốn giết người hành hung, bị Tần huynh tự vệ chém giết, chết chưa hết tội. Minh Vũ vừa nói, lập tức sai người vội vàng khiêng đi thi thể. Minh Vũ, ngươi một cái vô liêm sỉ, ngươi đang nói cái gì? Minh Triệt nghe đến lời này, triệt để mộng. Minh Vũ đến, lại là cái gì cũng không hỏi, trước cùng Tần Trần xin lỗi, nhưng sau phải bắt hắn. Cái này ra hỏa, điên hay sao? Ba, Minh Vũ lúc này cũng là chiết thân, một cái tát bỏ rơi đi tới, khiển trách, ngươi nói thêm câu nữa, có tin hay không bản thái tử trực tiếp ngay tại chỗ chém giết ngươi. Trong sát na, Minh Triệt cảm giác được, theo Minh Vũ thân lên, truyền lại đến từng cổ một sát khí. Hắn đối với mình, thật động sát tâm, Minh Triệt lúc này, triệt để ủ rũ, tức thì, Minh Vũ bàn tay vung lên, đem người đè xuống. Tần huynh, nhẹ dạ không phải là chuyện tốt, Tần Trần thản nhiên nói. Tần huynh yên tâm, Minh Vũ cung kính nói, người này, ta nhất định bẩm báo phụ hoàng, rất giáo huấn, nếu có lần sau, không cần Tần huynh xuất thủ, Minh Vũ vì Tần huynh, chém hắn. Đối với đây, Tần Trần phất tay một cái, không nói thêm nữa. Mấy vị xem ra ở nơi này dùng cơm, bị ta đây bất thành khí đệ quấy rối, hôm nay ta làm ông chủ, mấy vị đánh giá một cái Phong Diệp Tửu Lâu mỹ thực. Minh Vũ nhìn Lục Huyền mấy người, chắp tay cười nói. Đối với Tần Trần, hắn lễ độ cung kính, đối với Tần Trần mấy vị bằng hữu, tự nhiên cũng không có thể chậm trễ. Mà giờ khắc này, bên trong gian phòng, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc ba người, cũng là trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Trương Tiểu Soái trên đỉnh đầu Vương Bát Sắc, thậm chí đều quên lấy xuống. Mấy người đổi một căn phòng riêng, Phong Diệp Tửu Lâu trưởng quý cũng là rất có nhãn sắc, hảo tử thức ăn ngon đi lên, mấy người có thể nói là đại bão có lộc ăn. Nhưng là đối với Tần Trần, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái cùng Tuân Ngọc ba người, cũng là thủy chung lòng mang kính nể. Liền đế đô đường đường thái tử ra, đều từng bước Tần huynh xưng hô, bọn họ nếu như không làm được, chọc giận Tần Trần, còn chưa phải là nói giết liền giết. Coi như là Thiên Thần Học Viện đệ tử thì như thế nào? Ngày sau theo Thiên Thần Học Viện xuất hiện, còn chưa phải là muốn ở Bắc Minh đế quốc bên trong làm việc, đắc tội Tần Trần, chính là đắc tội thái tử, tương lai ở đâu có quả ngon để ăn. Các ngươi chơi nha nhìn ta như vậy, Tần Trần nhìn mấy người ánh mắt kinh ngạc, không khỏi cười nói. Tần huynh, thái tử, vì sao đối với người khách khí như vậy à? Trương Tiểu Soái nhịn không được hỏi. Cái này à, Tần Trần cười nói, ta giúp hắn lão tử một chuyện, cho nên hắn lão tử cảm tạ ta, liên đới lấy hắn cũng cảm tạ ta. Lời này vừa nói ra, mấy người càng là mặt sắc cổ quái. Bang hoàng đế một chuyện, lời nói này ung dung, toàn bộ Bắc Minh đế quốc, thiên chi kiêu tử cùng cường giả nhiều thiếu. Đường đường đế vương, rốt cuộc là gấp cái gì? Liền toàn bộ hoàng thất lực lượng đều làm không được, Tần Trần cũng là làm được. Bội phục, Trương Tiểu Soái cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ tới, chúng ta ký túc xá còn ở một cái như vậy ẩn hình thiên tài, hắc hắc, ngày về sau, ta Trương Tiểu Soái theo ngươi hốn. Hắc hắc, không sai, ta Lục Huyền cũng theo ngươi lăn lộn. Hai người cười ha ha một tiếng, nhìn Tần Trần, mấy người nói chuyện phiếm một hồi, chính là mỗi bên tự cáo từ. Đã nhiều ngày đơn giản cũng không có chuyện gì tình, Tần Trần chính là ở Phong Diệp Tửu Lâu bên trong ở xuống. Trong ngày thường cùng tiểu phỉ cùng nhau tu luyện, trong nháy mắt giám sát một cái tiểu thanh. Cái này chỉ tiểu thanh nhiêu, nhưng là rất có thiên phú, chính là lười nhác. Một ngày này, Tần Trần ngồi ở bên trong phòng, trong cơ thể, tam môn vị trí, ba đạo linh hải vào thời khắc này từ từ xoay tròn, hấp thu thiên địa linh khí. Từ từ, cái kia ba đạo linh hải, đối ứng khai môn, hưu môn, thương môn chi chỗ, mỗi một đạo linh hải, chín đạo tiểu hình linh hải ở trong đó xoay tròn. Tần Trần lúc này, nuốt hạ một viên linh đan, dần dần, lần nữa chìm vào đến tu luyện bên trong. Từ từ, thứ tư môn thương môn vị trí, mạch lạc vào thời khắc này không ngừng xoay, từ từ, từng đạo tiểu hình linh hải, thông suốt xuất hiện. Ngay sau đó, cái kia tiểu hình linh hải, ngưng tụ thành một đạo hoàn mỹ linh hải, tọa lạc tại thương môn vị trí. Ngũ tạng bên trong, linh hải xoay tròn, sinh sôi không ngừng. Tần Trần lúc này, hô giọng điệu, đứng dậy, linh hải cảnh bốn trọng, hai tay hắn nắm chặt cầm, một minh mông linh khí, nở rộ ra. Linh hải cửu trọng, tại thân thể cửu môn vị trí, mở cửu đại linh hải, tồn trữ linh khí, mỗi một bước, đều là cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng đối với Tần Trần mà nói, mỗi một đạo linh hải tụ tập hẳn là lẩn tránh vấn đề, hắn đều là chín muồi trong tâm khảm, đột phá đứng lên, độ khó cũng không tính lớn. Tần Trần ca ca, ngươi lại đột phá. Lăng Tiểu Phỉ lúc này tay cầm hai khỏa lê lớn, ao ao ăn nói đạo. Vậy cũng so với không được trên ngươi, mở cửu môn, chín đạo linh hải trực tiếp hội tụ, đến linh hải cảnh cửu trọng tới cũng nhanh tốc độ a. Tần Trần sờ sờ Tiểu Phỉ đầu, cười nói, đoạn thời gian gần nhất, ta không ở, ngươi tốt nhất tu luyện, cửu u quyết hạ bộ, phân cửu trọng, ngươi tu luyện tới cửu trọng, cảnh giới để thăng tới hóa thần kỳ, đều không là vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thần kỳ, Tiểu Phỉ cái hiểu cái không gật đầu. Đến lúc đó, lại bắt đầu tu hành thượng bộ, mới vừa rồi là chân chánh đứng ở đại lục đỉnh phong cường giả. Ta không muốn làm cường giả. Tiểu Phỉ lắc lắc đầu nói, ta chỉ cần Tần Trần ca ca cùng ta là tốt rồi. Ngươi không tìm cha mẹ ngươi. Tìm a, vậy cần mạnh mẽ. Tần Trần hô giọng điệu, nói Tần Trần ca ca, cũng phải tìm được mẫu thân và phụ thân, cho nên... Lúc này đây, Tần Trần ca ca cũng phải trở nên mạnh hơn. Lăng Tiểu Phỉ gật đầu, Tiểu Thanh, theo ta đi. Tần Trần nhìn Tiểu Thanh, nói ta mang ngươi đến Minh Sơn bên trong, ngươi đến lúc đó, tìm đến ta là được, biết không? Bò ò, nghe Tần Trần lời nói, Tiểu Thanh gật đầu, trà sát Tần Trần góc áo. Cút đi, không cố gắng tu luyện, thân là một con trâu, thiên thiên cũng biết bán manh. Tần Trần tức giận mắng, nhưng là Tiểu Thanh cũng là căn bản không thèm để ý. 10 ngày thời gian, nhoáng lên mà là, cái này nhất thiên, Tần Trần một mình đi tới Thiên Thần Học Viện bên trong. Lúc này, nội viện đội nhạc võ chi lên, lần lượt từng bóng người, tới tới lui lui, lẳng lặng cùng đợi. Tần Trần, Trương Tiểu Soái, Lục Huyền cùng Tuân Ngọc cùng với Tần Hải bốn người, đã là đi tới. Xem ra đã nhiều ngày, các ngươi không có thiếu bỏ công sức. Nhìn mấy người, Tần Trần gật đầu, đại ca như thế nào, đã nhiều ngày đã là có thể xuống giường, chỉ bất quá cảnh giới chưa khôi phục. Còn có chút suy nhược. Không có việc gì, Tần Trần gật đầu, nói chờ chúng ta trở về, đại ca sẽ tốt. Thân là cửu thế đại đế cấp bậc tồn tại, Tần Trần điểm ấy tự tin cũng không có, vậy thì thật là sống uổng phí cửu sinh cửu thế. Lần này thí luyện, phỏng trường hội đấu loại một ít nội viện đệ tử, ta nghe nói, lần này đi Minh Sơn dãy núi, là một mảnh còn không có trải qua học viện thăm dò địa phương. Lục Huyền hơi có gánh thầm nghĩ, có người nói chỉ là học viện một ít trưởng lão nhìn, không có gì cấp 2 linh thú tồn tại. Thế nhưng bên trong, nhất định có chút hung hiểm, không biết học viện an bài như thế nào. Lo lắng cái gì, Trương Tiểu Soái cười hắc hắc nói, đây không phải là có Tần huynh có ở đây không? Chúng ta vài cái, kết thành một tiểu đội, còn lo lắng cái gì? Được a, Tần Trần cười nói, chúng ta trở thành một tiểu đội, gặp phải phiền phức, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ừ, được, mấy người nói chuyện trong lúc đó, một đạo xinh đẹp, từ từ mà đến, dẫn động xung quanh bị không thiếu đệ tử oanh động lên. Công tử! Diệp Tử Khanh hôm nay một thân xanh nhạt sắc quần dài, cao quý thanh thuần khí tức, mở ra hoàn toàn. Tuy là tuổi dậy thì, nhưng là thân thể mềm mại đã là đơn giản dáng dấp, hơi có mấy phần lớn lên thành nguy nga xu thế. Không được thẹn bị Bắc Minh trong đế đô xưng là tuyệt đại mỹ nữ, Diệp Tử Khanh thư sắc dung mạo, đúng là có tư cách này. Tựa hồ cảnh giới đề thăng, ừ, đến 6 trọng, Diệp Tử Khanh gật đầu, nghe đến lời này, mấy người tức thì đập đập miệng. Không hổ là hoàng thể A, tốc độ tu luyện. Thật là thần tốc. Vẫn có chút chậm, Tần Trần lời này vừa nói ra, Lục Huyền cùng Trương Tiểu Soái hai người, triệt để không nói. Cái này còn chậm, mấy ngày không được cách nhìn, Diệp Tử Khanh chính là đến linh hải cảnh 6 trọng, tốc độ này, ở Thiên Thần Học Viện trong nội viện, tuyệt đối là thuộc về thiên tư đứng đầu cấp bậc A. Ta sẽ càng cố gắng, Tần Trần gật đầu, không có nhiều lời, có thể ở Trương Tiểu Soái, Lục Huyền nhãn chung, Diệp Tử Khanh đúng là rất nhanh. Thế nhưng Tần Trần nhãn chung, đúng là có chút chậm. Hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, mỗi lần cảnh giới đề thăng, thân thể đều sẽ đề cao cực đại biên độ, hơn nữa vì mỗi một lần quay người, làm hạ chuẩn bị. Thêm trên Diệp Tử Khanh tu luyện nhưng là cửu chuyển ngọc thân quyết, này linh quyết, cùng hoàng thể có thể nói là thập phần xứng đôi. Diệp Tử Khanh tiến cảnh đề thăng, chớ nên là loại tốc độ này. Đùng, đang ở lúc này, toàn bộ nội viện sân rộng chi lên, từng đạo đông tiếng vang, đột nhiên vang lên. Cái kia sân rộng phía trước, lần lượt từng bóng người, Lăng Không Hư lập, nhìn mọi người. Cái kia lần lượt từng bóng người, mặc bạch sắc trường bào phi phong, thoạt nhìn, khí như di chuyển bụi, có thể cho người cảm giác, cũng là mịt mờ thêm cường đại. Sáu vị hạch tâm trưởng lão có mặt, Lục Huyền hơi sững sờ, kinh ngạc nói, bên trong học viện, hạch tâm trưởng lão đều là linh phách kỳ ngũ trọng chi lên, mặc áo bào trắng phi phong. Tọa trên trưởng lão chính là linh phách kỳ nhất trọng chi lên, lấy hắc bào phi phong. Còn nội viện trưởng lão, tắc thì là áo bào cho phi phong, đều là linh luân cảnh thực lực. Lục Huyền có chút khẩn trương đạo, lần này trong chúng ta viện đệ tử thí luyện, lại là xuất động hạch tâm trưởng lão. Mà giờ này khắc này, cái kia sáu vị trưởng lão nhìn phía dưới, gật đầu. Yên lặng, trung ương một gã râu tóc bạc trắng lão giả, lúc này mở miệng. Lần này, các ngươi đến Minh Sơn bên trong dãy núi thí luyện, vô luận là lão sinh hay là tân sinh, ghi nhớ kỹ, lấy tự thân an toàn vì chủ. Thứ nhì, bản tọa công bố một tin tức, lần này, các ngươi riêng mình lệnh bài thân phận bên trong, đều sẽ gia nhập vào một đạo tin tức cá nhân. Tin tức này, ghi chép các ngươi tiến nhập Minh Sơn dãy núi trước, ở bên trong học viện thân phận, đồng thời, mỗi người các ngươi lệnh bài bên trong, đều sẽ xuất hiện một đạo linh văn. Cái kia trưởng lão từ từ nói, lần này khảo hạch, tổng cộng tham gia tỉ thí người, 136,000 người 700 người, theo linh hải cảnh nhất trọng đến linh hải cảnh cửu trọng không được chờ. Các ngươi phải làm, chính là ở trong dãy núi, liệp sát linh thú, đem linh thú linh phách, thu đến lệnh bài bên trong, tới tăng riêng mình tích phân. Cái này đẳng cấp tích phân, cũng không phải là chữ số hóa chuyển hiện, mà là bình định đẳng cấp, hiện tại các ngươi bắt đầu, mỗi bên tự đều là linh cấp. Theo liệp sát linh thú, cấp bậc của các ngươi, sẽ không ngừng đề thăng, đến lúc đó, thí luyện kết thúc, học viện sẽ ở đây nội viện sân rộng lên, công tác thống kê ra các ngươi riêng mình đẳng cấp, tiến hành bài danh. Top 10 đệ tử, học viện hội khen thưởng một viên nhất phẩm linh đan, hơn nữa, tùy các ngươi chọn lựa một viên nhất phẩm linh đan. Lời này vừa nói ra, đoàn người tức thì bắt đầu nóng bỏng. Nhất phẩm linh đan, đối với linh hải cảnh vũ giả, chính là cần nhất. Bộ mặt thành phố ở trên linh đan, giá trị sang quý, một viên chí ít đều là hơn vạn lượng hoàng kim. Nhất phẩm linh đan chia làm 3 đẳng cấp, hạ đẳng tầng thứ, trung đẳng tầng thứ, thượng đẳng tầng thứ. Cái này 3 đẳng cấp, giữa lẫn nhau chênh lệch, có thể nói là trời cao đất xa. Kém nhất nhất phẩm hạ đẳng linh đan, cũng muốn hơn vạn lượng hoàng kim, mà trung đẳng tầng thứ, liền cần chí ít 10 vạn lượng, thượng đẳng tầng thứ, tắc thì là mấy trăm ngàn hai khởi bước. Hơn nữa, một ít đặc biệt nhất phẩm linh đan, bởi vì giá trị bất đồng, còn có thể xuất hiện có tiền mà không mua được tình trạng. Học viện lần này mở kim khẩu, kia đối với rất nhiều đệ tử mà nói, sẽ là một phần mê người khen thưởng a, dù sao, là có thể tự đi chọn lựa. Nhưng là một ít đệ tử cũng khó tránh khỏi không có gì sức mạnh. Top 10, đẳng cấp 1 đến 9 cấp so đấu, trong lúc này viện 10 đại cao thủ hàng đầu, chẳng phải là chiếm giữ toàn bộ danh ngạch. Đúng vậy a, những tên kia, từng cái cũng đều là nửa chân đạp đến vào linh thai kỳ a. Ai nói không phải a, chúng ta là không có đùa giỡn. Một ít đệ tử nhịn không được khổ sở nói, xem ra mọi người nhiệt tình cũng không cao a. Lão giả mở miệng lần nữa, cười nói, lão phu lời còn chưa nói hết. Lần này, đứng hàng đẳng cấp ngũ trên ấn ký, tắc thì là có thể được học viện tưởng thưởng một viên nhất phẩm linh đan, vô luận là người nào. Bất quá, không thể các ngươi chọn, chỉ có thể học viện phân phối. Lời này vừa ra, mọi người tức thì nhiệt tình tăng vọt. Chỉ cần đem ấn ký để thăng tới đẳng cấp ngũ chi lên, liền có thể được đan dược, đây cũng là làm cho tất cả mọi người đều là nóng bỏng mong đợi. Trước 10 bọn họ là không có phần, thế nhưng cái này để thăng ấn ký đến 5 cấp, lại vẫn là có khả năng a. Còn có một chút, cái kia lão giả cuối cùng nói, lần này, trước 10 nếu như đẳng cấp đến cửu cấp, còn có thể tiến nhập linh quyết viện cùng linh khí viện bên trong, tùy ý chọn một môn linh quyết cùng nhất kiện linh khí. Xôn xao, đoàn người vào thời khắc này, triệt để ồn ào náo động. Tiến nhập trước 10, đến cửu cấp, là được tùy ý chọn một môn linh quyết, nhất kiện linh khí. Linh quyết viện cùng linh khí viện, nhưng là toàn bộ thiên thần học viện trọng yếu nhất địa phương, ở trong đó linh quyết cùng với linh khí, coi như là hoàng thất, cũng không nhất định so được với lên. Hơn nữa trưởng lão từng nói, là tùy ý chọn. Thiên thần học viện bên trong, nhưng là có người nói tồn tại ngũ phẩm linh khí, đây cũng là đang tùy ý trong phạm vi a. Đến cửu cấp, khen thưởng tăng thêm sự kinh khủng, xem ra, phỏng chừng cửu cấp, khó với đăng thiên. Lục Huyền khổ sắp cười nói, ta đoán chừng, trước 10 có thể đến bát cấp, cũng không tệ. Tuân Ngọc lúc này khó có được mở miệng, nói ta nghe những học sinh cũ kia nói qua, thiên thần học viện thí luyện, hướng tới yêu cầu cực cao. Lần này nếu là cho ra lớn như vậy điều kiện, cái kia phỏng chừng độ khó cũng là đề cao mấy lần. Lời này vừa nói ra, mấy người gật đầu, nói tóm lại, có thể khiến cho học viên lệnh bài thân phận ấn ký đến 5 cấp, liền có thể được khen thưởng. Mà tiến vào trước 10, có thể ngẫu nhiên chọn một viên nhất phẩm linh đan, làm tưởng thưởng. Tiến nhập trước 10, đồng thời ấn ký để thăng tới cửu cấp, còn có thể thêm vào thu được một môn linh quyết cùng nhất kiện linh khí quyền chọn lựa. Tầng tầng tiến dần lên điệp ra, tất cả mọi người là minh bạch quy tắc. Hơn nữa, lần này, học viện cũng không có nói, ấn ký không thể cướp đoạt. Nói cách khác, mọi người lẫn nhau trong lúc đó, không chỉ là tồn tại cạnh tranh, càng là tồn tại nhược nhục cường thực cướp đoạt. Đối với cái này chút, Tần Trần là không có hứng thú gì, bất quá, chuyến này đã quyết định cùng Lục Huyền, Trương Tiểu Soái mấy người kết đội, cái kia tổng về là muốn chăm chú một ít. Hơn nữa, Linh Quyết Viện cùng Linh Khí Viện bên trong, cũng đúng là có một ít gì đó, Tần Trần rất muốn nhìn một chút vẫn còn ở không ở. Cửu cấp, tựa hồ rất khó đây, Tần Trần hơi hơi nỉ non. Sau đó, mấy vị trưởng lão dặn mọi người một ít chú ý hạng mục công việc, mọi người chính là xuất phát. Thiên Thần Học Viện, đất đai cực kỳ rộng lớn, không gần như chỉ ở trong đế đô có kiến trúc san sát, ở Minh Sơn trong lúc đó cũng có một chút kiến trúc. Đội ngũ thật dài, trèo xếp một đạo trường long, từ từ ly khai học viện. Làm trước mắt một tòa đại môn ầm ầm mở ra trong lúc đó, một mát mẽ rừng rậm khí tức từ từ tán qua. Mọi người đều là nhịn không được hô giọng điệu, rừng rậm khí tức cho người cảm giác thật thoải mái, nhưng là cũng khiến người ta cảm thấy từng tia băng lãnh. Sau đó, nhưng là chân chính chém giết, không phải bên trong học viện những thứ kia huấn luyện chuyện đơn giản như vậy tình. Nội viện thí luyện, một tháng kỳ hạn, không muốn siêu việt học viện đánh dấu khu vực, nếu không thì khó bảo toàn tánh mạng. Một đạo giọng ôn hòa truyền vào từng cái trong lỗ tai. Hiện tại, bắt đầu, bá bá bá, kèm theo cái kia lão giả thanh âm rơi xuống, đại địa chi lên, lần lượt từng bóng người, thần tốc chạy như bay. To như vậy dãy núi trong lúc đó, từng đạo trầm thấp tiếng quát, liên tiếp, mang theo làm người ta cảm giác khí tức đè nén. Tần Trần, Tần Hải, Diệp Tử Khanh, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc sáu người, lúc này cũng là kết thành tiểu đội, phi thẳng đến sâu chỗ, thần tốc phi hành đi. Mà giờ khắc này, cửa vào chỗ, mấy bóng người đứng vững cùng một chỗ. Chứng kiến cái kia Tần Trần sao? Vì thủ một gã thanh niên, khuôn mặt sắc lạnh lùng nói. Còn không có, bất quá, Tổ Hùng sư huynh, cái này ra hỏa, sớm muộn chúng ta sẽ gặp phải. Một gã đệ tử cung kính nói. Ừ, Tổ Hùng gật đầu, nhìn về phía bên người Sở Ngưng Thi, cười nói, Sở sư muội yên tâm, lần này, ta nhất định tự tay chém giết Tần Trần, hơn nữa trợ giúp Sở sư muội đến trước 10. Đến lúc đó, Sở sư muội là được đạt được tâm nghi đã lâu Cầm Long đan. Đã như đây, vậy đa tạ Tổ sư huynh. Sở Ngưng Thi tự nhiên cười nói, vô cùng đẹp đẽ, nói ta tu luyện Cầm Long trưởng, Cầm Long đan đối với ta mà nói, thập phần trọng yếu. Nếu như lần này đạt được Cầm Long đan, ta nhất định ở Lăng Thiên trước mặt, hết lòng Tổ sư huynh vì nội viện Thiên Tử Đảng lãnh đạo người. Được, Tổ Hùng nhãn chung, một cái tinh quang chợt lóe lên. Hiện nay, Thiên Thần Học Viện bên trong Thiên Tử Đảng chính là đệ nhất đại học viện đoàn thể, cầm đầu thiên tư, càng là linh tử chi thủ, ở toàn bộ Thiên Thần Học Viện bên trong, chính là một ít tọa trên trưởng lão, quyền phát biểu cũng không bằng thiên tử. Mà bây giờ gần đây nửa năm qua, thiên tử đối với một cái người, đem hết toàn lực bồi dưỡng. Đó chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên bản thân thiên tư không tầm thường, hơn nữa đạt được tinh môn, bây giờ bị thiên tử mang theo trên người, bế quan tu hành. Thiên Tử Đảng bất kể là ngoại viện, nội viện vẫn là linh đồ đệ tử. Cũng nhìn ra được, thiên tử đối với cái này Lăng Thiên, có thể nói là trở thành người nối nghiệp một dạng bồi dưỡng. Mà Sở Ngưng Thi, lại là Lăng Thiên nữ nhân. Sở Ngưng Thi lời nói, ở Lăng Thiên trước mặt, có thể nói có rất đại phân lượng. Tổ Hùng sớm muốn làm Thiên Tử Đảng nội viện đệ tử đầu lĩnh người, đáng tiếc cạnh tranh người nhiều lắm. Hiện tại, kéo trên Sở Ngưng Thi cây to này, chỉ cần có thể làm cho Lăng Thiên nhớ kỹ hắn, tương lai, lên như diều gặp gió, sắp tới. Tần Trần, tiểu tử ngươi liền hết sức xui xẻo, Tổ Hùng nhếch miệng cười tủm tỉm nói. Mà cũng trong lúc đó, bên kia, Sở Thành Hạc mang theo Sở Tiên Kiệt, huynh đệ hai người xuất hiện ở một đạo thân ảnh trước. Đồ sư huynh, cái này vị liền là đệ đệ ta Sở Tiên Kiệt. Sở Thành Hạc nở nụ cười nói, đệ đệ ta thực lực không tệ, đồ sư huynh, hắn rất muốn gia nhập vào chúng ta Phương Viên Hội. Ở hai người trước người, một gã thanh niên, vóc người khôi ngô, thoạt nhìn một đôi mắt, mang theo thâm độc mùi vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ đệ ngươi, dễ bàn không dám, Đồ Hóa Phong cười ha ha một tiếng nói, ngươi Sở Thành Hạc đệ đệ, chính là ta Đồ Hóa Phong đệ đệ, tiểu tử, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta Phương Viên Hội nhân. Đa tạ Đồ Sư Huynh, Sở Thành Hạc lúc này lần nữa nói, Đồ Sư Huynh, còn có một việc tình. nói, đệ đệ ta phía trước, bị một cái gọi Tần Trần xú tiểu tử đắc tội, tiểu tử này, có Diệp Tử Khanh tiểu thư làm hậu trường, nhưng lại ưu việt chặt. Về sau, ta hỏi thăm một cái này Tần Trần, nguyên lai tinh môn bị đoạt, kém chút chết, nhưng là bây giờ, lại là đến linh hải cảnh tam trọng cảnh giới. Ồ, Đồ Hóa Phong tức thì hứng thú, cười nói, đã như đây, vậy khẳng định là có thiên đại cơ duyên, Tần Trần, tốt, ta nhớ kỹ. Bắt được tiểu tử này, vì ngươi đệ đệ lấy lại danh dự, Thuận liền nhìn, cái này ra hỏa, đến cùng có cái gì thủ đoạn. Đa tạ Đồ sư huynh, xuất phát, đoàn người chờ, lúc này tốc độ nhanh hơn, nhằm phía giữa núi rừng. Đồng thời, một đội người ảnh, lúc này cũng là đầy cõi lòng phẫn hận. Cái kia Tần Trần, lần này, ta để hắn chết. Liễu Viện Viện lúc này khuôn mặt sắc mang theo tức giận, cả người đã là lâm vào cuồng bạo bên viền. Cái này mười thiên đến, nàng mỗi khi nghĩ đến lúc đầu ở Thiên Thần Học Viện bị cờ lê, trong lòng khó có thể quên. Tiểu thư yên tâm, lần này, Liễu Mộ cùng chúng ta một đạo, cái kia Tần Trần, chắc chắn phải chết. Một bên Liễu Kình, lúc này cũng là tức giận không ngớt. Ngày đó mất mặt xấu hổ, bây giờ nghĩ lại, vẫn là trong lòng căm giận, khó có thể yên ổn. Tần Trần, thật sự là đáng chết. Còn có cái kia Diệp Tử Khanh, hoàng thể, coi như là hoàng thể thì như thế nào? Liễu Viện Viện tức giận không thôi nói, ta muốn cạo sờn nàng tấm kia thoạt nhìn lạnh nhạt khuôn mặt, làm cho nàng biết, ở bản tiểu thư trước mặt, không có nàng khoe khoang phần. Một bên Liễu Mộ, lúc này gật đầu, Liễu Viện Viện chính là Liễu Khai Nguyên muội muội, Liễu Khai Nguyên, linh tử một trong, thân phận cao quý, càng là Thiên Thần Học Viện bên trong, Liễu môn sáng tạo người. Đối với việc này, Liễu Khai Nguyên cũng là thập phần nổi giận. Nhưng là hắn đường đường linh tử, không thể đối với Tần Trần, Diệp Tử Khanh xuất thủ. Cái này sự tình, giao cho hắn Liễu Mộ tới, làm tốt lắm, đó chính là thiên đại ban cho. Lần trước thái tử đứng ra, lần này, không ai có thể bảo hộ Tần Trần. Lần lượt từng bóng người, nhảy vào đến thí luyện bên trong dãy núi, tốc độ cực nhanh, mọi người chính là bắt đầu tản ra. Mà này lúc, Tần Trần 6 người tiểu đội, cũng là ở một cái sơn cốc bên trong rừng xuống. Nhất giai cấp thấp linh thú, Tam Vĩ Lang. Diệp Tử Khanh nhìn về phía trước, mở miệng nói có chừng 20 con. Nhóm các ngươi nên bộc lộ tài năng. Tần Trần nhìn Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc ba người cười nói. Lục Huyền chính là linh hải cảnh hai trọng, mà Tuân Ngọc linh hải cảnh tam trọng, Trương Tiểu Soái linh hải cảnh nhất trọng, nhất giai cấp thấp linh thú, đại khái chính là linh hải cảnh nhất trọng đến tam trọng cảnh giới. Ba người nếu như muốn tôi luyện thực lực bản thân, nhưng thật ra vừa vặn. Ta cũng đi, Tần Hải cười nói, ta hiện tại linh hải cảnh hai trọng, vừa vặn. Được, bốn bóng người, trực tiếp tới gần bên trong sơn cốc. Trong sát na, tiếng gào thét, từng đạo vang lên. Bên trong sơn cốc, tức thì, bốn người tiến công. Lục Huyền tay cầm một thanh pháp đao, linh hải cảnh hai trọng tu vi, khí tức cất cao, linh khí hùng hậu, nhưng thật ra biểu lộ ra khá là vài phần trang nghiêm. Mà Tuân Ngọc cầm trong tay dao găm, thân pháp mềm mại, ngược lại cũng không kém. Đồng thời, Trương Tiểu Soái mặc dù coi như mập mạp, nhưng là trong tay một cây côn thép đánh ra. Nhất côn xuống phía dưới, coi như là Tam Vĩ Lang tốc độ cực nhanh, cũng căn bản không tránh kịp, trực tiếp bị đập nát đầu khớp xương. Mà Tần Hải tu hành chính là Linh Diễm Quyết bao hàm tu luyện công pháp cùng với Linh Quyết càng là ẩn chứa trưởng pháp, quyền pháp, chỉ thấy Tần Hải luân phiên thi triển trưởng quyết, cái kia từng đạo sóng nhiệt tịch quyển ra, trưởng kinh hồn hậu. Bốn bóng người, đối mặt hơn 20 con Tam Vĩ Lang, cũng không tốn sức. Giờ này khắc này, Tần Trần bình chân như vại ngồi xuống. Diệp Tử Khanh bên hông trường tiên treo, đứng ở bên cạnh thân. Người bên hông trường tiên, cho ta xem. Không có chuyện gì làm, Tần Trần mở miệng nói. Diệp Tử Khanh lấy hạ trường tiên, nhìn kỹ lại, trường tiên đại khái dài ba trượng, roi thân mang theo một tia sáng sắc bén. Roi này tên gọi là thanh lân roi, chính là linh thú thanh lân giao ra thuồng luồng cùng giao lân luyện chế. Diệp Tử Khanh mở miệng giới thiệu, tài liệu là tài liệu tốt, chỉ bất quá, bên trong khí văn, kém không thiếu. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh hơi ngẩn ra, linh khí đoán tạo, tài liệu một, mà khí văn cấu tạo, mới là trọng trung chi trọng. Tần Trần vừa nói, bàn tay vung lên, lòng bàn tay, ngưng tụ ra một đạo khí văn. Cái kia khí văn, lấy linh khí vì dẫn, ở hai người trước mắt, biến thành phồn vinh văn lộ phức tạp, vặn vẹo cùng một chỗ, lập tức, nhảy lên ra. Diệp Tử Khanh thân là Diệp gia đại tiểu thư, tự nhiên là biết linh khí luyện chế. Đan sư đan hỏa, cùng linh khí sư đan hỏa, không có sai biệt. Chỉ bất quá, linh đan sư là lấy đan hỏa luyện đan, mà linh khí sư là lấy đan hỏa luyện khí. Trong lúc này, một điểm là tài liệu, một điểm khác chính là khí văn. Khí văn cấu tạo, cần cực kỳ phồn vinh phức tạp học tập, nhưng là nhãn nhìn xuống đến, Tần Trần. tựa hồ lại sẽ, lại, Diệp Tử Khanh không thể không cần lại tới hình dung, luyện đan, trận pháp, luyện khí, tựa hồ, cái này ba chủng tại vũ giả thế giới chủ yếu nhất góc sắc, Tần Trần đều sẽ. Tần Trần lúc này không có nhiều lời, bàn tay nhẹ nhàng huy động, cái kia linh văn, trực tiếp từ từ tiến vào trường tiên bên trong. Trong sát na, trường tiên bên trong, một ánh hào quang, ẩn ẩn như hiện. Trong lúc bất chi bất giác, thanh lân roi lúc này, tản mát ra một đạo kiểu khác quang mang. Thử một lần, Tần Trần đem trường tiên ném đi. Diệp Tử Khanh cầm trong tay trường tiên, một tay ném ra, đùng đùng tiếng vang lên, không khí bị quất kêu phần phật. Trong lúc mơ hồ, có một đạo giao long khí tức, bay lên trời một dạng. Thần kỳ, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Trần, hé miệng cười, trăm hoa nở rộ một dạng làm người ta chú mục. Tần Trần lúc này khẽ cười nói, kỳ thực ngươi dùng trường tiên, tốt nhất người mặc nhuyễn giáp, không chỉ là có thể nổi lên ngươi uyển chuyển dáng người, thoạt nhìn càng quyến rũ một ít. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh mặt cười đỏ bừng, không có mở miệng. Ngươi không tôi luyện một chút không? Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần đạo, ta, Tần Trần hai tay gối lên não về sau, cười nói, ta cần tôi luyện, cũng không phải là hiện tại, mấy ngày gần đây nhất thời gian, trước chờ đi. Đại khái thời gian một nén nhang, Tần Hải bốn người lộn trở lại. Tần Hải nhìn Tần Trần, cười khổ nói, nửa ngày thời gian làm thịt những xúc sinh này, thu linh phách, nhưng là ngươi xem. Tần Hải bàn tay vung ra, lệnh bài xuất hiện, lệnh bài kia chi lên, quang mang lóe lên, một cột sáng, vào thời khắc này bốc lên, cột sáng kia đại khái dài một thước, nhưng là lúc này, chỉ có sấp xỉ cao chừng bằng ngón cái địa phương, sáng lên quang văn. Liền đề thăng như thế một chút xíu, Tần Hải không lời nói. Một bên Lục Huyền cũng là khổ sở nói, dựa theo như thế cái này cấp bậc, vẻn vẹn là tăng lên một cấp, chém giết nhất giai cấp thấp linh thú, ít nhất là cần trên trăm con. Thảo nào, học viện trưởng lão sẽ nói, tiến nhập trước 10, đề thăng tới cửu cấp, có thể ở linh quyết viện cùng linh khí viện bên trong, tùy ý lĩnh một môn linh quyết cùng nhất kiện linh khí. Một cấp này đề thăng, đã là khó đến mức độ này, cái kia cửu cấp. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng, đến cùng sẽ có nhiều khó khăn. Học viện lần này, cũng không phải là chủ yếu làm cho mọi người liệp sát linh thú, ẩn hình ý tứ, là làm cho mọi người lẫn nhau cướp đoạt. Người suy nghĩ một chút, như tất cả mọi người đề thăng tới nhị cấp, ba cấp thời gian, đẳng cấp cao, không ngừng cướp đoạt đẳng cấp thấp, có thể hay không xuất hiện cửu cấp. Tần Trần lời này vừa nói ra, mấy người gật đầu. Dựa vào liệp sát linh thú đề thăng tới cửu cấp, cơ hồ là không cần suy nghĩ. Coi như thời gian một tháng, bọn họ linh hải cảnh không ngừng, cũng không thể nào làm được. Duy nhất khả năng làm được, chính là cướp đoạt. Nói như thế, chúng ta càng phải cẩn thận. Tần Hải thật sâu xem Tần Trần liếc mắt. Đã nhiều ngày, hắn ở Thiên Thần Học Viện bên trong, hiểu được rất nhiều. Thiên Thần Học Viện, theo linh tử đến linh đồ, nhưng sau nội viện, ngoại viện. Tầng tầng xếp, đệ tử mấy trăm ngàn người, cái này đẳng cấp tình huống xuống, bên trong học viện, khó tránh khỏi hội xuất hiện đệ tử liên hợp. Sở dĩ phải xuất hiện rất nhiều đệ tử xã đoàn, hoặc là nhỏ môn phái. Mà thiên tử, chính là Thiên Thần Học Viện đệ nhất đại đoàn thể thiên tử đảng khôi thủ. Đồng thời, Lăng Thiên bị thiên tử nhìn chúng, hiện tại, làm trọng điểm bồi dưỡng, cơ hồ là thời thời khắc khắc mang theo trên người. Cái này loại tình huống xuống, đủ để chứng minh, thiên tử đối với Lăng Thiên coi trọng. Mà thiên tử đảng tại nội viện bên trong, thâm căn cố đế. Lấy Sở Ngưng Thi cùng Lăng Thiên tính tình, không thể buông tha Tần Trần. Cho nên chuyến này, nhất định sẽ phái người hạ sát thủ. Tần Trần đề thăng, là rất nhanh. Linh hải cảnh bốn trọng, mau làm người ta có chút khó có thể tin. Thế nhưng, dù sao Tần Trần chỉ là linh hải cảnh bốn trọng. Chuyến này, nhưng là nhất trọng đến cửu trọng, tất cả đều có. Nhị ca đang lo lắng thiên tử đảng. Tần Trần cười nói, yên tâm đi, bọn họ tới bao nhiêu người, ta làm thịt bao nhiêu người, vừa vặn, ta cũng muốn để thăng tới cửu cấp, nhìn hiện nay linh quyết viện cùng linh khí viện bên trong, vài thứ kia, vẫn còn ở không ở đây. Nghe đến lời này, Tần Hải lắc đầu cười khổ. Chính hắn một tam đệ, từ tao ngộ tinh môn bị tước đoạt biến cố về sau, hiện tại, nói tới nói lui, một bộ bình chân như vậy, tự lòng tin 10 phần dáng dấp. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lời hắn nói, nghe giống như là khoác lác, thế nhưng mỗi một món, cũng đều hoàn thành. Tiếp tục xuất phát đi, đã nhiều ngày thời gian, các người bốn người chém giết một ít nhất giai cấp thấp linh thú, để thăng đẳng cấp, chúng ta, liền có thể đi trước sâu chỗ tôi luyện. Được, 6 người lần nữa xuất phát. Diệp Tử Khanh linh hải cảnh 6 trọng, mà Tần Trần chính là linh hải cảnh 4 trọng, hai người coi như là tôi luyện, cũng phải cần tìm được nhất giai trung cấp linh thú. Nhất giai cấp thấp linh thú đối với hai người mà nói, không tạo được uy hiếp. Liên tiếp ngũ thiên, 6 người ở dãy núi trong lúc đó, gặp phải nhất giai cấp thấp linh thú, chính là Tần Hải 4 người xuất thủ. Mà ở cái này giao thủ trong lúc đó, Trương Tiểu Soái thành công đột phá linh hải cảnh nhất trọng, đến linh hải cảnh hai trọng. Cái này nhất thiên, sáu người tìm được nhất chỗ sơn động, khoanh chân tỏa hạ, chăm chú tiến hành tu hành. Từ từ, Tần Trần mở miệng nói, đã nhiều ngày, ta quan sát các ngươi tu hành, có một ít kiến giải, bây giờ muốn nói cho các ngươi nghe một chút. Lời này vừa nói ra, Lục Huyền ba người đều là gật đầu. Tần Trần nhìn về phía Lục Huyền, cười nói, Lục Huyền, người tu luyện là nhất phẩm linh quyết phá bộ đao quyết chứ? Đúng, Lục Huyền nhãn thần hơi hơi kinh ngạc, nhìn Tần Trần ánh mắt, cũng là biến được kinh ngạc. Phá bộ đao quyết, chính là nhất phẩm hạ đẳng linh quyết, này đao quyết uy lực bá đạo, thế nhưng, ở Bắc Minh đế quốc bên trong, mà biết quá mức thiếu. Không nghĩ tới Tần Trần đã nhiều ngày chứng kiến, lại là nhận ra. Gật đầu, Tần Trần tiếp tục nói, phá bộ đao quyết, kỳ thực ý tứ không phải đao, mà là bước, người đao pháp, rất thuần khiết thục, thế nhưng khiếm khuyết một ít sự mềm dẻo ở trong đó. Thí dụ như hôm nay, người đem phác đao chém ra, nguyên bản cái kia tử văn báo một đao bị mất mạng đầy đủ, nhưng là ngươi nhưng là bị tử văn báo đầu khớp xương trong thẻ, không pháp rút ra, cái này sẽ là của ngươi đao pháp vấn đề. Thứ nhì là bước, phá bộ đao quyết, ý tứ là phá bước, phá vỡ bước pháp hạn chế, đao uy, hội đề thăng mấy cái cấp bậc. Tần Trần nhất ngôn nhất ngữ giảng thuật, Lục Huyền cũng là càng nghe càng kinh hãi. Những thứ này ngôn luật, mặc dù là một ít đao pháp đại năng, chỉ sợ cũng nói không ra. Tần Trần cơ hồ là đưa hắn tu luyện phá bộ đao quyết tất cả, nhìn thấu triệt tinh tường. Chính là chỗ này mấy ngày thời gian, Tần Trần chứng kiến hắn đao pháp, liền giải phẫu ra nhiều như vậy tới. Đa tạ Tần huynh, Lục Huyền chắp tay nói, những thứ này, đều là ta đây đoạn ngày giờ mê hoặc chi chỗ, Tần huynh hôm nay nhất giảng lệnh ta hiểu ra. Hoa hoa hoa, Trương Tiểu Soái tức thì kích động, nói Tần huynh, theo ta cũng nói một chút, cũng nói một chút đấy. Không nóng nảy, từng bước tới. Tần Trần nhìn bốn người, từng cái giảng thuật xuất hiện. Cuối cùng, Tần Hải, Lục Huyền bốn người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, triệt để mộng. Tần Trần kiến giải sắc bén, ánh mắt độc ác, phảng phất là thiết thân cảm nhận được bọn họ mê hoặc khốn đốn giống nhau. Thần A, lúc này, cho dù là ít nói Tuân Ngọc, cũng là nhịn không được hô hấp dồn dập, khẩn trương. Tần Trần nói, thật là, nhất châm kiến huyết, rất khó tưởng tượng, những thứ này, hội là Tần Trần chứng kiến bọn họ thi triển linh quyết chi sau phân tích được. Tần huynh, người thần A, Trương Tiểu Soái lúc này kích động không thôi, vỗ ngực một cái nói, từ hôm nay trở đi, Tần huynh ngươi chính là ta lão đại, ta Trương Tiểu Soái nguyện ý theo Tần huynh tả hữu. Trương Tiểu Soái ngươi được đi, Lục Huyền trêu ghẹo nói, Diệp Tử Khanh tiểu thư như này thiên phú dị bẩm, Tần huynh chỉ lấy làm tỷ nữ, tiểu tử ngươi, muốn dáng dấp không có dáng dấp, còn là một nam, còn muốn làm Tần huynh tiểu đệ. Lục Huyền, ngươi nhà không có phúc hậu a. Hảo hảo, Tần Trần nhìn hai người, cười nói, chúng ta là bằng hữu. Lời này vừa nói ra, ba người ngẩn ra. Tần Trần đứng dậy, nói cái này mười mấy ngày, các ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm, cảnh giới tất nhiên sẽ để thăng. Tam đệ, ngươi đi đâu trong? Tần Hải lúc này đứng lên nói, tức thì liền Tần Trần tu vi cao hơn hắn, nhưng vẫn là hắn tam đệ, cái này hơn phân nửa đêm, Tần Trần xem cái này, là muốn đi ra ngoài. Ta với các ngươi một đạo, ngược lại sẽ làm lỡ các ngươi tu hành, hơn nữa, chuyến này ta là vì đại ca tìm giống nhau dược liệu, ở nơi này thí luyện bên trong khu vực, nhưng là không có dược liệu ta muốn. Ngươi muốn đi thí luyện khu bên ngoài, nghe đến lời này, Tần Hải tức thì phủ định nói, không thể. Thí luyện khu bên trong, đều có cấp 2 linh thú tồn tại, Minh Sơn phạm vi gì bên ngoài đại. Thí luyện khu bên ngoài, cấp 2 linh thú thậm chí là tam giai, tứ giai linh thú đều tồn tại đây. Nhị ca, nhưng là đại ca dược liệu cần thiết, đang ở thí luyện khu bên ngoài a. Tần Trần cười khổ nói, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Đối với còn lại người, Tần Trần có thể mặc kệ, nhưng là nhị ca là quan tâm chính mình, nếu như không cho hắn yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho mình rời đi. Nghe đến lời này, Tần Hải nhãn chung, rất nhiều giãy giụa. Nhị ca yên tâm, ngươi còn không tin ta sao? Tần Trần vẻ mặt trịnh trọng, nghe đến lời này, Tần Hải triệt để trầm mặc. Con đường đi tới này, Tần Trần, đúng là làm ra nhiều lắm chuyện bất khả tư nghị tình. Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ừ, Tần Trần đứng dậy, mang theo Diệp Tử Khanh, ly khai sơn động, biến mất ở mịt mờ đêm tối bên trong. To như vậy thí luyện bên trong khu vực, đêm tối bên trong, đen kịt một màu, cổ thụ chọc trời, đem ánh trăng kia tầng tầng che, khiến cho toàn bộ dãy núi thoạt nhìn, giống như một con hồng hoang cự thú, tràn ngập nguy hiểm không biết, càng làm cho nhân tâm kinh sợ. Sợ sao, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh, hai người hành tẩu trong bóng đêm. Có điểm, Diệp Tử Khanh đúng sự thật nói. Không cần, lần này mang ngươi, vừa vặn trợ giúp ngươi để thăng một ít thực lực, mau sớm đến Linh Thai Kỳ, hoàng thể, cũng không thể như vậy bình thường huấn luyện. Ừ, Diệp Tử Khanh lúc này hô giọng điệu, có Tần Trần bên người, đối với đêm tối sợ hãi, tựa hồ cũng là ở dần dần giảm thiếu. Ừm, từ từ, Tần Trần cước bộ dừng xuống. Làm sao, mới vừa nói tôi luyện thực lực của ngươi, liền gặp phải thứ tốt. Tần Trần khẽ cười nói, ngươi đi theo ta. Từ từ, hai người vượt qua một mảnh dốc núi nhỏ, đứng ở đỉnh núi. Chỉ thấy ở phía trước, một tòa đất trũng trong lúc đó, mười mấy con thân ảnh cao hơn 3 mét tử sắc ác lang, giữa lẫn nhau quay chung quanh cùng một chỗ. Nhất giai trung cấp linh thú tử văn yêu lang, đại khái 40, 50 con, ta muốn đối với ngươi cũng không tính là vấn đề. Tần Trần cười nói, ừ, nhất giai trung cấp linh thú, tử văn yêu lang, phần lớn đều là linh võ cảnh 4 trọng đến 6 trọng cảnh giới. Những thứ này yêu lang, lúc này tụ tập ở chỗ này, với đêm tối trong lúc đó, giống như là nhiều bó tử sắc hoa cỏ một dạng. Diệp Tử Khanh không nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên cách sườn núi chính là phát hiện những thứ này yêu lang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh lân roi vừa ra, Diệp Tử Khanh một roi rút ra. Ba, cái kia đứng chạm canh gác tử văn yêu lang, bị trường tiên trực tiếp cuốn trúng cái cổ, hô hấp đều là đứng im, tứ chi không ngừng giãy giụa. Nhưng là Diệp Tử Khanh chính là linh võ cảnh 6 trọng cảnh giới, thực lực bản thân cao cường, lại thêm trên chính là hoàng thể thể chất, một cái này tử văn yêu lang, sao có thể là đối thủ. Vang một tiếng bang lên, cái kia tử văn yêu lang thân thể ở thanh lân roi ràng buộc xuống, nổ bể ra tới. Thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc vui vẻ. Tử văn yêu lang, da lông thật dày, rất khó phá vỡ phòng ngự. Nhưng là, thanh lân roi ở Tần Trần trong tay, cũng là thoát thai hoán cốt một dạng, cùng nàng tâm thần giao lưu, biến được càng thêm thấu triệt. Tốt roi, Diệp Tử Khanh lúc này lòng tin tràn đầy. Ô, đột nhiên, đất trũng bên trong, từng cái tử văn yêu lang bị đạo này tiếng vang thức dậy, nức nở gầm nhẹ, nhìn Diệp Tử Khanh, cái kia u ánh sáng màu xanh, vào thời khắc này tản ra làm người ta sợ hãi khí tức. Ba, nhưng là, nghênh tiếp bọn họ, cũng là Diệp Tử Khanh càng thêm mãnh liệt công kích. Trường tiên đảo qua, từng đạo linh khí thuận dọc theo trường tiên trực tiếp bắn ra, mãnh liệt linh khí, như là hóa thành từng đạo dao găm một dạng, không ngừng bắn nhanh đi ra ngoài. Từ từ, những thứ kia tử văn yêu lang, càng phát có chút không đỡ được. Ô ô ô, đang ở lúc này, một đạo càng lộ vẻ trầm thấp giống lên một tiếng, đột nhiên vang lên, theo bầy sói kia phía sau, một con thể trạng đến 5 thước, toàn thân trên dưới, che lấp tử màu da mao yêu lang, từ từ cất bước mà tới. Ở mười mấy con yêu lang trong lúc đó, một cái này yêu lang thoạt nhìn, giống như hạc giữa bầy gà một dạng, uy vũ bất phàm. Lang vương, Diệp Tử Khanh lúc này hơi biến sắc mặt, nói chung, tử văn yêu lang tối cao thực lực, coi như là linh hải cảnh 6 trọng, nhưng là, một ngày trong bầy sói xuất hiện lang vương, như vậy một con lang vương, chính là siêu việt tộc khác lang cấp bậc. Cái kia lang vương gầm nhẹ trong lúc đó, từng đạo bóng sói, từ phía sau đi ra. Dư thừa huyết khí, cho thấy mấy con khôi ngô yêu lang, đều là 6 trọng tầng thứ. Lả tả, tức thì, ba con khỏe mạnh yêu lang, trực tiếp trong nháy mắt nhằm phía Diệp Tử Khanh. Trường tiên vung ra, Diệp Tử Khanh thong dòng ứng đối. Nhưng là đang ở lúc này, phía sau lại là ba con yêu lang giết tới. Diệp Tử Khanh thân ảnh lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát, một tia thanh tú phát nứt ra tới. Không xong, mà giờ khắc này, cái kia lang vương, đã là bước nhanh chóng bước tiến, trực tiếp giết đi lên. Nhận lấy cái chết, Diệp Tử Khanh rên một tiếng, một roi rút ra. Nàng sớm ở phòng bị lang vương động thủ, hiện tại lang vương xuất động, nàng vừa vặn tới gần. Giết lang vương, nhóm người này yêu lang, bất quá là năm bè bảy mảng. Lả tả, nhưng là đang ở lúc này, hai yêu lang, cũng là một tả một hữu, vọt thẳng hướng Diệp Tử Khanh vung ra trường tiên. Cái kia hai yêu lang, miệng gắt gao cắn trường tiên, khiến cho Diệp Tử Khanh không pháp rút về. Mà giờ khắc này, yêu lang đã là trực tiếp đánh tới. Diệp Tử Khanh tình thế cấp bách phía dưới, chỉ phải đôi bàn tay buông tha trường tiên, trực tiếp cầm trong tay dao găm, nghênh trên lang vương. Phốc, nhưng mà, đang ở lúc này, thổi phù một tiếng vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Tử Khanh trước người, trong tay côn nhỏ, trực tiếp bắn ra, nhất côn, chuẩn xác không có lầm, trực tiếp đâm thủng cái kia lang vương yết hầu. Mà về sau, cái kia một đạo thân ảnh, nhanh chóng lùi về phía sau, lang vương thi thể, nổ lớn ngã xuống đất. Trong chớp nhoáng này, chúng lang thấy như vậy một màn, ô ô gầm nhẹ, từng cái bắt đầu lui lại, trong nháy mắt làm chim muông trạng tản ra. Đa tạ công tử, Diệp Tử Khanh lúc này chắp tay, hơi có xấu hổ nói. Không nghĩ tới, nàng bị bầy sói bầy một đạo, cái kia lang vương hiển nhiên là an bài xong, nhất nối lại nhất trọng thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, không ngừng tuôn ra. Giả dối, xem ra ngươi kinh nghiệm đối chiến quá thiếu. Tần Trần lau chùi côn nhỏ ở trên tiên huyết, nói Tử Văn Yêu Lang, mệnh môn ở yết hầu hàm dưới chi chỗ ba tấc vị trí, đâm trúng này vị trí, Tử Văn Yêu Lang chắc chắn phải chết. Một mực bằng vào chính mình cảnh giới không tầm thường, tiêu hao linh khí của mình là nhất không sáng suốt. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh gật đầu, chỉ bất quá, những thứ này nói dễ, nhưng là làm quá khó khăn. Yêu Lang làm sao không biết, phòng bị chính mình bạc nhược chi chỗ. Thế nhưng Tần Trần mới vừa xuất thủ, chuẩn xác không có lầm, phảng phất là đã là thuần thục làm hàng ngàn hàng vạn lần một dạng. Linh hải cảnh bốn trọng, trực tiếp tìm chung cái này linh hải cảnh thất trọng lang vương mệnh môn, nhất kích tất sát. Tần Trần thực lực, rốt cục mạnh đến mức nào? Gì, mà đang ở lúc này, Tần Trần cũng là ánh mắt đông lại một cái. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là nhìn về phía trước, chết đi kia Tử Văn Yêu Lang bên người, lúc này đột nhiên xuất hiện từng đạo ám thân ảnh màu xám cho. Những thân ảnh kia, chẳng qua chỉ một cái chi trường, bật bật nhảy nhảy trong lúc đó, ở Tử Văn Yêu Lang thân thể trên nhúc nhích, tới tới lui lui công việc lu bù lên, tựa hồ đang thu thập cái gì. Làm sao, công tử, có ý tứ, có ý tứ. Tiểu hồn linh, Tần Trần khuôn mặt trên xuất hiện một cái vui sắc, trực tiếp cất bước đi ra. Trong nháy mắt, những thứ kia ám màu xám cho bóng người nhỏ bé, như một làn khói trốn Tử Văn Yêu Lang thi thể xuống, biến mất. Những thứ này Tử Văn Yêu Lang, nhưng là chúng ta chủ tớ hai người giết được, linh phách chúng ta cũng muốn đạt được, các ngươi những thứ này tiểu hồn linh, trộm người khác đồ đạc. Tần Trần đứng ở trước thi thể, nhàn nhạt mở miệng nói. Tức thì, những thứ kia tiểu hôi ảnh từng cái nhảy ra, đứng ở Yêu Lang thi thể lên, chỉ vào Tần Trần, trong miệng phát sinh chi chi chít chít thanh âm. Làm sao, ta nói sai sao, các ngươi chính là tên trộm, đại đại tên trộm. Tần Trần chỉ vào những thứ kia tiểu hôi ảnh mắng. Lúc này, những thứ kia tiểu hôi ảnh tụ tập cùng một chỗ, càng là tức giận không ngớt, từng cái nóng nảy nhảy dựng lên, muốn ẩu đả Tần Trần, có thể kỳ quái, không có một tên xuất thủ. Diệp Tử Khanh lúc này đi tới trước, mới vừa phát hiện, những thứ này tiểu hôi ảnh, từng cái ngón trỏ dài ngắn, hơn nữa hai tay hai chân đều hết sức hình tượng, từng cái tiểu chọc đầu dáng dấp, mặc dù là nổi giận dáng dấp, thoạt nhìn cũng vậy. Rất khả ái, hừ, các người bọn người kia, nếu như không muốn làm tên trộm, vậy bằng lòng ta một cái điều kiện, những linh thú này, xem như là ta đưa cho các ngươi. Tần Trần lúc này mở miệng nói, tức thì, những thứ kia tiểu hôi ảnh từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, từ từ, từng cái đầu hơi lớn một chút tiểu hôi ảnh, đi tới trước. Giúp ta tìm đến Tử Tinh Huyết Long Tham, Tần Trần trực tiếp mở miệng, cái kia tiểu hôi ảnh tức thì lắc đầu chống bỏi một dạng. Được a, các ngươi những thứ này tiểu hồn linh, quả nhiên là tên trộm, ta muốn nói cho người trong cả thiên hạ, tiểu hồn linh là tên trộm. Nghe đến lời này, những thứ kia tiểu hôi ảnh tức thì thúc cầm đầu hồn linh, cái kia cầm đầu tiểu hồn linh tức thì gật đầu. Không nhiều lắm lúc, tiểu hồn linh nhóm đem từng cái yêu lang linh phách hấp thu, mang theo Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh xuất phát. Một đường lên, Diệp Tử Khanh thật là buồn bực, tiểu hồn linh, nàng chưa bao giờ nghe, Tần Trần tựa hồ rất quen thuộc, tiểu hồn linh cũng là linh thú nhất chủng. Tần Trần tựa hồ nhìn ra Diệp Tử Khanh buồn bực, nói liên tục, những linh thú này, đản sanh phương thức rất kỳ quái, chính là trải qua linh thú linh phách diễn biến mà đến, không có công kích tính, cũng không có năng lực bảo vệ bản thân. Mấy chục vạn năm trước, cái này chủng tiểu hồn linh rất nhiều ở dãy núi rừng rậm bên trong lịch luyện vũ giả, đều sẽ cùng với làm bạn, giao dịch đổi lấy tin tức. Nhưng là nhân loại dù sao cũng là tham lam, một số người bắt đầu chóc nã tiểu hồn linh, làm linh sủng, hoặc là thám tử, lâu ngày, tiểu hồn linh càng ngày càng thiếu, đến bây giờ, hầu như rất khó nhìn thấy. Ở chỗ này nhìn thấy, ta cũng rất tò mò. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh gật đầu, vậy vì sao, ngươi nói chúng nó là tên trộm, những thứ này tiểu hồn linh, phản ánh mãnh liệt như vậy. Bọn người kia sinh ra lần đầu, chính là đánh cắp linh thú linh phách, cho nên, sợ nhất sợ người khác nói chúng nó là tên trộm. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh che miệng cười khẽ. Không nghĩ tới, những thứ này tiểu hồn linh như thế có ý tứ. Những thứ kia tiểu hồn linh, bật bật nhảy nhảy trong lúc đó, mang theo Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người, xuyên toa ở dãy núi trong lúc đó. Theo hai người đi về phía trước, thiên không dần dần xuất hiện sáng tỏ màu sắc. Hai người xuất hiện ở một tòa núi cao chân xuống, những thứ kia tiểu hồn linh dừng lại, không còn dám đi tới. Cảm ơn các ngươi, nhìn tiểu hồn linh nhóm, Tần Trần cười nói, các ngươi không phải tên trộm. Nghe đến lời này, những thứ kia tiểu hồn linh nhóm, từng cái bật bật nhảy nhảy, trong nháy mắt, biến mất ở rừng rậm trong lúc đó. Đến, nhìn về phía trước, Tần Trần hô giọng điệu, Tử Tinh Huyết Long Tham, ta nghe nói qua, đối với vũ giả bổ sung huyết khí, có cực kỳ cường đại hiệu quả. Cũng không chỉ là như này, Tần Trần cười nói, luyện chế thành tử huyết linh đan, đối với vũ giả đọng lại linh hải, tăng cường linh hải, vốn có càng cường đại công hiệu. Tử huyết linh đan, Diệp Tử Khanh gật đầu, nàng vẫn chưa nghe qua loại này linh đan tên, nhưng là Tần Trần đối với đây, hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Nghỉ ngơi trước một cái đi, chờ một lát, chúng ta bắt đầu đăng sơn. Đăng sơn, đúng vậy, Tần Trần nhìn đỉnh núi, nói tử tinh huyết long tham, chính là ẩn chứa mãnh liệt huyết khí, thế nhưng thông thường có tử tinh liệt sư trông coi. Tử tinh liệt sư, cấp 2 cấp thấp linh thú, tối thiểu là linh thai kỳ nhất trọng cảnh giới. Diệp Tử Khanh khuôn mặt biến sắc biến, linh thai kỳ, chế tạo linh thai, trong cơ thể linh khí phong phú không nói, linh thai chế tạo, thân thể có thể nói cường độ đề thăng mấy lần, linh khí càng thêm ổn định. Đây là linh hải cảnh xa xa không cách nào so sánh. Diệp Tử Khanh linh hải cảnh 6 trọng, tự tin đối mặt linh hải cảnh bát trọng đối thủ, cũng có thể một trận chiến. Nhưng là linh thai kỳ, quá khó khăn, cơ hồ là không thể. Hai người bọn họ, làm sao ở linh thai cảnh tử tinh liệt sư thủ hạ, cướp đoạt đi tử tinh huyết long tham. Từ từ, hai người đợi, đại khái là qua nửa canh giờ, một đạo bóng người màu xanh, lúc này chạy như bay tới. Nhìn kỹ, chính là Tần Trần bên người đi theo một con kia thanh ngưu. Tiểu Thanh, ngươi nhưng là chậm rất nhiều. Nghe được Tần Trần nói thế, Tiểu Thanh xấu hổ đi dạo thân, cao hứng bừng bừng nhìn Tần Trần. Đại Châu Đần, lại ăn vụng thứ tốt gì, lại còn đề thăng, Tần Trần cười mắng, một hồi cho ngươi thứ càng tốt ăn, có hứng thú không có. Tần Trần vừa nói, nhìn sườn núi, nghe đến lời này, Tiểu Thanh cũng là một bước lui lại, nhìn Tần Trần, tràn ngập cẩn thận. Sợ, Tần Trần bĩu môi, nói, nhớ năm đó, tổ tiên của ngươi có thể nói là siêu việt tứ linh kỳ, thậm chí đến thần hồ kỳ thần hóa thần kỳ, không nghĩ tới, ai, hậu đại con cháu, như này khiếp đảm. Ta nhìn ngươi đời này, cũng không thể có thể chân chính giác tỉnh thần thú quỷ ngưu huyết mạch, lớn lên thành một con quỷ ngưu, chỉ có thể ở khe núi này, ăn vụng một ít linh tài. Bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh cũng là không phục kêu một tiếng, bốn vó đạp đất, chặt chẽ nhìn sơn nhạc đỉnh. Vậy mới tốt chứ, chúng ta xuất phát, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh, theo Tiểu Thanh, cất bước đăng sơn. Từ từ, hai người tới đạt đến giữa sườn núi thời khắc, Tần Trần đột nhiên dừng thân lại, dọc theo giữa sườn núi, tựa hồ đang tìm cái gì. Tìm được, nhìn trước người một mảnh màu xanh nhạt bãi cỏ, Tần Trần mỉm cười. Ngồi xổm xuống, đem những thứ kia thảo diệp tử rút ra, bài trừ chất lỏng xanh biếc, Tần Trần từng điểm thu tập. Từ từ, đủ siêu tập một chai lục sắc dịch tích, Tần Trần mới dừng tay. Qua đây, hướng về phía Diệp Tử Khanh vẫy tay, Tần Trần cười nói. Diệp Tử Khanh mặc dù không minh bạch Tần Trần đến cùng muốn làm sao, nhưng là vẫn là đi tới trước. Tần Trần lúc này, bàn tay lộ ra, ở Diệp Tử Khanh khuôn mặt trên bắt đầu vuốt ve. Ngươi, đừng nhúc nhích, từ từ, Tần Trần một điểm một giọt, lấy ra cái kia lục sắc dịch tích, bôi lên ở Diệp Tử Khanh khuôn mặt lên, cái cổ lên, tay lên, cùng với quần áo chi lên. Không nhiều lắm lúc, Diệp Tử Khanh một thân trường sam màu xanh, hóa thành xanh biếc sắc. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần đem còn thừa lại dịch tích, không ngừng bôi lên ở chính mình thân lên. Đi đi, làm xong đây hết thảy, Tần Trần thản nhiên nói. Nhìn Tần Trần rời đi bối ảnh, Diệp Tử Khanh cũng là mặt cười đỏ bừng. Cái này ra hỏa, ta có thể mình tới. Hai bóng người, hướng đỉnh núi đi tới, từ từ, một nóng bỏng khí tức, đập vào mặt. Cái này sườn núi, đại khái nghìn trượng cao, tối cao chỗ hẳn là không thắng hàn lãnh mới đúng, nhưng là lúc này, càng chạy cũng là càng nóng. Đến, Tần Trần dừng chân, nhìn về phía trước 100 mét bên ngoài. Đỉnh núi chi lên, một cái sơn động xuất hiện ở trước mắt hai người. Cái đó là, tử tinh liệt sư, Diệp Tử Khanh lúc này nắm chặt trường tiên. Không cần, Tần Trần cũng là ngăn xuống, cười nói, làm cho Tiểu Thanh tới là được. Tiểu Thanh, cái này chỉ thanh ngưu, thoạt nhìn cũng là linh hải cảnh tầng thứ mà thôi, đi tới còn không bị chùy bạo nổ. Chỉ thấy Tiểu Thanh lúc này một bộ thế như trẻ che xu thế, vọt thẳng về phía trước đi. Bò ò, vang dội bò ò âm thanh, tức thì kinh động bên trong sơn động đại gia hỏa. Giống, trong sát na, một đạo tiếng hô vang lên, bên trong sơn động kia, một đạo thân ảnh, cất bước mà ra. 10 thước thân ảnh cao lớn, toàn thân tử sắc lông phát, dường như tử tinh thạch một dạng lóe lên quang mang, một đôi lấp lánh ánh mắt có thần, lóe ra hỏa quang. Tử tinh liệt sư, Tiểu Thanh, Tần Trần lúc này rượt dây nói. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh nghiêu tính khí đi lên, liều lĩnh, nhằm phía tử tinh liệt sư. Phanh, nhưng là sau một khắc, trong nháy mắt, một đạo thình thịch tiếng vang vang lên, Tiểu Thanh thân ảnh, tức thì ầm ầm ngã xuống đất, bắn ra hơn 100 thước khoảng cách. Thế nhưng đối với đây, Tiểu Thanh cũng là không thèm để ý chút nào, mặt ngoài thân thể, lông xanh lúc này căn căn gai ngược, phảng phất là trong nháy mắt biến thành nhím giống nhau, lần nữa lao ra. vòng đi vòng lại 5-6 lần chi về sau, cái kia tử tinh liệt sư, rốt cục không chịu nổi tính tình. Đuổi theo Tiểu Thanh, bắt đầu công kích mãnh liệt, nhưng là hết lần này tới lần khác, chỉ là linh hải cảnh tầng thứ Tiểu Thanh, làm sao bị đánh, đều chết không giống, lần lượt đứng lên, khiêu khích cái kia tử tinh liệt sư. Chúng ta vào động, Tần Trần lúc này mỉm cười, bước chân, hai người mới vừa đi ra, trong lúc bất chợt, sơn động kia bốn phía, thạch khe trong lúc đó, từng cái dài hơn một thước, lớn bằng ngón cái trường xà, leo lên mà ra. Những thứ kia trường xà, cả người hỏa hồng, một đôi mắt, hiện lên màu xanh bóng sắc, quay chung quanh ở sơn động bốn phía. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc phát lạnh, trong tay trường tiên liền muốn rút ra. Không cần, Tần Trần lúc này lần nữa ngăn cản, Diệp Tử Khanh lúc này thở một hơi thật dài, mà ở lúc này, những thứ kia trường xà, cũng là lui về. Tử tinh liệt sư nhưng là cấp 2 linh thú, linh tính rất mạnh, cho nên bên người sẽ phái một ít bảo tiêu, bảo vệ mình xào huyệt. Vừa rồi chúng ta tô ở trên chất lỏng, là bọn người kia. Tiểu liền đi lên, nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh một đôi mắt, trừng thật to, nhìn Tần Trần. Ngạch, chỉ có như vậy, những thứ này hồng văn xà mới sẽ đối với chúng ta làm như không thấy, không phải, nhất giai cao cấp hồng văn xà, đủ để đem chúng ta hai ăn đầu khớp xương đều không thừa. Tuy nói như đây, nhưng là Diệp Tử Khanh lúc này, như trước có nhất chủng. Ác tâm cảm giác, đi đi, bỏ lấy tử tinh huyết long tham, Tần Trần run rẩy cười, cất bước vào động. Bên trong sơn động, một đạo nóng bỏng khí tức, khuếch tán ra. Toàn bộ sơn động, dài rộng đều có vài chục mét. Mà giờ khắc này, bên trong sơn động, quang mang bắn ra bốn phía trong lúc đó, xuất hiện từng đạo ánh sáng màu tím, chiếu xạ ở hai người thân lên. Gì, tử tinh nguyên thạch, Tần Trần nhìn về phía trước, hơi ngẩn ra. Cái gì là tử tinh nguyên thạch, tử tinh liệt sư, không có cách 10 năm thời gian, sẽ gặp tiến hành một lần thuế biến, trên người lông phát rơi xuống, chồng chất cùng một chỗ, vận khí tốt, tích lũy tháng ngày, sẽ ngưng tụ thành tử tinh nguyên thạch. Tử tinh nguyên thạch bên trong, ẩn chứa dư thừa viêm khí, đối với linh đan sư cùng linh khí sư mà nói, để thăng đan hỏa phẩm cấp, rất trọng yếu. Hơn nữa, đối với ngưng tụ linh hải, cũng là công hiệu quá mức mạnh mẽ. Tần Trần vừa nói, đi tới cái kia tử tinh nguyên thạch trước. Bàn tay vung lên, những thứ kia tử tinh nguyên thạch, bị bên ngoài đều thu nạp. Đại khái hơn 100 khỏa, to to nhỏ nhỏ, người lấy 10 viên đi. Tần Trần cười nói, nhìn Diệp Tử Khanh hơi ngẩn ra, Tần Trần lần nữa nói, ngươi cũng không phải đan sư, khí sư, 10 viên, đã quá, nhiều, ngươi cũng dùng không được. Cái này tử tinh nguyên thạch tuy nói có hiệu quả, nhưng là dù sao viêm khí quá trọng. Ừ, Diệp Tử Khanh chọn 10 viên, thu. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía cái kia không có vật gì bãi đá, nhãn thần dần dần an định lại. Vừa xài bước ra, hắn ngồi vào cái kia bãi đá lên. Đại khái đếm rõ số lượng hơi thở thời gian, Tần Trần hai mắt mở, mỉm cười. Tử tinh vương tỏa, Tần Trần cười nói, tiễn ngươi. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh thần sắc kinh hỉ. Tử tinh vương tỏa, nàng cũng đã nghe nói qua. Tử tinh liệt sư, cấp 2 linh thú, bản thân cực kỳ có linh tính. Hơn nữa đặc biệt yêu mến trang sức xào huyệt của mình. Sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái đầy đủ. Đối với ngủ giường, càng là tình có độc chung, yêu mến tuyển trạch một ít có thể ẩn chứa thiên địa linh khí tinh thạch. Tích lũy tháng ngày phía dưới, cái này sẽ khiến cho giường biến thành nhất kiện đối với tu luyện rất có chỗ lợi ích bảo bối. Bị vũ giả xưng là tử tinh vương tọa, ngồi ở tử tinh vương tọa trên tu luyện, đối với thiên địa linh khí cảm ứng, hội mạnh hơn rất nhiều, không khác nào một tòa tụ linh trận hiệu quả. Thứ này, nhưng là vô giá, hoàng kim cũng mua không được. Chỉ có thể lấy linh thạch giao dịch. Linh thạch, ở Bắc Minh đế quốc bên trong, cũng không phải là thông dụng giao dịch tiền, một viên linh thạch, vạn lượng hoàng kim cũng đừng nghĩ mua được. Cái này tử tinh vương tọa, nếu như đặt ở Bắc Minh đế quốc bên trong, tuyệt đối là liền linh phách kỳ cường giả đều sẽ xuất thủ cướp đoạt. Tần Trần như này danh tác, thật ra khiến Diệp Tử Khanh có chút ngượng ngùng. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là thản nhiên đi ở bên trong động, dường như đi dạo chính mình hậu hoa viên một dạng. Công tử, chúng ta mau mau đi. Ta sợ cái kia Tiểu Thanh, chống đỡ không quá lâu. Yên tâm đi, Tần Trần phất tay một cái cười nói, cái này ra hỏa, da dày thịt béo, phải nhiều chịu đòn, mới hội càng thêm khỏe mạnh. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cước bộ dừng xuống, nhìn trước người. Sơn động một cước, nhất tuyền thanh thủy, vừa duyên cỡ, nhiều bó nhân sâm một dạng tử sắc linh vật, ở trong suối nước, lặng lặng nằm. Tử tinh huyết long tham, Tần Trần khóe miệng, một cái độ cung giơ lên. Chương 130, phiền phức tới. Nhìn cái kia trong suối nước tử tinh huyết long tham, Diệp Tử Khanh cũng là nhãn quang sáng lên. Thứ này, chỉ ít ở trong đế đô, nếu như lấy ra bán đấu giá, hơn 100 vạn lượng hoàng kim khởi bước. Có thể nói là giá trị chân quý, Tần Trần lúc này lấy ra một cái bình ngọc, đem cái kia tử tinh huyết long tham, thận trọng hái xuống, đặt vào trong bình ngọc. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần hô giọng điệu, đi đi, nhìn bốn phía cũng không có đặc thù gì địa phương, Tần Trần mỉm cười nói. Ừ, lần này, tử tinh nguyên thạch, tử tinh vương tòa cùng với cái này tử tinh huyết long tham, ba người có thể nói là giá trị chân quý, đặt ở trong đế đô, tuyệt đối là sẽ khiến một phen sóng lớn. Dù sao, không phải mỗi một con tử tinh liệt sư bên trong xào huyệt, đều sẽ xuất hiện tử tinh vương tỏa cùng tử tinh nguyên thạch cái này hai kiện vật chân quý. Không thể không nói, bọn họ vận khí tốt, nhưng là Tần Trần cũng là minh bạch, tiểu hồn linh có thể nói là đại tự nhiên sủng nhi, ở bên trong vùng rừng rậm này, không chỗ nào không vào, chúng nó mang tự mình tiến tới đến một cái này tử tinh liệt sư xào huyệt, nhất định là có phong phú đồ đạc. Hiện tại xem ra, quả nhiên, hai người ly khai sơn động, chính là dọc theo sơn đạo đi hạ sơn sườn núi. Mà giờ khắc này, chân núi xuống, Tiểu Thanh cùng cái kia tử tinh liệt sư vẫn còn ở đang giằng co. Nhưng là lúc này, cái kia tử tinh liệt sư cũng là thở hồng hộc, nhìn trước người Thanh Nghiêu. Nó vô luận như thế nào cũng muốn không minh bạch, cái này Thanh Nghiêu làm sao bá đạo như vậy. Nó cơ hồ là sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, phá vỡ cái này Thanh Nghiêu tầng kia sơ lược phòng ngự. Đơn giản là xúc sinh, không đúng, cái này ra hỏa, vốn chính là xúc sinh. Giống, cuối cùng, tử tinh liệt sư ảo não xem Tiểu Thanh liếc mắt, một thân rít gào, xoay người, hướng sườn núi thượng tẩu đi. Cư nhiên trực tiếp, chạy, Tiểu Thanh lúc này ngẩn ra, lập tức đôi nhãn quang mang lóe lên, hưng phấn không thôi. Tiểu Thanh, đi mau, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh lúc này xuất hiện, vừa sải bước đến Tiểu Thanh sau lưng lên, Tần Trần kéo Diệp Tử Khanh, hai người ngồi ở nghiêu lưng lên, tức thì chạy vội ly khai. Không nhiều lắm lúc, thân sau dãy núi trong lúc đó, một đạo đinh tai nhức óc phẫn nộ giống lên một tiếng, vào thời khắc này vang lên. Tên kia bị ngươi chọc giận đây, Tiểu Thanh, Tần Trần ha hả cười nói. Bò, Tiểu Thanh hưng phấn kêu một tiếng, tốc độ biến được nhanh hơn. Từ từ, hai người dừng thân lại, tìm nhất chỗ chân núi xuống, hai người mỗi bên tự khoanh chân ngồi xuống. Tần Trần lúc này, trong tay nắm chặt một viên tử tinh nguyên thạch, bắt đầu chậm rãi hấp thu đứng lên. Tử tinh nguyên thạch bên trong, ẩn chứa dư thừa viêm khí, hơn nữa cái này viêm khí có trợ giúp linh hải ngưng tụ. Lần này, Tần Trần không chỉ là chuẩn bị đột phá, càng là muốn để thăng chính mình đan hỏa đẳng cấp. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ba ngày thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Trần trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ trong lúc đó, từng đạo hỏa khí lan ra kéo dài. Mà cái kia tranh cấp đan hỏa, lúc này, nhan sắc rốt cục lần thứ hai làm sâu sắc. Theo tranh cấp hạ đẳng, để thăng tới tranh cấp trung đẳng. Cùng lúc, Tần Trần trong cơ thể, lục phủ vị trí bên trong, một đạo linh hải, từ từ khuếch tán ra. Linh hải cảnh ngũ trọng, tranh cấp trung đẳng đan hỏa, Tần Trần hô giọng điệu, đứng dậy, công tử, ừ, Diệp Tử Khanh lúc này thoạt nhìn, khuôn mặt hồng phác phác, cả người nhìn qua, đều là tuyệt mỹ lệnh nhân tâm thần chập chờn. Đã nhiều ngày thời gian, hấp thu mấy viên tử tinh nguyên thạch, tu vi tăng mạnh, dù chưa đến linh hải cảnh thất trọng, nhưng cũng là đề cao khá nhanh. Hơn nữa, lần này đến thí luyện khu bên ngoài, nàng vốn tưởng rằng hội là một đường hung hiểm. Nhưng không có gặp phải chút nào phiền phức. Tần Trần, đối với cái này lệnh vô số vũ giả nghe đến đã biến sắc minh sơn, tựa hồ quen thuộc dường như tự ra hậu hoa viên một dạng. Hôm nay không thể hấp thu nữa tử tinh nguyên thạch viêm khí. Tần Trần dặn dò, nếu không thì, người cái này trương gương mặt tuyệt đẹp, thì không phải là hồng phác phác đáng yêu như thế, mà là hồng hỏa hỏa thiêu đốt. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc đỏ hơn vài phần. Cái này minh sơn bên trong dãy núi, trải qua vài vạn năm, bên trong thứ tốt có thể không thiếu, chuyến này nếu là nội viện thí luyện, ta liền mang ngươi hảo hảo tôi luyện. Đúng, hai người lúc này, chuẩn bị xuất phát, Tiểu Thanh lúc này cũng là tiến tới góp mặt, biến, đối với người đấy. Bò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh trong mắt giọt lệ hiện lên quang mang. Ngươi, Tần Trần không nói, hảo, cho ngươi, ba viên tử tinh nguyên thạch, chỉ có thể ba viên. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh gật đầu. Tần Trần lấy ra ba viên lớn chừng bàn tay tử tinh nguyên thạch, đưa lên. Tiểu Thanh miệng một tấm, một hơi nuốt vào, vẫn là chưa thỏa mãn. Thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh cũng là kinh ngạc không ngớt. Gặp qua nghiêu ăn cỏ, nhưng là chưa thấy qua nghiêu ăn đá. Cái này ra hỏa, thật là nghiêu sao? Xuất phát đi, Tần Trần lúc này vỗ vỗ Tiểu Thanh, cười nhạt một tiếng nói. Chỉ là đột nhiên, Tần Trần khuôn mặt sắc cũng là khẽ biến. Nhị ca bọn họ, tựa hồ gặp phải một chút phiền toái. Tần Trần chân mày nhíu lên, nói Tiểu Thanh, xuất phát, trở về. Bò, đạp đạp chân, Tiểu Thanh tức thì một bộ xúc thế đợi phát tư thế. hai bóng người, lúc này ngồi vào tiểu thanh thân lên, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo khói xanh, biến mất. Minh Sơn dãy núi, thí luyện bên trong khu vực, lúc này, một tòa loạn thế trong lúc đó, bốn bóng người, biểu lộ ra khá là chật vật. Tần Hải, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc bốn người, lúc này đứng ở vây chung chỗ, dựa lưng vào loạn thạch, nhìn bốn phía hơn 10 đạo thân ảnh. Sở Thành Hạc, linh ấn đã là giao cho ngươi, ngươi bây giờ còn ở lại chỗ này làm cái gì? Tần Hải lúc này khuôn mặt sắc âm trầm nói, hắc hắc, Tần Hải, ta muốn không chỉ là linh ấn đẳng cấp, đệ đệ ngươi ở đâu? Sở Thành Hạc nhếch miệng cười nói, hắn nếu như không được xuất hiện, mấy người các ngươi, liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Sở Thành Hạc, ngươi đừng quá phận, linh ấn giao cho ngươi, ngươi còn muốn sát nhân. Lục Huyền lúc này cũng là trầm thấp quát lên, bọn họ đã nhiều ngày thời gian, không ngừng chém giết linh thú, cuối cùng là đem ấn ký để thăng tới 3 cấp. Nhưng là bọn người kia, cũng là trực tiếp đưa hắn nhóm linh ấn cho cướp đoạt. Hiện tại lại còn không tính buông tay, chém tận giết tuyệt, thật là lòng dạ độc ác. Con người của ta, làm việc hướng tới là không yêu thích để lại cho mình hậu hoạn. Sở Thành Hạc hừ nói, mấy người các ngươi, tốt nhất đem Tần Trần giao ra đây, nếu không thì, mọi người, đều phải chết. Liều mạng, Trương Tiểu Soái lúc này khuôn mặt sắc hung ác, hừ nói, mới sẽ không nói cho ngươi Tần huynh ở đâu trong. Muốn chết, chứng kiến Trương Tiểu Soái xông về phía trước, Sở Thành Hạc trực tiếp vừa sải bước ra, dễ dàng, đấm ra một quyền. Liệt phong quyền, cái kia quyền ấn mang theo linh khí, khí thế cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp tuôn ra. Trương Tiểu Soái bàn tay vung lên, trong tay côn thép trực tiếp đảo ra. Phanh, một đạo thình thịch tiếng vang vang lên, Trương Tiểu Soái trong tay côn thép thoát ly, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt ngã xuống đất. Đại ca, người này, ta tới giết. Sở Tiên Kiệt lúc này hắc hắc cười gằn nói, cái này ra hỏa, còn muốn theo ta Sở Tiên Kiệt kết giao tình, cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình dáng dấp. Sở Tiên Kiệt tay cầm trường kiếm, tức thì vừa sải bước ra, đuổi theo Trương Tiểu Soái chạy như bay ra thân ảnh, một kiếm đâm ra. Tiểu Soái, Tiểu Soái, Tần Hải ba người, lúc này biến sắc, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, vọt thẳng ra. Ngân Hạ, Sở Thành Hạc cũng là nhìn cũng không nhìn, phất tay một cái nói. Tức thì, Sở Tiên Kiệt tốc độ nhanh hơn, cước bộ chỉa xuống đất, vọt thẳng ra, trường kiếm kia, trong nháy mắt thẳng hướng Trương Tiểu Soái. Lúc này, Trương Tiểu Soái trong tay binh khí tuột tay, căn bản vô lực phản kháng. Thôn nhỏ phu, nhận lấy cái chết đi. Sở Tiên Kiệt nhếch miệng cười, sát cơ tuôn ra. Hưu, nhưng mà, đang ở lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, một vệt ánh sáng ảnh, trong nháy mắt đánh tới, thổi phù một tiếng, quang ảnh xẹt qua Sở Tiên Kiệt thân thể, đâm vào đến một viên đại thụ thân cây chi lên, dừng lại. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, cái kia Sở Tiên Kiệt thân thể, ầm ầm ngã xuống đất. Tiên Kiệt, thấy như vậy một màn, Sở Thành Hạc tức thì khuôn mặt sắc bạch. Sở Tiên Kiệt, bị mất mạng, đây là hắn thân đệ đệ, theo nhỏ đến lớn, cha mẹ mắng to, hắn đều là che chở đệ đệ. Nhưng là bây giờ, cũng là mắt mở trừng trừng nhìn, chết ở trước mặt mình. Là ai? Sở Thành Hạc nhìn bốn phía. Ta, một đạo bất ôn bất hỏa thanh âm, từ từ vang lên. Rừng cây trong lúc đó, hai người nhất nghiêu, lúc này đi ra. Chính là Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh. Tần Trần, Sở Thành Hạc một đôi mắt, đã là biến được đỏ đậm. Nhưng là, chứng kiến Tần Trần bên người, như hình với bóng Diệp Tử Khanh, Sở Thành Hạc cũng là tỉnh táo lại. Diệp Tử Khanh bản thân linh hải cảnh 6 trọng, hơn nữa chính là hoàng thể, hắn bất quá là linh hải cảnh ngũ trọng, căn bản không phải đối thủ. Dựa vào nữ nhân, có gì tài ba? Sở Thành Hạc quát lên, ngươi nếu như coi như một nam nhân, liền cùng ta chân chính tới một hồi, dựa vào nữ nhân có gì tài ba? Nghe đến lời này, Tần Trần bình chân như vậy, cười nói, dựa vào nữ nhân, đầu tiên, cũng phải có nữ nhân làm dựa vào a. Ngươi Sở Thành Hạc không có nữ nhân làm dựa vào sơn, cái này lúc đó chẳng phải không có bản lĩnh sao? Ngươi, Tử Khanh, công tử, Tần Trần phất tay một cái, nói, làm thịt, đúng, Diệp Tử Khanh lúc này vừa sải bước ra, trong tay trường tiên, đảo qua mà ra. Sở Thành Hạc này lúc, chỉ phải chật vật né tránh. Không có việc gì chứ, kéo Trương Tiểu Soái, Tần Trần dò hỏi, không có việc gì, Tần lão đại, nhờ có ngươi gấp trở về. Tần Trần nhìn về phía trước, cười nói, đừng có gấp. Bọn họ làm sao nuốt xuống, một hồi, làm sao cho ta nhổ ra. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, đứng ở một bên, nhìn Diệp Tử Khanh xuất thủ. Mà giờ khắc này, trong tay áo bàn tay, cũng là hơi hơi rung động trong lúc đó, từng đạo linh ấn, dần dần xuất hiện. Tiểu tử, đắc tội ta Phương Viên Hội, ngươi còn dám lớn lối như vậy. Một đạo tiếng quát, lúc này đột nhiên vang lên, ba ba ba tiếng xé gió vang lên, hai bóng người, mang theo hơn 10 người, từng cái tới rồi. cái kia vì thủ hai người, nhất thân người lấy trường sam màu đen, mặt hơi thư giãn, hai mắt lõm xuống, thoạt nhìn thập phần âm trầm. Mà đổi thành nhất người, tắc thì là tử sắc võ phục, vóc người cao lớn, khí tức hồn hậu. Đồ Hóa Phong, Viên Sơ Sinh, chứng kiến hai người tới đến, Sở Thành Hạc tức thì khuôn mặt sắc vui vẻ. Hai người này, cũng đều là linh hải cảnh sáu trọng, ở phương viên hội chung, cũng là tiếng tăm lừng lẫy nội viện đệ tử. Hai người tới đến, lần này, Tần Trần tuyệt đối xong đời. Ta tưởng là ai, tới hai cái chịu chết. Tần Trần nhìn hai người, nhịn không được cười nói, vừa vặn, ta đây mấy ngày, cái gì cũng không làm, đẳng cấp vẫn là linh cấp, liền làm phiền các ngươi, giúp ta đề thăng đẳng cấp. Hai người nghe đến lời này, giận không kềm được, chính là một cái mới vừa tiến vào nội viện, còn chưa đứng vững gót chân ra hỏa, lại dám như thế nói chuyện với chính mình. Đồ Hóa Phong cùng Viên Sơ Sinh hai người, tức thì vừa sải bước ra. Làm thịt hắn, hai người lúc này, trực tiếp tuôn ra, lúc đầu muốn trực tiếp giết các ngươi, nhưng là sợ các ngươi thân sau những tên kia chạy, cho nên. Bá bá bá, trong nháy mắt, từng đạo tiếng xé gió vang lên, cái kia từng đạo tiếng xé gió phía dưới, từng đạo linh ấn, vào thời khắc này xuất hiện. Cái này linh ấn, cũng không phải là học viên lệnh bài bên trong thống kê linh ấn, mà là trận pháp linh ấn, đủ hơn 40 đạo linh ấn, vào thời khắc này, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hội tụ thành một đạo trận pháp. Mê tâm sát trận, Tần Trần khẽ quát một tiếng, trực tiếp một tay vung ra. Cái kia linh ấn ở nửa khoảng không bên trong, lẫn nhau quấn quanh quấn quýt cùng một chỗ, ầm ầm gian, một tòa đại trận rơi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh trận sư, thấy như vậy một màn, Đồ Hóa Phong cùng Viên Sơ Sinh hai người đều là ngẩn ra. Linh trận sư ở Bắc Minh Đế quốc bên trong, địa vị ở trình độ nhất định lên, so với linh đan sư cùng linh khí sư còn phải cao hơn một đoạn. Dù sao, Bắc Minh Đế quốc bên trong, nếu như cùng nước láng giềng giao chiến, cái kia linh trận sư có thể phát huy tác dụng cực lớn. Chiến trường bên trong, một tòa linh trận, có thể tàn sát đồng đẳng cấp vũ giả trên trăm. Đây không phải bình thường vũ giả có thể làm được. Sát na, linh trận bao trùm xuống, hơn 10 đạo thân ảnh ở bên trong trận pháp, tức thì, trước mắt xuất hiện từng cái đường. Con đường kia, bốn phương thông suốt, liếc mắt nhìn không thấy đầu. Hơn nữa toàn bộ trận pháp vào thời khắc này, giải rác làm người ta cảm giác mê huyễn khí tức. Tiểu Thanh, xem trọng, nếu ai ngạnh sông xuất hiện, trực tiếp nhất chân một cái, cho ta đạp trở về. Bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh hưng phấn dương dương tự đắc chân, nhìn Tần Trần, nhãn trung mang theo một tia cười quỷ quyệt. Ngươi lại là nhất vị linh trận sư. Lúc này, Sở Thành Hạc khuôn mặt sắc sát bạch, linh trận sư, cho dù là nhất cấp linh trận sư, bố trí ra một tòa linh trận đến, đó cũng là uy lực mạnh mẽ, đủ để đem đồng cấp bậc cảnh giới triệt để vây giết. Giờ này khắc này, Đồ Hóa Phong cùng Viên Sơ Sinh hai người đều là bị trận pháp vây khốn, hắn mơ hồ thấy, bên trong trận pháp Đồ Hóa Phong cùng Viên Sơ Sinh hai người hiện tại đã là mất phương hướng, bắt đầu lẫn nhau chém giết. Đáng chết, Sở Thành Hạc tức thì quát lên, chúng ta rút lui. Rút lui, Tần Trần lạnh lùng nói, đánh ta người, người còn muốn bỏ chạy. Tần Trần, người tốt nhất hiện tại thu tay lại. Sở Thành Hạc lạnh lùng nói, Viên Sơ Sinh cùng Đồ Hóa Phong hai người đều là phương viên hội nội viện cao tầng, ngươi nếu như giết hắn nhóm. Phốc phốc, mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là trực tiếp bàn tay vung ra. Cái kia côn nhỏ, không biết gì lúc, trở lại Tần Trần trong tay. Chỉ bấm tay niệm thần chú, côn nhỏ chi lên, xuất hiện từng đạo linh ấn, cái kia linh ấn vào thời khắc này, trong nháy mắt thì quyển ra, đem côn nhỏ quấn theo, thẳng hướng bên trong trận pháp, sớm đã là giết hồng nhãn Đồ Hóa Phong cùng Viên Sơ Sinh hai người. Lưỡng đạo lỗ máu xuất hiện, hai người mi tâm, lúc này tiên huyết tích lạc. Côn nhỏ xoay tròn mà quay về, Tần Trần nhìn Sở Thành Hạc, lạnh nhạt nói, ta người này, không yêu thích gây chuyện thị phi, nhưng là càng không thích người khác chọc ta. Tay cầm côn nhỏ, Tần Trần trực tiếp thẳng hướng Sở Thành Hạc. Liều mạng, Sở Thành Hạc lúc này, đã là triệt để mộng, chạy, căn bản chạy không thoát. Diệp Tử Khanh ở một bên nhìn, hắn chạy thế nào. Tay cầm dao găm, Sở Thành Hạc cước bộ bước ra, một cước chấn địa. Đại địa vào thời khắc này, tí tách lạp lạp nứt ra một đạo khe rãnh, xông thẳng Tần Trần chân xuống. Điểm ấy thủ đoạn, vẫn là miễn đi. Tần Trần bàn tay vung ra, côn nhỏ trực tiếp ghim địa. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, chu vi 10 thước bên trong, tầng tầng nứt ra. Sở Thành Hạc cái kia một đạo công kích, vào thời khắc này, đơn giản là yếu nhỏ đến đáng thương. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, mặt đất nhô ra, trực tiếp một khối quả đấm lớn tảng đá, hướng Sở Thành Hạc hàm dưới ném tới. Răng rắc một tiếng, tiếng vỡ vụn vang lên, Sở Thành Hạc thân thể, biến thành thi thể, nổ lớn ngã xuống đất. Giờ này khắc này, Tần Hải, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái mấy người đã là mục trừng khẩu ngốc. Diệp Tử Khanh tay cầm trường tiên, những thứ kia muốn chạy trốn người, bị một nhát chảm giết. Tần Trần nói muốn giết, vậy giết. Từ từ, rừng rậm trong lúc đó, một mùi máu tanh tràn ngập ra. Diệp Tử Khanh mấy người nhìn thi thể đầy đất, trầm mặc không nói. Đồ Hóa Phong, nghe nói là Phương Viên Hội nội viện đệ tử thủ lĩnh Phương Thế Vũ tâm phúc, giết hắn, sợ rằng có hơi phiền toái. Tuân Ngọc lúc này lo lắng nói, không sao cả, Tần Trần phất tay một cái, nói ta người này không yêu thích gây chuyện, thế nhưng người khác chọc ta, ta chuẩn tắc cũng rất đơn giản. Giết chính là, Tần Trần cười nhìn mấy người, nói, lần này, các người cũng đều là cân nhắc xuyên thấu qua trong lòng mình cách nghĩ, bây giờ muốn tiếp tục cùng ta cùng nhau, đang ở còn dư lại hai trong hơn 10 ngày, cùng ta cùng nhau tôi luyện. Nếu như lo lắng trả thù, bây giờ có thể ly khai. Nghe đến lời này, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc ba người đều là ngẩn ra. Tần Trần lời nói rất ý tứ minh bạch, Trương Tiểu Soái lúc này cười ha ha một tiếng, đi tới trước. Ta mặc dù là theo trong sơn thôn xuất hiện, nhưng là cũng biết, Tần huynh ngươi không dậy nổi, bằng không, Diệp tiểu thư cũng sẽ không cam tâm tình nguyện theo ngài a. Trương Tiểu Soái vỗ ngực một cái cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi Tần Trần chính là ta lão đại. Ta Trương Tiểu Soái nếu như không cùng Tần huynh cùng nhau hoạn nạn, liền. Được, Tần Trần cười nói, không cần cái gì thề độc, ta người này, yêu ghét rõ ràng, là của ta người, ta sẽ hảo hảo bảo hộ, mà là địch nhân của ta, vậy. Làm thịt là được, ta cũng nguyện ý theo Tần huynh. Lục Huyền lúc này cười hắc hắc nói, Tuân Ngọc gật đầu, nói ta với ngươi, ba người lúc này, đều là nói năng có khí phách. Đã nhiều ngày thời gian bộ dạng chỗ, bọn họ đủ để nhìn ra Tần Trần bất phàm. Đã như đây, còn lo lắng cái gì? Tần Trần cười nói, bọn người kia dù chết, nhưng là trên người linh ấn đẳng cấp nhưng là vẫn còn ở. Sáu bóng người, lúc này từng cái đem mấy chục cổ thi thể linh ấn đẳng cấp chia cắt. Không nhiều lắm lúc, sáu người lệnh bài thân phận chi lên, ấn ký đều là đến ba cấp. Hấp thu nhiều như vậy, mới ba cấp, Tần Trần lúc này cũng là ngẩn ra, lập tức cười nói, xem ra Thiên Thần Học Viện, rất biết chơi a. Mấy bóng người, lúc này ly khai nơi đây, còn những thi thể này, sơn nhọn linh thú. Người tiên huyết mùi vị, hội từng cái đến đây, đem những thi thể này chia cắt. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần sáu người, tại thí luyện trong phạm vi, từng cái tìm một ít linh thú chém giết. Chỉ bất quá mỗi lần, Tần Hải, Lục Huyền năm người, đều là đối mặt đẳng cấp khác nhau linh thú ở liên thủ, tôi luyện thực lực của chính mình. Nhưng là Tần Trần cũng là mỗi lần đều sống chết mặc bây, cũng không ra tay. Cái này ra hỏa không giống để rèn luyện thực lực mình, ngược lại giống như tới du sơn ngoạn thủy một dạng. Lục Huyền mấy người mỗi lần mở miệng hỏi, cái này ra hỏa đều là nói, mình cũng đang tu luyện, chỉ bất quá cùng mấy người phương thức bất đồng mà thôi. Cái này nhất thiên, sáu người ở một đạo bờ suối chảy nghỉ ngơi. Tần Trần đứng dậy, nhìn Diệp Tử Khanh, ngươi, dùng trường tiên tới quật ta. Phốc, lời này vừa nói ra, Trương Tiểu Soái mới vừa uống được mép thủy, một hơi phun tới đối diện Lục Huyền khuôn mặt lên. Trường tiên, rút ra, Trương Tiểu Soái cả khuôn mặt biến được lúng túng, ngạch, cái kia... Chúng ta là không phải hẳn là rời đi trước. Trương Tiểu Soái lúc này cười hắc hắc nói, Lục Huyền, Tuân Ngọc, đi rồi đi rồi. Các ngươi đi làm cái gì? Tần Trần nhìn Trương Tiểu Soái vẻ mặt thô bỉ dáng dấp, không nhịn được nói, vừa vặn ta tu luyện, mấy người các ngươi ở bên cạnh quan sát. Tu luyện, quan sát, tu luyện cái gì? Cần Diệp Tử Khanh dùng trường tiên quất hắn. Tới đi, Tần Trần lúc này đứng ở bờ sông, hai tay mở ra. Diệp Tử Khanh mặc dù không rõ vì sao, có thể vẫn gật đầu. Từ từ, hai bóng người đứng vững, cách xa nhau 3 mét. 3, Diệp Tử Khanh trực tiếp một roi vung ra, trường tiên vào thời khắc này, trực tiếp vung ra, một giọng nói, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần ngực, tức thì xuất hiện một đạo dấu roi. Nhưng là trong nháy mắt này, Tần Trần cái kia chịu đến trường tiên huy kích ngực, cũng là hiện lên một tia sóng linh khí, từ từ tiêu tán. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia bị trường tiên rút ra qua địa phương, lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Chuyện này... Trương Tiểu Soái, Lục Huyền bốn người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần, thật là tu luyện, chỉ là đây là cái gì phương pháp tu luyện? Ba, Diệp Tử Khanh một roi rút được Tần Trần thân lên, nhưng là theo Diệp Tử Khanh một roi rơi xuống, Tần Trần mặt ngoài thân thể, từng tầng một quang mang, càng phát lóe sáng. Còn chưa đúng, từ từ, Tần Trần ý bảo Diệp Tử Khanh dừng hạ roi ra, khoanh chân cố định, nhắm mắt không nói. Thời gian lần nữa lâm vào vắng vẻ bên trong, mấy người cái này nhất đẳng đối đãi chính là nhất buổi xế chiều. Tần Trần lần nữa tỉnh dậy, cũng là nhìn về phía Trương Tiểu Soái. Dùng ngươi côn thép, toàn lực ứng phó trùy. À, Trương Tiểu Soái càng là nhất mộng. Hắn tuy là cảnh giới không bằng Diệp Tử Khanh, nhưng là, dù sao cũng là linh hải cảnh, nhất côn xuống phía dưới, tuy không có đập chết Tần Trần, thế nhưng sợ rằng đầu khớp xương đều muốn đoạn. Đây cũng không phải là Diệp Tử Khanh trường tiên, roi ra dù sao cũng là sự mềm dẻo một ít. Nhanh, Tần Trần lúc này cũng là thúc giục. Được, khẽ cắn môi, Trương Tiểu Soái lúc này, trực tiếp nhất côn đánh ra. Bịch một đạo trầm thấp tiếng vang lên, Tần Trần thân thể vào thời khắc này, trong giây lát run lên. Đúng, chính là cái mùi này, Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra. Tiếp tục, bên hồ, Trương Tiểu Soái giơ lên côn thép, nhất côn phách xuống, Tần Trần mặt ngoài thân thể, lần lượt nhận lấy phát. Âm một tiếng, đột nhiên vang lên, Trương Tiểu Soái lúc này than ngồi ở địa, vẻ mặt đau khổ nói, ta không được, thực sự không được, mệt chết ta. Hôm nay đến đây kết thúc, ngày mai trở lại, Tần Trần lúc này, mỉm cười, khoanh chân cố định. Nhìn kỹ người lên, quần áo hoàn hảo, cùng người không có sao giống nhau. Từ từ, Tần Trần chắp tay trước ngực, ngồi ở tại chỗ, tựa hồ, lại lâm vào đến cổ quái tu hành bên trong. Tần Trần đúng là ở tu hành, hắn sở tu hành, chính là một môn đoán thể linh quyết, bách luyện cương thể quyết. Này linh quyết, cùng cương phong linh thể quyết không có sai biệt, chỉ bất quá, so với cương phong linh thể quyết cũng là cường đại cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng tu luyện này linh quyết, cũng là cần cực đại rèn luyện. Đó chính là chịu đòn, không ngừng rèn luyện mặt ngoài thân thể, theo bên ngoài đến bên trong, theo biểu bì đến huyết nhục gân cốt. Mỗi một lần va chạm, lấy linh khí ở bên trong kinh mạch bơi, đi dung nhập vào huyết nhục da thịt bên trong. Này linh quyết nếu như tu luyện đại thành, linh hải cảnh cảnh giới, có thể nói không có ai có thể phá vỡ thân thể phòng ngự. Đây cũng là Tần Trần nghĩ trước muốn về sau, quyết định cuối cùng tu hành. Cửu sinh cửu thế lịch lãm, hắn quá minh bạch, vũ giả con đường tu luyện, thân thể, có thể nói là tu luyện trụ cột căn cơ. Nếu như thân thể không có được nhất xác thật trụ cột tôi luyện, vậy tương lai trưởng thành đỉnh phong, nhất định sẽ bị hạn chế. Mà bách luyện cương thể quyết, cùng hắn phía trước tu luyện cương phong linh thể quyết, rất nhiều tương tự chi chỗ. Bất đồng duy nhất là, cương phong linh thể quyết, chính là lấy nhu tới tay, đến độ cứng. Mà bách luyện cương thể quyết, cũng là đầu đuôi, lấy mới vừa vì bản. Mà vừa vặn, phía trước tu hành cương phong linh thể quyết, lúc này có thể cùng bách luyện cương thể quyết, hấp dẫn lẫn nhau. Liên tiếp ba thiên, Tần Trần không phải làm cho Diệp Tử Khanh rèn luyện hắn, liền để cho Trương Tiểu Soái côn bổng bắt chuyện. Ba ngày, ở nền tình trạng xuống, Tần Trần mặt ngoài thân thể, biến được càng phát trắng nõn, một linh khí nhàn nhạt, tựa hồ liền bao trùm ở hắn thân lên. Thân thể hắn, tản mát ra một đặc biệt mùi vị. Một ngày này, thí luyện bên trong khu vực, một tòa sơn mạch chân xuống. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vào thời khắc này, trực tiếp vang lên. Bóng người to lớn, ầm ầm ngã xuống đất, Tần Trần vừa sải bước ra, cầm trong tay côn nhỏ, trực tiếp cắm vào chân hạ ầm ầm sụp đổ linh thú trong đầu, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Giờ này khắc này, Trương Tiểu Soái mấy người, cất bước mà tới. Lợi hại, nhìn Tần Trần, mấy người đã là triệt để không nói. Linh hải cảnh ngũ trọng, đem một con nhất giai cao cấp ma diễm hổ sinh dây dưa đến chết. Lục Huyền lúc này cũng là chép miệng một cái, thực sự là biến thái. Đối với đây, Tần Trần nhếch miệng mỉm cười, cái này chỉ có thể coi là bách luyện cương thể quyết tiểu thành giai đoạn. Ma diễm hổ bản thân không sai biệt lắm linh hải cảnh thất trọng cảnh giới, ở hắn thi triển bách luyện cương thể quyết hiệu quả xuống, cái này tiểu lão hổ không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà giờ khắc này, Diệp Tử Khanh cũng là trầm mặc không nói. Hắn đã là thấy được Tần Trần quá nhiều bất khả tư nghị. Linh đan sư, linh khí sư, linh trận sư, ba đại chức nghiệp, Tần Trần có thể nói là nhất người độc tài. Thật khó tưởng tượng, 16 tuổi Tần Trần, coi như là theo trong bụng mẹ xuất hiện, cũng không thể có thể đối với cái này ba chủng chức nghiệp, quen thuộc như thế a. Thế giới của võ giả, kiêng kỵ nhất chính là như này. Linh đan sư, linh khí sư, linh trận sư tu luyện, đều phải cần tiêu hao cực đại thời gian, cho nên rất nhiều thiên phú dị bẩm người, cũng bất quá là tuyển trạch trong đó nhất chủng mà thôi. Tần Trần cũng là đồng thời nắm giữ, điều này khiến người ta căn bản không thể nào hiểu được. Linh ấn đẳng cấp, cuối cùng là đến tứ cấp, Tần Trần hô giọng điệu, nói còn lại hạ bán nguyệt thời gian, cái này bán nguyệt thời gian, xem ra cần hảo hảo lợi dụng. Hắc hắc, đã nhiều ngày theo lão đại tu hành, chúng ta mỗi bên từ tu vi đều có chút đề thăng, tuy là không bằng lão đại biến thái như vậy đề thăng, nhưng cũng là so với ở bên trong học viện tĩnh ngồi tu hành tốt nhiều lắm. Trương Tiểu Soái cười hắc hắc nói, các ngươi nếu là thật muốn thần tốc đề thăng, không để lại hậu hoạn, cũng không phải là không có biện pháp. Tần Trần đạm nhiên cười nói, chỉ bất quá, không biết các ngươi có thể ngăn cản hay không được. Cái gì biện pháp, Tuân Ngọc lúc này bức thiết đạo, đi theo ta đi, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần mang theo mấy người, tuyển định một cái phương hướng, hướng dãy núi sâu chỗ đi ra. Minh Sơn dãy núi, diện tích, trong đó linh thú, vô số mà kể, nhất giai đến tứ giai, không biết rất nhiều, mà tứ giai trên linh thú, ở sâu nhất chỗ, cũng có không thiếu. Nơi đây, trải qua hơn vạn năm qua tích lũy, xuất hiện rất nhiều địa phương cổ quái, ta lần này mang bọn ngươi đi địa phương, tên gọi là Thiên Hàn Giản, Diệp Tử Khanh lúc này hơi biến sắc mặt, ngươi biết, Diệp Tử Khanh gật đầu nói, Thiên Hàn Giản bên trong, chính là theo cao vạn trượng sơn chi lên, chảy xuôi xuống đến thác nước, dòng nước tốc độ quá nhanh, cho nên đỉnh núi băng hàn chi khí, chưa tiêu tán, thủy chính là đến thác nước vị trí. Lưu rơi xuống thủy, kỳ hàn không gì sánh được, hơn nữa Thiên Hàn Giản bên trong, còn có một tòa hàn đàm tồn tại, cái kia trong hàn đàm thủy, càng là băng lãnh triệt xương. Diệp Tử Khanh nói như thế, nhìn Tần Trần, cũng là rất kinh ngạc. Như thế một nơi, Thiên Thần Học Viện các trưởng lão đã từng nói, linh hải cảnh vũ giả phía dưới, tiến vào bên trong, chính là muốn chết. Cái kia hàn khí, căn bản không phải linh hải cảnh vũ giả có thể thừa nhận. Từ từ, mấy bóng người, đến Thiên Hàn Giản, cách vài dặm vị trí, chính là nghe được, cái kia Thiên Hàn Giản bên trong, ùm thác nước tiếng nước chảy, chấn động đại địa đều là run rẩy. Đi đi, Tần Trần mỉm cười, mang theo mấy người, trực tiếp cất bước tiến nhập Thiên Hàn Giản bên trong. Công tử, Diệp Tử Khanh mở miệng nói, Thiên Hàn Giản bên trong, hàn khí quá trọng, chúng ta linh hải cảnh tu vi, căn bản không thể chịu đựng. Không sao cả, Tần Trần cũng là cười nói, ngươi quên, thân ta trên còn có thiên hỏa linh tinh đây. Thiên hỏa linh tinh, lời này vừa nói ra, mấy người đều là hơi biến sắc mặt. Thiên hỏa, ở cửu U đại lục chi lên, có thể nói là hư vô phiêu miểu tồn tại, mà từ thiên hỏa đản sanh thiên hỏa linh tinh, thì càng thêm đáng quý. Tần Trần từ đâu đạt được đến tốt như vậy bảo bối. Tần Trần bàn tay vung lên, một viên thiên hỏa linh tinh, xuất hiện ở trong tay, nhìn mấy người, cười nói, các ngươi đem tay đưa ta. Mấy người từng cái kéo căng, vần quanh, Tần Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, đan hỏa vào thời khắc này, từ từ khuếch tán ra. Cái kia thiên hỏa linh tinh bên trong cực nóng khí tức, từ từ khuếch tán, truyền lại đến mỗi người thân lên. Từ từ, mấy người cảm giác được thân thể đều là cuồn cuộn nóng lên. Diệp Tử Khanh một tấm mặt cười, lúc này tràn ngập đỏ ửng, giọt mồ hôi rơi xuống, càng lộ vẻ quyến rũ. Nhịn xuống, Tần Trần lúc này mở miệng nói, các ngươi bây giờ có thể thừa nhận thiên hỏa linh tinh khí tức càng mạnh. Ở Thiên Hàn Giản bên trong, là có thể đối đãi càng lâu thời gian, đối với các ngươi tu vi mỗi bên tự đề thăng, rất có ích lợi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là cắn răng kiên trì. Từ từ, viên kia thiên hỏa linh tinh, dần dần ảm đạm xuống, nhưng là ẩn chứa trong đó viêm khí, còn có hơn phân nửa. Thế nhưng Lục Huyền mấy người, hiển nhiên là không thể chịu đựng. Đi đi, thu hồi thiên hỏa linh tinh, Tần Trần cất bước tiến nhập Thiên Hàn Giản bên trong. Vừa mắt chỗ, một tòa cao tới vài trăm thước, chiều rộng gần trăm mét thác nước, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà một tòa thác nước, còn chỉ là Thiên Hàn Giản bên trong mấy chục tòa thác nước bên trong, nằm ở trung hạ tầng thứ. Đột nhiên, một đạo hàn khí đánh thẳng tới, mọi người chỉ cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương. Nhưng là đang ở lúc này, cái kia trong cơ thể nóng bỏng viêm khí, từ từ khuếch tán ra. Tần huynh, chúng ta làm như thế nào? Tuân Ngọc lúc này khẩn cấp đạo, đơn giản a, đứng ở cái kia thác nước hạ là được. Tần Trần phất tay một cái nói, chỉ cần các ngươi có thể ở thác nước hạ kiên trì nổi, không bị xông xuống, chậm rãi, các ngươi sẽ cảm giác được to lớn tốt chỗ. Lời này vừa nói ra, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc ba người, cũng là triệt để há hốc mồm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng ở thác nước hạ, đùa gì thế, cái kia thác nước cao mấy trăm thước độ lao xuống mà xuống. Ít nhất là hơn vạn cân trùng kích lực, hơn nữa, cái kia bị cọ rửa khối đá, trơn chuột không gì sánh được, coi như không có thác nước trùng kích lực, muốn đứng trên không được, cũng là khó với đăng thiên. Cái này căn bản không thể a. Đúng vậy a, đứng ở phía dưới thác nước khối đá lên, khả năng này đứng ở a. Mấy người tức thì lắc đầu chống bỏi một dạng, Tần Trần cũng không nói nhiều, vừa xài bước ra, thân ảnh nhảy lên một cái, đi tới cái kia phía dưới thác nước. Ai nói, không thể, Tần Trần vừa xài bước ra. Hoa lạp lạp dòng nước, lúc này, đều phát đến Tần Trần thân lên. Đùng đùng thanh âm vang lên, những thứ kia dòng nước, lúc này không lưu tình chút nào, vuốt Tần Trần thân thể. Nhưng là lệnh người cảnh tượng khó tin xuất hiện, Tần Trần thân ảnh, chỉ là ở cái kia bóng loáng khối đá chi trên run nhẹ nhẹ khoảng khắc, ngay sau đó, chính là đứng yên định. Cái kia sóng biển một dạng dòng nước, lúc này, dĩ nhiên là không pháp ba động thân thể. Thấy như vậy một màn, ở đây mấy người tức thì mộng. Đơn giản như vậy. Diệp Tử Khanh lúc này hô giọng điệu, trực tiếp vừa sải bước ra, chạy như bay đến bên Hàn Đàm Duyên khối đá lên. Vừa sải bước ra, tiến nhập thác nước rơi xuống vị trí. Phù phù một tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên, Diệp Tử Khanh thân ảnh, vào thời khắc này trực tiếp rơi xuống Hàn Đàm. Thấu xương băng lãnh, khiến cho nàng đánh một cái rùng mình. Nhưng là, Diệp Tử Khanh dù sao cũng là hoàng thể, không cam lòng dễ dàng như vậy chịu thua, lần nữa vừa sải bước ra, tiến nhập thác nước xuống. Chỉ là phù phù một tiếng, vang lên lần nữa. Diệp Tử Khanh thân thể, lần nữa rơi xuống. Chuyện này, căn bản không thể đứng vững được bước chân a. Lục Huyền lúc này nhịn không được chắt lưỡi nói. Nhưng là Tần huynh cảnh giới, rõ ràng so với Diệp Tử Khanh còn thấp, làm sao? Đứng trên không được, Trương Tiểu Soái lúc này vẻ mặt ngạc nhiên. Tuân Ngọc chỉnh lý quần áo, nói Tần huynh nói có thể, liền nhất định có thể. Không nói nhiều nói, hắn trực tiếp cất bước đi hạ Hàn Đàm. Tần Hải lúc này, cũng là nóng lòng muốn thử. Bản thân hắn thu nạp thiên hỏa linh tinh, tu luyện chính là linh diễm quyết, thân thể ẩn chứa cực mạnh viêm khí, phía trước lại thêm trên Tần Trần cấp cho thiên hỏa linh tinh khí tức, khiến cho bên trong thân thể hắn linh lực biến được sao động. Bốn bóng người lúc này từng cái bước ra, phù phù phù phù thanh âm từng đạo vang lên, liền mang Diệp Tử Khanh năm người lần lượt đăng trên hoạt thạch, lần lượt ngã xuống. Cái này căn bản không thể. Lục Huyền hô giọng điệu, nhìn một bên an ổn đứng vững, thậm chí tiến nhập trong nhập định Tần Trần, triệt để không nói. Người so với người, tức chết người. Tần Trần một lần thành công, trực tiếp ở băng lãnh thấu xương thác nước xuống, bắt đầu tiến hành tu hành. Mà bọn họ ngược lại thì lần lượt thất bại. Mặt trời lặn tây sơn, từ từ, Tần Trần mở hai tròng mắt. Vừa sải bước ra, toàn thân dòng nước vào thời khắc này, biến mất, tựa hồ Tần Trần, cũng không phải là theo thác nước hạ đi ra một dạng. Nhìn mấy người vẫn còn ở nếm thử, Tần Trần không khỏi cười nói, nghỉ ngơi đi. Năm người lúc này, đúng là nên nghỉ ngơi, bọn họ đã là sức cùng lực kiệt, nhưng là trái lại Tần Trần cũng là tinh thần sáng láng, từng cái đều là không được giải khai. Thiên Hàn Giản bên ngoài, một tòa đất trũng trong lúc đó, sáu người vòng ngồi. Diệp Tử Khanh lúc này, đứng ở đống lửa bên ngoài, trầm mặc không nói, bị đánh ướt quần dài, lúc này kề sát thân thể, vẽ ra làm lòng người thần chập chờn đường cong. Không được giấy một chút hỏa sao? Tần Trần mỉm cười nói, người cũng không nhất định đưa khí. Tuy nói ngươi là hoàng thể, ở Bắc Minh đế quốc bên trong, đều thuộc về độc nhất vô nhị, thế nhưng, so với ta, cũng là tìm cho mình không thoải mái. Đừng nói là hoàng thể, chính là đế thể, thần thể, ở trước mặt ta, cũng muốn đàng hoàng nằm. Diệp Tử Khanh muốn phản bác, nhưng lại không thể phản bác. Kỳ thực, cái này thác nước dòng nước, tựu như cùng là lá rụng. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, làm sao có thể giống như là lá rụng một dạng đâu. Trương Tiểu Soái bất khả tư nghị nói, cái kia lá rụng vỗ vào thân lên, có thể không bằng cái này thác nước làm cho khắc sâu ấn tượng. Hắn lúc này toàn thân đỏ bừng, thương bạch, đó là bị thác nước trùng kích rước lấy thành kết quả. Người nghĩ như vậy, có lẽ sẽ minh bạch một ít, thác nước, là từng giọt thủy, tăng thêm tốc độ rơi xuống, dường như lá rụng một dạng, chỉ bất quá, lá rụng tốc độ quá chậm. Nhanh đến cực hạn, lá rụng đều có thể sát nhân. Nếu muốn đứng ở thác nước xuống, cũng không phải là chống lại thác nước trùng kích lực, mà là thuận theo. Thuận theo, mấy người tức thì tỉ mỉ nghe, thác nước lực, đừng nói là ta, chính là linh phách kỳ cường giả, cũng rất khó làm được, khiến cho Thiên Hàn Giản bên trong thác nước nghịch lưu mà tiến lên. Ta bất quá là đem thân thể của chính mình, hóa thành thác nước một đạo mà thôi, đi theo thác nước đường cong, đi cải biến thân thể của chính mình. Tần Trần nhìn mấy người cái hiểu cái không, lần nữa nói, nhìn kỹ trong tay ta tảng đá. Tần Trần trong tay xuất hiện một viên tròn vo khối đá, nói tảng đá kia, ở trong Hàn Đàm, bị xung kích êm dịu sáng bóng. Bởi vì dòng nước lần lượt rửa, trùng kích, tiêu trừ nó góc cạnh, vũ giả thân thể, chính là chỗ này một tảng đá, nếu muốn cải tạo thành nhất hoàn mỹ, liền theo nước chảy trùng kích, ban đầu, người sẽ rất sung sướng, nhưng là từ từ, rất cảm giác được. Rất thư sướng, thậm chí là hưởng thụ. Nghe đến lời này, mấy người lúc này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Suốt đêm không nói chuyện. Đệ nhị thiên, sáng sớm, Tần Trần tỉnh dậy ra. Diệp Tử Khanh thân ảnh, đã là biến mất, đi tới Thiên Hàn Giản bên trong, Tần Trần chứng kiến, cái kia thác nước xuống, một đạo xinh đẹp, lúc này cô Linh Linh đứng vững. Thành công, nhìn Diệp Tử Khanh đứng vững ở thác nước xuống, không chút sức mẻ, mặc cho thác nước cường đại kình đạo, phát trong người lên, Tần Trần cũng là ngẩn ra. Không hổ là hoàng thể, bất quá, Tần Trần càng thêm minh bạch, Diệp Tử Khanh có thể làm đến bước này, càng nhiều hơn chính là dựa vào thiên phú của mình cùng lực lĩnh ngộ. Từ từ, Trương Tiểu Soái, Lục Huyền, Tuân Ngọc, Tần Hải bốn người, từng cái tỉnh lại, chứng kiến dưới thác nước Diệp Tử Khanh, từng cái thần sắc khẽ biến. Cái này nữ nhân, thật khủng bố, theo Diệp Tử Khanh thành công, lập tức kích phát bốn người ý chí chiến đấu. Trương Tiểu Soái càng là hô to, liền một nữ nhân cũng không bằng, coi như cái gì đàn ông như vậy, lời nói hùng hồn tới. Liên tiếp ba thiên, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh đều là ở thác nước xuống, an tĩnh tu hành. Một ngày này, một đạo sóng linh khí từ từ theo Tần Trần trong cơ thể tản ra. Gáy huyệt ngọc trầm cảnh môn vị trí, đệ thứ 6 linh hải, vào thời khắc này, triệt để ngưng tụ ra. Linh hải cảnh 6 trọng, Tần Trần lúc này, tâm thần khẽ nhúc nhích, 6 đại linh hải, giờ này khắc này, triệt để xoay tròn ra, bàn tay hắn, hơi hơi huy động. Cái kia rơi xuống trên người thác nước, giờ này khắc này, cư nhiên bắt đầu đi ngược chiều. Thấy như vậy một màn, Lục Huyền bốn người, triệt để mộng. Cái này thác nước lưu lạc xuống, thiếu nói vạn cân cự lực, Tần Trần cư nhiên trực tiếp nghịch chuyển, thật hắn này không phải người. Trương Tiểu Soái nhịn không được tán thán một câu, mà giờ này khắc này, bên kia, Diệp Tử Khanh vào thời khắc này, cũng là hơi hơi mở hai tròng mắt. Thứ 7 môn tử môn vị trí linh hải, lúc này triệt để tụ tập. Linh hải cảnh thất trọng, Diệp Tử Khanh thở nhẹ một hơi, nhìn về phía một bên Tần Trần. Chỉ là cái này nhìn một cái, phù phù một tiếng, Diệp Tử Khanh cả người rơi xuống nước. Tần Trần, đang làm sao? Khiến cho thác nước nghịch lưu. Đùa gì thế, giờ này khắc này, năm người đều là khiếp sợ không thôi. Từ từ, cái kia thác nước đủ nghịch lưu 10 thước, Tần Trần giờ này khắc này, kiên trì đầy đủ một canh giờ, mới vừa lắng xuống. Hô giọng điệu, Tần Trần rơi hạ thác nước, mà cùng này đồng thời, năm người kinh ngạc phát hiện, Tần Trần mặt ngoài thân thể, một ánh hào quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cầm hai tay, Tần Trần khẽ cười nói, bách luyện cương thể quyết đại thành, lần này, coi như có thể. Ngừng đầu, nhìn mấy người cổ quái chính mình, Tần Trần mỉm cười nói, làm sao? Làm sao, mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cái này ra hỏa, còn hỏi bọn họ làm sao? Bọn họ nhưng thật ra muốn hỏi một chút Tần Trần, là thế nào đem thác nước nghịch lưu đấy? Ta gặp các ngươi đều không khác mấy, kiên trì nữa hai ngày thời gian, cũng có thể ở nơi này thác nước hạ đứng vững. Cái này ba ngày, ta nghĩ các ngươi nên cảm giác được trong cơ thể, linh khí cải biến. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Diệp Tử Khanh cùng Tần Trần đã là chứng minh tốt nhất. Ở thác nước hạ kiên trì 3 ngày thời gian tu hành, trực tiếp để thăng nhất trọng cảnh giới. Tốc độ như vậy, quá nhanh, dù cho Diệp Tử Khanh là hoàng thể, cũng không thể có thể như thế nhanh chóng. Thời gian kế tiếp, đi tới đi lui như đây, đệ nhị thiên, Lục Huyền bốn người, cũng là đã có thể ở hàn đàm hạ kiên trì nổi. Mà từ từ, bốn người đều có cảnh giới đột phá. Tần Hải, Lục Huyền, Tuân Ngọc ba người, đều là đến linh hải cảnh 4 trọng. Mà Trương Tiểu Soái cũng là đến linh hải cảnh tam trọng. Như vậy đề thăng, bốn người phía trước, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bán nguyệt thời gian, mỗi bên tự đều là đề thăng 2 trọng cảnh giới. Thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Coi như là bình thường thiên tài, 1 tháng thời gian có thể đề thăng nhất trọng, đã coi như là rất lợi hại. Đi đi, liên tiếp qua ngũ thiên, Tần Trần nhìn thiên hàn giản, nói, nơi đây hàn khí quá trọng, ở chỗ này tu hành đề thăng nhất trọng, đầy đủ, đợi thời gian lâu dài. Mặc dù có thiên hỏa linh tinh viêm khí chống lại, đã cùng thân thể sẽ sản sinh nguy hại. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. 6 bóng người, cùng rời đi thiên hàn giản, đi ra thác nước hàn đàm bên ngoài. Đi, các ngươi, xem như xuất hiện. Mà đang ở lúc này, một đạo lãnh tiếng quát, đột nhiên vang lên. Tần Trần 6 người trước người, 20 mấy đạo thân ảnh, từng cái đi ra. Cái kia 20 mấy đạo thân ảnh phía trước, mặc phục sức, đều là mang theo một cái tứ phương thêm vòng tròn tiêu chí. Các ngươi là phương viên hội nhân, Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói, đó là phương viên hội cao tầng mới có tiêu chí. Diệp Tử Khanh tiểu thư, ngươi hiện tại ly khai, ta phương thế vô tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, ngay cả cái này Tần Trần. Đã là có người điểm danh muốn tính mạng của hắn, phương thế vũ nhếch miệng cười nói, cho nên, Diệp tiểu thư, lần này nước đục, ngươi cũng không cần thò một chân vào chứ. Nếu như ta không phải cắm không thể đâu, vậy không có ý tứ, phương thế vũ vừa xài bước ra. Linh hải cảnh thất trọng khí tức, từ từ nở rộ ra. Ta biết ngươi hoàng thể thể chất, bản thân thiên phú cực cao, nhưng là, ngươi coi như là hoàng thể, không biết ta chuyện này. Thanh Ngọc Kiếm, ngươi là có hay không có thể ngăn cản được. Phương Thế Vũ mỉm cười nói, cái này Thanh Ngọc Kiếm, nhưng là ta đại ca chuyên môn cho ta mượn, nhị phẩm trung giai linh kiếm, ta muốn. Ngươi chính là linh hải cảnh, là không pháp ngăn cản chứ. Nhị phẩm trung giai linh kiếm, Diệp Tử Khanh chân mày nhíu lên. Hừ nói, vậy phải xem, người có thể phát huy ra kiếm này bao nhiêu uy lực. Người có thể đừng tự tìm chết. Phương Thế Vũ rên một tiếng, khuôn mặt sắc lạnh lùng nói, làm cho này vị một cái Lăng Vân Thành tiểu thiếu gia. Hắn có đáng giá gì người bán mạng, mắc mớ gì tới ngươi? Tần Trần lúc này rốt cục mở miệng, nói cái gì Phương Viên hội, tròn dẹp sẽ, chớ ở trước mặt ta đùa giỡn uy phong. Tần Trần một bộ không cởi mở dáng vẻ, nói, nếu không thì, đừng nói ngươi cái gì Phương Thế Vũ, chính là ngươi đại ca, ta cũng tháo thành tám khối. Là sao? Phương Thế Vũ rên một tiếng, tả hữu mỗi bên tự bước ra hai người. Bốn bóng người, lúc này trực tiếp tuôn ra, đem Diệp Tử Khanh vây lại. Phương Thế Vũ hừ nói, nơi đây ngoại trừ Diệp Tử Khanh, các ngươi người nào, còn có thể ngăn ta. Phương Thế Vũ khuôn mặt sắc phát lạnh, trực tiếp vừa xài bước ra. Ngươi đã là Phương Viên hội Phương Thế Vũ, vừa vặn, có chút việc tình hỏi ngươi. Tần Trần khuôn mặt sắc phát lạnh, đồng thời vừa xài bước ra. Thấy cảnh này, Lục Huyền bốn người, lúc này cũng là từng cái tuôn ra. Tần Trần cước bộ từ từ, nhưng là cả người khí thế, cũng là bay lên. Linh hải cảnh sáu trọng, Phương Thế Vũ có thể nói là cả kinh, cái này ra hỏa, để thăng nhanh như vậy. Sáu trọng cũng vô dụng, không đến linh thai kỳ, ở thanh ngọc kiếm trước mặt, đều là phế vật. Phương Thế Vũ rên một tiếng, trực tiếp một kiếm đâm ra, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần ngực. Chứng kiến trường kiếm kia đánh tới, Tần Trần lúc này, không trốn không né, trực tiếp đi ra phía trước. Hắn đang làm sao? Phương Thế Vũ lúc này hơi biến sắc mặt, cái này ra hỏa, cư nhiên căn bản không né tránh. Không sợ chết, vẫn là ngốc, muốn chết. Khanh, mà giữa lúc Phương Thế Vũ kinh nghi bất định thời gian, đột nhiên, một đạo keng tiếng vang vang lên, trường kiếm, dừng hạ. Kiếm nhọn, ở Tần Trần ngực, trực tiếp dừng xuống. Đâm vào đi không, căn bản không có, Phương Thế Vũ xoa xoa con mắt. Làm sao có thể, hiện tại, ta có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Tần Trần lúc này, nhãn thần lạnh nhạt. Ta không tin, đây là thanh ngọc kiếm, nhị phẩm linh khí, giá trị mấy trăm khỏa linh thạch, làm sao có thể? Một kiếm đâm ra, nhưng là, trường kiếm kia, căn bản không pháp đâm thủng Tần Trần mặt ngoài thân thể. Dừng lại đi, Tần Trần tay cầm kiếm nhọn, lúc này trực tiếp lật bàn tay một cái, trường kiếm thoát ly Phương Thế Vũ bàn tay. Chuôi kiếm vào thời khắc này, đột nhiên vào tới Phương Thế Vũ ngực. Thổi phù một tiếng, máu tươi chảy như dòng nước, cái kia chuôi kiếm, trực tiếp cắm ngược mà quay về, đâm vào Phương Thế Vũ ngực. Nhìn ồ ồ chảy ra tiên huyết, Phương Thế Vũ triệt để mộng. Phù phù một tiếng, Phương Thế Vũ ngã xuống đất, Tần Trần vừa sải bước ra, rút kiếm ra chuôi, tay cầm trường kiếm. Hiện tại, có thể hỏi ngươi vấn đề chứ? Tần Trần mở miệng lần nữa, kiếm nhọn, nhắm thẳng vào Phương Thế Vũ cổ hơi thở. Phương Thế Vũ vội vàng gật đầu. Tốt, Tần Trần thản nhiên nói, ta đại ca Tần Sơn, là ngươi động thủ phá hủy linh hải sao? Không được không được không được, không phải ta. Phương Thế Vũ vội vàng nói, ta chỉ là phụ trách đưa ngươi đại ca mang tới Liễu Sán mấy người trước người mà thôi, là Liễu Sán cùng Tô Chiếp hai người bọn họ làm. Liễu Sán cùng Tô Chiếp là ai? Thiên tử đảng nội viện đệ tử hai vị cao tầng. Phương Thế Vũ vội vàng nói, cái kia Tô Chiếp linh hải cảnh cửu trọng, thiên tử đảng nội viện, thủ lĩnh đệ tử vị trí không, hắn cùng Tổ Hùng đám người cạnh tranh, cho nên, đều muốn đối phó Tần Sơn, thay Sở Ngưng Thi giải hận, thu được Lăng Thiên hảo cảm. Xem ra, thiên tử nhưng thật ra đối với Lăng Thiên, rất trọng thị a. Cả ngày lẫn đêm mang theo trên người, dốc lòng giáo dục, càng là tự thân bồi bên ngoài bế quan, thiên tử đảng thiên tử, đối với cái kia Lăng Thiên, nhất định giống như là đệ đệ một dạng. Quản hắn là thiên tử vẫn là hoàng tử, ta Tần Trần muốn giết ai, ai cũng ngăn không được. Tần Trần rên một tiếng, nói, giống như là, ta muốn giết ngươi giống nhau. Ngươi, phốc, Phương Thế Vũ ngôn ngữ chưa rơi xuống, trường kiếm xẹt qua cái cổ, máu tươi chảy như dòng nước ra. Tần Trần nhìn cái kia vây công Diệp Tử Khanh mấy bóng người, cước bộ bước ra, tay cầm trường kiếm, tức thì tuôn ra. Một kiếm, tu Diệp kiếm, chém ra. Trong giây lát đó, Tần Trần thân ảnh, xuyên toa mấy bóng người mà qua. Tùng tùng tùng tùng, cái kia bốn gã linh hải cảnh thất trọng cảnh giới đệ tử, lúc này cổ hơi thở gian, một tia vết máu xuất hiện, bang bang ngã xuống đất. Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc đông lại một cái. Quá nhanh, Tần Trần kiếm, quá nhanh, đơn giản là hoàn toàn không giống như là nàng thi triển vậy. Thảo nào, Tần Trần đối với nàng kiếm thuật, không chút bất mãn nào ý. Mà giờ khắc này, còn lại đám người, đã là triệt để dọa sợ, một đường chạy trốn. Diệp Tử Khanh truy sát mấy người chi về sau, chiết thân mà quay về. Cái này hạ khả năng rước lấy hạ phiền phức, Tần Hải lúc này khẽ cau mày nói. Phương Thế Vũ, phải cùng cái kia Phương Viên hội hội trưởng một trong Phương Thế Thành quan hệ không cạn, giết hắn, những tên kia chạy, chỉ sợ sẽ gặp phải thị phi. Không có gì, ta chính là muốn nói cho hắn biết, muốn động huynh đệ của ta, vậy làm xong chết chuẩn bị xong. Tần Trần phất tay một cái, nhìn mấy cỗ thi thể, cười nói, sẽ phải là không thiếu linh ấn đẳng cấp đề thăng đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức thì, Tần Trần đi hướng cái kia Phương Thế Vũ thi thể, bàn tay vung lên, một đạo linh ấn đẳng cấp, bừng bừng mà sinh. 5 cấp, Phương Thế Vũ cái này hơn phân nửa tháng thời gian, lại là đến 5 cấp. Cái này đẳng cấp tốc độ, đã là rất nhanh. Tần Trần đem cái kia linh ấn hấp thu, ngay sau đó, chính là cảm giác được, trong cơ thể, một đạo đạo ấn ký, trực tiếp để thăng ra. Lục cấp, hắn nguyên bản chính là 3 cấp, lúc này hấp thu Phương Thế Vũ linh ấn đẳng cấp, trực tiếp đạt đến lục cấp. Như vậy mới lục cấp, xem ra lần này học viện hứa hẹn, thật không phải là dễ cầm như vậy. Các ngươi còn lo lắng làm sao? Nhìn Tần Hải mấy người đứng tại chỗ, bất vi sở động, Tần Trần lần nữa nói, những thứ này linh ấn, hẳn là đầy đủ các ngươi để thăng tới 5 cấp. Còn có chúng ta phần à? Trương Tiểu Soái cười hắc hắc, vội vàng đi ra, mấy người từng cái đem ấn ký dung hợp, quả nhiên, nguyên bản cấp 3 ấn ký, lúc này, để thăng tới 5 cấp. Cái này hả tốt, chỉ ít có thể có được học viện khen thưởng. Lục Huyền thở phào đạo, cái này có thể chưa đủ. Tần Trần cười nói, trước 10, lần này chúng ta bao xuống, phần thưởng kia tùy tiện một viên linh đan, nhưng là rất có sức dụ dỗ. Hơn nữa tiến nhập trước 10, đến cửu cấp lời nói, còn có thể tùy ý chọn chọn linh quyết, linh khí. Theo ta được biết, Thiên Thần Học Viện bên trong, tồn kho còn là không ít, phải có như vậy hai kiện thứ tốt. Lời này vừa nói ra, mấy người hơi biến sắc mặt. Tần Trần lại còn nghĩ tiến nhập trước 10, hơn nữa còn là bọn họ 6 người. Đặt ở phía trước, bọn họ nằm mơ cũng không dám muốn a. Được, chuẩn bị xuất phát đi. Tần Trần nhìn về phía trước, mở miệng nói, lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái kia Thiên Tử Đảng Liễu Sán cùng Tô Chiếp, đến cùng là lai lịch gì. Như này danh tiếng hiển hách nhân vật, sợ rằng trên người ấn ký đẳng cấp, hẳn là không thấp đi. Lời này vừa nói ra, Lục Huyền mấy người đều là nhịn không được đánh một cái hàn thiền. Có người nói, cái kia Liễu Sán chính là linh hải cảnh bát trọng, mà Tô Chiếp, càng là linh hải cảnh cửu trọng đứng đầu tầng thứ, hơn nữa, là nội viện 10 đại cao thủ hàng đầu một người cầm đầu. So với cái kia tổ hùng thực lực, còn phải mạnh hơn một chút. Không sao cả, Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, đàng hoàng giao ra ấn ký, tha cho hắn nhóm bất tử, nếu không thì, làm thịt là được. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần trực tiếp cất bước ly khai. Nghe đến lời này, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc ba người, khuôn mặt sắc triệt để biến. Làm thịt là được, đây chính là nội viện 10 đại cao thủ hàng đầu, nội viện đệ tử, đến linh hải cảnh cửu trọng, thiếu nói cũng có số trăm cái, có thể ở nơi này trong đó, chiếm giữ đứng đầu nhất vị trí, nơi nào nói là làm thịt liền làm thịt. Một nhóm 6 người, lúc này, tại thí luyện bên trong khu vực, đi dạo đứng lên. Đường trên gặp phải một ít linh thú, tắc thì là trực tiếp làm thịt, tôi luyện thực lực. Kể từ đó, qua nhất ngày, nhưng là vẫn chưa đụng tới Liễu Sán đám người. Lần này thí luyện đi cực kỳ mênh mông, dung nạp đệ tử hơn 100.000 người, muốn tìm người, cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này nhất thiên, sáng sớm, Tần Trần mấy người mới vừa chuẩn bị lần nữa xuất phát, đột nhiên, lần lượt từng bóng người, cấp tốc bay đi. Những thân ảnh kia, hoặc ba hoặc hai, thành quần kết đội, hướng về một phương hướng, bay đi. Ngăn kế tiếp hỏi một chút, tình huống gì? Đúng, Diệp Tử Khanh thân ảnh chạy như bay mà ra, một gã linh hải cảnh 4 trọng đệ tử, bị trực tiếp bắt trở lại. Diệp sư tỷ, chứng kiến Diệp Tử Khanh, đệ tử kia khuôn mặt tươi cười đón chào, hận không thể chính mình lại bị Diệp Tử Khanh nhiều bắt một hồi. Vội vội vàng vàng, đi làm cái gì? Diệp Tử Khanh mở miệng nói, Diệp sư tỷ không biết sao? Đệ tử kia mở miệng nói, thí luyện bên trong khu vực, có người phát hiện một cái sơn cốc, bên trong sơn cốc kia, xuất hiện một đạo tuyền nhãn. Trong con suối chảy ra nước suối, nghe nói là, cửu nguyên ngọc lộ, mọi người hiện tại cũng điên giống nhau đi đến nơi ấy, hy vọng có thể đạt được cửu nguyên ngọc lộ, cho dù là một giọt cũng tốt ra. Cái kia đệ tử trẻ tuổi lúc này, tràn ngập mê mẩn. Cửu nguyên ngọc lộ, chính là nhất đẳng thiên địa linh dược. Cái này đẳng cấp ngọc lộ, trực tiếp hấp thu, có thể khuếch trương đại vũ giả linh hải. Thậm chí, có thể lấy linh hải bên trong linh khí làm căn cơ, lần nữa đem võ giả thân thể cô đọng đề cao một cấp bậc. Bên ngoài công hiệu, so với nhất phẩm linh đan nhưng là mạnh hơn. Nơi đây xuất hiện cái này đẳng cấp thiên tài địa bảo, không khiến người ta điên cuồng mới là lạ. Đệ tử kia ly khai về sau, Tần Trần mặt lộ vẻ mỉm cười. Chúng ta cũng đi, Tần Trần hai tay phụ về sau, dù thay nói, đồ tốt như vậy, không cần thì phí, hơn nữa, những tên kia, ta phỏng chừng, cũng có thể nhất định sẽ đi chứ. Tần Trần nhãn chung, một cái sát cơ, từ từ buông thả ra tới. Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Liễu Sán cùng Tô Chiếp sau lưng, chắc là Lăng Thiên, mà Lăng Thiên sau lưng, tắc thì là Thiên Tử. Bất quá, sự tình từng cái làm, trước làm thịt những tôm tép này, tại đối phó Lăng Thiên. Mấy bóng người, tức thì đi theo đoàn người, hướng đông phương bay đi. Mà cùng ngày đồng thời, đông phương, một tòa to như vậy bên trong sơn cốc. Lần lượt từng bóng người, giờ khắc này ở sơn cốc bốn phía tiếu bích chi lên, dừng chân dừng xuống. Giờ này khắc này, ở bên trong sơn cốc kia, mười mấy bóng người, ngạo nghễ đứng vững. Cái kia mười mấy bóng người, nhìn kỹ lại, cả người trên xuống, hắc bạch phần đường, thân thể dài đến 10 thước không ngừng, cao gần 3 mét, từng cái hung thần ác sát một dạng dáng dấp lệnh người run. Cấp 2 cấp thấp linh thú hắc bạch sát hổ, đoàn người bên trong, chứng kiến cái kia tụ tập ở chung với nhau mười mấy con hắc bạch sát hổ, từng cái hơi biến sắc mặt. Hắc bạch sát hổ, ở cấp 2 linh thú bên trong, thân thể cũng không tính cao lớn, nhưng là ai cũng sẽ không hoài nghi, người này khủng bố. Huống hồ, vẫn là mười mấy con, mỗi một con đều là linh thai kỳ thực lực tu vi, bọn họ coi như là người đông thế mạnh, cũng không người dám đi trước chịu chết. Dù sao, mạng chỉ có một, người nào cam lòng cho ném. Mà giờ khắc này, phía trước, lần lượt từng bóng người đứng vững, nhìn xa xa cái kia mười mấy con hắc bạch sát hổ. Ghê tởm, đoàn người bên trong, mười mấy bóng người tiểu đội trong lúc đó, một đạo thân ảnh mở miệng hừ nói, hắc bạch sát hổ, trong ngày thường đều là hành động đơn độc, bọn người kia, hiện tại làm sao tụ tập lại một chỗ. Liễu Mộ đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia thanh niên, chính là lúc đầu ở Thiên Thần Học Viện cửa, bị Thái tử Minh Vũ đánh bằng roi Liễu Kình. Bên người, Liễu Viện Viện một thân phấn hồng trường sam, thân thể mềm mại hiện ra hết. Chờ nhìn nữa, Liễu Mộ lúc này chân mày nhíu lên, nói, nơi này tin tức, Liễu Thanh Thừa đại ca sẽ phải biết, chúng ta chờ hắn tới lại nói. Liễu Mộ ngôn ngữ rơi xuống, nhìn về phía bên kia một đội người ngựa. Cái kia một người cầm đầu, vóc người cao lớn, khí độ bất phàm. Chính là Tổ Hùng chính là nội viện 10 đại cao thủ hàng đầu bài danh thứ 10 ngoan góc sắc, tại nội viện thiên tử đảng bên trong, cùng xếp hạng thứ nhất Tô Chiếc, bài danh thứ 6 Cổ Hạt, đều là thiên tử đảng cao tầng. Chỉ bất quá, ba người trong lúc đó, tranh đấu thâm hậu, đều muốn ngồi trên thiên tử đảng nội viện đệ tử thủ lĩnh. Hiện tại xem ra, cái này Tổ Hùng đến, không biết Cổ Hạt cùng Tô Chiếc sẽ tới hay không. Nếu như Cổ Hạt cùng Tô Chiếc cũng tới, kia đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là tin tức tốt. Tuy nói ba người thường có tranh đấu, thế nhưng cái này dù sao cũng là liên lụy đến Cửu Nguyên Ngọc Lộ, ba người nếu như liên thủ, bọn họ Liễu môn đệ tử, căn bản không có biện pháp tranh đoạt. Mà đồng thời, bên kia, Tổ Hùng cũng là chứng kiến Liễu môn Liễu Mộ. Cái này ra hỏa cũng tới, còn muốn chia một chén súp. Si tâm vọng tưởng, Tổ Hùng giễu cợt nói, cũng không nhìn một chút, Liễu môn người cầm lái Liễu Khai Nguyên, như thế nào cùng ta thiên tử đảng khôi thủ thiên tử so sánh. Tổ sư huynh, một bên, Sở Ngưng thì vóc người cao gầy, lồi lõm có thú tư thái, tản ra tuổi trẻ mị lực, cười nói cái này Cửu Nguyên Ngọc Lộ, đối với ta để thăng tới linh hải cảnh ngũ trọng, có ích lợi cực lớn, nếu như tổ sư huynh có thể giúp ta đạt được, ta nhất định nhưng hết lòng tổ sư huynh vì nội viện thủ lĩnh. Được, Tổ Hùng cười ha ha nói, đến lúc đó, liền toàn bộ nhận sở sư muội tình. Tổ Hùng biết, Sở Ngưng thì cùng Lăng Thiên quan hệ không cạn. Tuy nói Lăng Thiên bây giờ bị thiên tử mang theo trên người, dốc lòng giáo dục, hắn không pháp tiếp xúc được. Thế nhưng Sở Ngưng Thi, hắn cũng là có thể lấy lòng. Hơn nữa, thiên tử đảng, chỉ là nội viện thành viên, nội bộ phân tranh liền thập phần nghiêm trọng. Hắn đối thủ, còn có Tô Chiếp, cùng với Cổ Hạt. Bá bá bá, mà đang ở lúc này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nửa khoảng không bên trong, lần lượt từng bóng người chạy như bay tới. Nhìn kỹ lại, cái kia vì thủ một gã thanh niên, một thân áo màu bạc, mặt sắc lạnh nhạt, khí tức cực kỳ cường đại. Liễu Sán, nhìn người tới. Tổ Hùng khuôn mặt sắc bất thiện, cái này Liễu Sán, thường ngày trong đến, cùng hắn đối nghịch, hơn nữa cùng Tô Chiếp quan hệ vô cùng tốt. Hắn xuất hiện ở nơi này, không biết Tô Chiếp có phải hay không cũng tới. Nếu như Tô Chiếp xuất hiện, chuyện hôm nay, khả năng liền thật không tốt làm. Tổ Hùng, không nghĩ tới tay ngươi chân nhưng thật ra rất nhanh a. Cái kia Liễu Sán xuất hiện, cười híp mắt nói, sở sư muội nguyên lai đã ở a. Sở sư muội, ngươi nếu là muốn cái này Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Ta Liễu Sán giúp ngươi lấy chính là, cái này Tổ Hùng, cũng không phải cái gì người tốt. Liễu Sán, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi làm câm điếc. Hai người mới vừa thấy mặt, chính là có vẻ dương cung bạt kiếm. Từ từ, người càng ngày càng nhiều hội tụ đến nơi đây, nhân số sắp tới đạt đến hơn 1.000. Nhưng là lúc này, vẫn là không có người dám động thủ. Cấp 2 linh thú, linh thai kỳ tu vi, cũng không phải là đùa giỡn a. Cái này hắc bạch sát hổ, hướng tới yêu mến nóng bức nơi. Hiện tại tụ tập đến nơi đây, quá kỳ quái. Đúng vậy a, có người nói hắc bạch sát hổ, cùng cấp 2 linh thú tử tinh liệt sư là đối thủ một mất một còn, tử tinh liệt sư bên trong sào huyệt tử tinh nguyên thạch, nhưng là hắc bạch sát hổ thích nhất. nếu là có tử tinh nguyên thạch mê hoặc hắc bạch sát hổ là tốt rồi. Đừng nằm mơ, tử tinh nguyên thạch hình thành điều kiện hà khắc, hơn nữa, cho dù có, người dám đi tử tinh liệt sư trong xào huyệt bỏ lấy sao. Bên trong đám người, tiếng nghị luận dần dần vang lên. Mọi người lúc này, đã là không kềm chế được, cái kia mười mấy con hắc bạch sát hổ về sau, theo sơn cốc nhất chỗ vết rách bên trong, từng giọt nhũ bạch sắc dịch tích, từ từ hạ. Ở cái kia phía dưới, một tòa cái máng đá bên trong, tụ tập đại khái nhất cái máng đá cửu nguyên ngọc lộ. Điều này thật sự là quá mê người, bá bá bá, mà giữa lúc tất cả mọi người nóng lòng muốn thử thời khắc, từng đạo tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Đại địa chi lên, từ từ, lần lượt từng bóng người đến. Vì thủ nhất nam một nữ, nam thoạt nhìn hơi có vẻ thanh tú, một đôi mắt, sâu không thấy đáy, không hiện sơn, không lộ thủy cảm giác. Mà nữ tử, đứng ở nơi ấy, chính là đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Nghiêng nước nghiêng thành, tịnh lệ, tần trần, đột nhiên, đoàn người một đạo tiếng quát vang lên, chính là Liễu Viện Viện, chứng kiến tần trần lại còn dám minh mục trương đảm xuất hiện ở nơi này, Liễu Viện Viện tức giận đầy ngực. Những ngày gần đây, bọn họ Liễu môn người, một mực tìm kiếm tần trần, nhưng là không có kết quả gì. Không nghĩ tới bây giờ, cái này ra hỏa lại là xuất hiện. Đơn giản là tự tìm tử lộ, tần trần, mà đổi thành một bên, Tổ Hùng chứng kiến tần trần, cũng là khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Sở sư muội, tiểu tử này, cùng ngươi có cửu oán chứ? Ta giúp ngươi trước làm thịt hắn, như thế nào? Tổ Hùng muộn thanh muộn khí đạo, Tổ sư huynh, không nóng nảy. Sở Ngưng Thi lúc này cũng là lành lạnh cười nói, ta xem cái kia Liễu Khai Nguyên muội muội Liễu Viện Viện, tựa hồ cùng tần trần, cũng có mâu thuẫn, trước hết để cho bọn họ xuất thủ, không thể tốt hơn. Sở Ngưng Thi lần nữa chứng kiến tần trần, đáy lòng hận đến thẳng cắn răng. Nàng không biết vì sao, tần trần rõ ràng đắc tội Lục Hoàng tử Minh Triệt, ngược lại thì hiện tại, không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa, nàng nghe nói Lục Hoàng tử, bị giáng chức biên cảnh châu quận, triệt để mất đi hoàng tử thân phận. Cái này ra hỏa, thật là vận khí tốt, là ngươi a, chứng kiến cái kia Liễu Viện Viện, tần trần nhàn nhạt mở miệng, lần trước Minh Vũ tiểu tử kia, phách bản tử, ấn tượng có đủ hay không khắc sâu. Ngươi còn dám nói, Liễu Viện Viện đã là mặt cười đỏ bừng, tần trần lúc này nhắc tới, không khác nào là ở trước mặt tất cả mọi người, bóc vết sẹo của nàng. Đơn giản là ghê tởm, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tự tiến đến. Liễu Mộ lúc này khuôn mặt sắc âm lãnh, nói, ngươi bây giờ, cho Liễu tiểu thư quỳ xuống xin lỗi, tự phế tu vi, ta Liễu Mộ, có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, đừng nằm mơ, tần trần cũng là trực tiếp cắt đứt Liễu Mộ lời nói, nói, bằng ngươi những lời này, ta có thể cho ngươi chết trên hơn trăm lần. Uy hiếp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi, muốn chết, Liễu Mộ không nghĩ tới, tần trần ôm trên thái tử bắp đùi, cư nhiên ngông cuồng như thế. Nơi này chính là thí luyện bên trong khu vực, cũng không phải là Bắc Minh đế quốc. Thái tử lúc này, có thể xuất hiện không được, cứu hắn mệnh. Cái này ra hỏa muốn chết, vậy được toàn bộ hắn. Đối với ngươi, ta đều lười động thủ. Tần trần tìm một tảng đá, trực tiếp ngồi ở sơn cốc cửa vào chỗ, phất tay nói, Tử Khanh, không cần lưu thủ. Đúng, Diệp Tử Khanh lúc này, trực tiếp vừa sải bước ra. Trong tay thanh lân roi, bùm bùm rung động, trực tiếp một roi rút ra. Linh hải cảnh thất trọng, Liễu Mộ sắc mặt biến thành sợ, hắn không nghĩ tới, Diệp Tử Khanh cư nhiên cũng đến linh hải cảnh thất trọng. Chỉ là, hắn dù sao tiến nhập linh hải cảnh thất trọng có một đoạn thời gian, Diệp Tử Khanh làm khó dễ không được hắn. Bá, vừa sải bước ra, Liễu Mộ trực tiếp thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Ghê tởm, lúc này, Liễu Viện Viện giận không kềm được, tần trần tên vô lại này, mỗi lần bên người, đều có người bảo hộ, đơn giản là ghê tởm tột cùng. Liễu Thương đại ca, giết hắn, tức thì, nhìn về phía bên người một gã thanh niên, Liễu Viện Viện trực tiếp mở miệng nói. Đúng, cái kia thanh niên lưng hùm vai gấu, cầm trong tay đại đao, vọt thẳng hướng tần trần. Vừa mới đến, cũng không để cho lấy hơi sao. Tần trần nhìn về phía chạy như bay tới Liễu Thương, diễu cợt nói, chẳng qua linh hải cảnh thất trọng mà thôi. Trực tiếp đứng dậy, tần trần bàn tay vung lên, côn nhỏ xuất hiện. Nay thiên, ta sẽ dùng cái này gậy đánh chó, hảo hảo cho các ngươi xem tinh tường, cái gì là không biết sống chết. Vừa sải bước ra, tần trần tay cầm côn nhỏ, khí tức di chuyển hiện. Linh hải cảnh sáu trọng, cái kia loại linh khí thả ra xoay tròn, chính là linh hải cảnh sáu trọng cảnh giới. Cái này ra hỏa, cư nhiên đến linh hải cảnh sáu trọng cảnh giới. Lúc này, một bên Sở Ngưng Thi, khuôn mặt sắc triệt để biến. Tần trần tu vi, cư nhiên siêu việt nàng. Điều này sao có thể? Tinh môn bị tước đoạt, cái này ra hỏa, làm sao có thể vẫn là như này cường đại? Ghê tởm, ghê tởm. Mà giờ khắc này, cái kia Liễu Thương đã là nhằm phía tần trần. Hai bóng người, tức thì giao thủ. Đại đao bổ ngang rơi xuống, nguyên bản, mọi người thấy Tần Trần trong tay phổ thông chí cực côn nhỏ, đã là ngạc nhiên. Cái này côn nhỏ, thoạt nhìn không hề sóng lớn, như thế nào cùng linh khí so sánh. Khanh, nhưng là đột nhiên, một đạo tiếng leng keng vang lên, Liễu Thương đại đao, lúc này, bị Tần Trần trong tay côn nhỏ, trực tiếp ngăn trở đỡ được. Ngăn cản, một màn này, tức thì nhường cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đáng chết, Liễu Thương lúc này, chỉ cảm thấy một cự lực, trực tiếp truyền lại đến cánh tay mình lên, kém chút bàn tay bất ổn, đại đao tuột tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn vừa rồi đụng nhau, phảng phất không phải linh hải cảnh 6 trọng, mà là linh hải cảnh cửu trọng. Cái kia hùng hồn linh khí, đơn giản là khủng bố. Tại sao có thể như vậy? Liễu Thương khuôn mặt sắc kinh biến, một bước lui lại. Lui cái gì? Tần Trần cũng là không tha thứ, tay cầm côn nhỏ, lần nữa cất bước mà ra. Khanh, lại là nhất côn, trực tiếp rút ra xuống, nhất côn bổng đả xuống, Liễu Thương thần tình lạnh lùng, một côn này, lực đạo ngoài dự đoán mọi người, dĩ nhiên là yếu bớt vài phần. Chỉ là, còn chưa đối đãi Liễu Thương thần sắc vui vẻ, đột nhiên, kết thanh âm ca ca vang lên, trong tay hắn đại đao, vào thời khắc này lại là trực tiếp nứt ra tới. Đoạn, Liễu Thương hơi sững sờ, trong tay hắn bảo đao, chính là nhất phẩm trung giai linh khí, tên gọi là thanh phong đao, hướng tới là lấy sự mềm dẻo tăng trưởng. Nhưng là, lúc này cư nhiên ở Tần Trần côn bổng xuống, đoạn. Muốn giết ta, vậy sẽ phải có chết giác ngộ. Tần Trần lúc này, cũng là chút nào không dừng tay, gậy đánh chó lần nữa xuất hiện, nhất côn trực tiếp quét ngang mà ra. Răng rắc một tiếng vang lên, Liễu Thương căn bản không pháp phản ứng, trực tiếp cái cổ truyền ra rõ ràng món sườn gãy âm thanh, thân thể ngã xuống đất. Tần Trần không nói hai lời, đem cái kia linh ấn, trực tiếp thu. Hào quang lóe lên, lục cấp linh ấn, lúc này lần thứ hai tăng trưởng vài phần. Mà một màn, bị mọi người tại đây, từng cái thu hết vào mắt. Cái này ra hỏa, lại là đến lục cấp ấn ký đẳng cấp. Phanh, mà này lúc, bên kia, Liễu Mộ thân ảnh, đột nhiên rút lui. Diệp Tử Khanh cầm trong tay trường tiên, khuôn mặt sắc không thay đổi. Thật mạnh, Liễu Mộ lúc này thần sắc lạnh lùng. Cái này ra hỏa, làm sao bá đạo như vậy? Mà nhìn về phía bên kia, Liễu Mộ tức thì dọa sợ. Liễu Thương chết, đùa gì thế? Linh hải cảnh thất trọng, giết không chết Tần Trần cũng không tính, lại còn bị Tần Trần giết chết. Liễu Viện Viện thật sao? Tần Trần từng bước đi hướng Liễu Viện Viện, giễu cợt nói, mặc dù nói ta không yêu thích giết nữ nhân, nhưng là, đối với kẻ muốn giết ta mà nói, không có nam nhân nào nữ nhân chi tranh. Ngươi, đừng dính vào, Liễu Viện Viện tay cầm trường kiếm, run rẩy nói ta đại ca là Liễu Môn sáng thế người Liễu Khai Nguyên, thiên thần viện bên trong, tiếng tăm lừng lẫy linh tử, ngươi dám giết ta, ta đại ca nhất định để cho ngươi lột ra xương gãy. Đừng nói là đại ca ngươi, ta Tần Trần muốn giết người, thiên tử, đều không che chở được. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía cái kia tổ hùng một đống người giữa Sở Ngưng Thi. Thật là cuồng vọng chính là lời nói, chính là một cái tân vào học viện đệ tử, ta Liễu Triệu ngược lại là phải nhìn, người như thế nào ở trước mặt ta sát nhân. Đột nhiên, một đội thân ảnh, lúc này nối đuôi nhau mà đến, vì thủ một gã thanh niên, khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Liễu Triệu đại ca, nhìn người tới, Liễu Viện Viện tức thì thở phào, Liễu Triệu cũng là Liễu Môn nội viện đệ tử, hơn nữa linh hải cảnh bát trọng cảnh giới. Lần này, Tần Trần thảm, những người còn lại chờ, lúc này cũng là nhanh lên nhường đường. Liễu Môn ở Thiên Thần Học Viện trong đệ tử trong liên minh, danh tiếng mặc dù không bằng thiên tử đảng cường đại, nhưng là, ai cũng không dám hoài nghi, Liễu Môn thâm hậu thực lực. Dù sao, Liễu Môn sáng tạo người Liễu Khai Nguyên, chính là linh tử bên trong, gần với thiên tử tồn tại. Giờ này khắc này, mọi người mới vừa phát hiện, cái này Tần Trần, đắc tội người, là ai cũng không dám đắc tội a. Liễu Triệu từng bước đi tới. Nhìn về phía Tần Trần, hừ lạnh nói, ngươi chính là Tần Trần. Không sai, Liễu Khai Nguyên đại ca không tốt ra tay với ngươi, ta vốn định giáo huấn ngươi một chút coi như, nhưng là giết ta Liễu gia đệ tử, ta xem, hôm nay, ngươi liền đừng rời bỏ nơi đây. Liễu Triệu ngôn ngữ rơi xuống, khí tức di chuyển hiện. Linh hải cảnh bát trọng, phong phú linh khí, từ từ vần quanh, làm cho nhất chủng cực kỳ mãnh liệt nghiền ép cảm giác. Linh hải cảnh cảnh giới, có thể nói là nhất trọng nhất biến thiên. Dù sao, nhiều ngưng tụ một đạo linh hải, cái kia trong cơ thể linh khí, nhưng là nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần. Cái này đẳng cấp chênh lệch, không thể vượt qua, cho nên, Tần Trần có thể chém giết Liễu Thương, mới sẽ cho người kinh ngạc như thế. Chỉ là mọi người nhưng không biết, người bên ngoài ngưng tụ linh hải, chính là một đạo trực tiếp khuếch tán ra. Nhưng là Tần Trần linh hải, cũng là chín đạo tiểu linh hải, tụ tập thành một đạo. Có thể nói, mỗi một lần cảnh giới đề thăng, đều là đề cao 9 lần không ngừng, hơn nữa, càng là cùng cảnh giới vũ giả 9 lần mạnh mẽ, thậm chí không ngừng tại đây. Lúc này, bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Nguyên bản mọi người là tới đối phó Hắc Bạch Sát Hổ, muốn cướp đoạt Cửu Nguyên Ngọc Lộ, nhưng là bây giờ, cũng là diễn biến thành ân oán tranh đấu. Giáo huấn ta, Tần Trần nhếch miệng cười, khẩu khí thật là lớn, bản công tử tung hoành tứ hải trong lúc đó, người chỉ sợ, vẫn là một con nòng nọc. Làm càn, Liễu Triệu hoàn toàn bị làm tức giận, Tần Trần cuồng vọng, tự đại, trong mắt hắn, hoàn toàn là vô tri tạo thành thật đáng buồn. Không biết trời cao đất rộng, tự cho là vô địch thiên hạ. Người như vậy, lớn hơn nữa uy hiếp cũng gọi là bất tỉnh. Chỉ có dùng thực lực cường đại kinh sợ, mới sẽ để cho người này minh bạch, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Gậy đánh chó lúc này bị Tần Trần đừng tại thân về sau, vừa xài bước ra, trong cơ thể linh khí, từ từ lưu chuyển. Bách luyện cương thể quyết, vào thời khắc này ngưng tụ. Tần Trần mặt ngoài thân thể, tức thì xuất hiện một đạo nhỏ bé quang mang. Tia sáng kia từ từ khuếch tán, từ từ, ngưng tụ thành một đạo rực rỡ chói mắt linh khí quang cháo, bảo vệ Tần Trần thân thể. Tu luyện một môn luyện thể linh quyết, vô dụng, ở ta Quảng Lăng kiếm xuống, hết thảy đều là hư vô. Liễu Triệu rên một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, sát khí tràn ngập. Rút kiếm phá sơn, một kiếm tuôn ra, kiếm khí tụ tập, linh khí ngưng tụ thành kiếm ảnh, trực tiếp chém đến Tần Trần mặt ngoài thân thể. Thấy cảnh này, Tần Trần cước bộ bước ra, bàn tay nắm chặt. Suy suy, trong sát na, bàn tay kia cùng kiếm khí đụng nhau, lại là toát ra hỏa quang. Mà ngay sau đó, Liễu Triệu ngạc nhiên phát hiện, trường kiếm trong tay, giờ này khắc này, lại là không pháp rút ra. Tần Trần lấy nhục trưởng, gắt gao cầm trường kiếm của hắn. Cái này căn bản là không thể sự tình, nhục trưởng nghênh tiếp linh khí, trừ phi là linh thai kỳ vũ giả, linh khí hùng hồn đến khủng bố tầng thứ, mới có thể. Nhưng là Tần Trần làm sao sẽ làm được điểm này? Đáng chết, Liễu Triệu gắt gao trở về rút ra trường kiếm, nhưng là trường kiếm kia, lúc này lại giống như là trường đến Tần Trần tay trên một dạng. Vô dụng, Tần Trần lắc đầu nói, ngươi kiếm thuật, khó coi. Tăng, bàn tay lăn lộn, Liễu Triệu tức thì cảm giác, lòng bàn tay một đau nhức, trường kiếm kia theo Tần Trần bàn tay lăn lộn, thoát ly bàn tay của hắn. Tần Trần trực tiếp cầm kiếm nhọn, hai tay nắm chặt, trường kiếm kia vào thời khắc này, bị bện thành một sợi dây thừng một dạng. Tay không đem linh kiếm vặn vẹo biến hình, một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người. Đây là linh hải cảnh sáu trọng, đơn giản là quái vật được không? Nhận lấy cái chết, Tần Trần cước bộ bước ra, bàn tay thành chộp, trực tiếp lấy ra. Thủ hạ lưu tình, một đạo tiếng quát, lúc này đột nhiên vang lên, nhưng là Tần Trần, lúc này sao buông tay, đối với muốn người giết hắn mà nói, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Bàn tay thành chộp, trực tiếp chụp vào Liễu Triệu, răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên, Liễu Triệu thân thể, mềm nhũn ngược lại xuống. Bá bá bá tiếng xé gió truyền đến, giờ này khắc này, một bên khác, mấy bóng người, nối đuôi nhau rơi xuống. Vì thủ một gã thanh niên, gánh vác trường kiếm, phong thần tuấn giật dung mạo lệnh người hai mắt tỏa sáng. Cái này hạ chơi thật khá, Tổ Hùng lúc này cười nói, Liễu Thanh Thừa đến, lần này, Tần Trần không cần chúng ta động thủ giết. Tiểu tử này, tự tìm tử lộ, đắc tội Liễu Môn, giết Liễu gia đệ tử, cái kia Liễu Khai Nguyên, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Liễu Thanh Thừa, chính là nội viện 10 đại cao thủ hàng đầu xếp hàng thứ hai. Hắn thực lực, sớm đến linh hải cảnh cửu trọng, càng là Liễu Môn nội viện đệ tử thủ lĩnh. Lần này, Liễu Thanh Thừa xuất hiện, Tần Trần xông xuống cái sọt, lại càng tới càng đại. Sở Ngưng Thi lúc này cũng là tự nhiên cười nói, Tần Trần, chính ngươi quá mức phong mang tất lộ, coi như khôi phục tu vi thiên phú, ngươi cũng biết, mọi việc nên nhẫn nại thời điểm, muốn thì nhịn chịu. Giờ này khắc này, Liễu Triệu thi thể ngã xuống đất, Tần Trần nhìn đến mấy bóng người. Ghê tởm, cái kia Liễu Thanh Thừa lúc này sắc mặt khó coi, Liễu Thương cùng Liễu Triệu, đều là Liễu gia đệ tử, tiến nhập thiên thần học viện, ở Liễu Khai Nguyên bồi dưỡng xuống, đến linh hải cảnh thất trọng, bát trọng, nhưng là nhất kiện cực kỳ chuyện khó khăn tình. Hiện tại khen ngược, hai người hầu như một người tiếp một người chết. Toàn bộ nguyên do bởi vì cái này Tần Trần, Thanh Thừa đại ca, giết hắn. Liễu Viện Viện lúc này, trực tiếp mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Chỉ là Liễu Viện Viện ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cũng là một đôi tròng mắt lúc này trực tiếp trừng qua đây. Cái kia Liễu Viện Viện thân thể run lên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, băng hàn một mảnh. Cái này ra hỏa, lại còn dám trừng nàng. Thanh Thừa đại ca, nhanh lên một chút động thủ a. Liễu Viện Viện nhịn không được quát lên, giết hắn, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Nghe đến lời này, Liễu Thanh Thừa lúc này cũng là bất đắc dĩ. Liễu Viện Viện là Liễu Khai Nguyên thân sinh muội muội, ở Liễu gia cũng là thiên kim tiểu thư. hiện tại đi tới Thiên Thần Học Viện, còn không có vào viện, đã bị Tần Trần chế giễu một phen. Hiện tại không hận chết Tần Trần mới là lạ. Liễu Thanh Thừa nhìn về phía Tần Trần, bất đắc dĩ xòe bàn tay ra, cười nói, xin lỗi, chỉ có thể trách người rước lấy không nên dây vào nhân. Người nào rước lấy không nên dây vào người, còn chưa biết. Tần Trần mỉm cười, cũng không để ý. Đối với Liễu Viện Viện, bản thân hắn cũng không có cảm giác gì. Bất quá là bốc đồng đại tiểu thư, nhưng là đối phương không biết tiến thối, vậy thì không thể trách hắn, hạ thủ vô tình. Cái này hạ có ý tứ. Bên kia, Liễu Sán cười nói, tiểu tử này, đắc tội Liễu môn người, xem ra, không cần chúng ta động thủ giết hắn. Liễu đại ca nói là, một bên một đạo thân ảnh nịnh nọt nói, trước đây Liễu đại ca phế Tần Sơn, tiểu tử này, nếu như đến Liễu đại ca trong tay, tuyệt đối cũng là bị phế mệnh. Được, chuẩn bị xem náo nhiệt đi, cái này náo nhiệt, nhưng là so với Cửu Nguyên Ngọc Lộ, càng thêm hấp dẫn người đây. Một bên mấy người, lúc này nịnh nọt cười, không lên tiếng nữa. Giờ này khắc này, mấy phương đệ tử thế lực, đều ở đây nhìn tốt đùa giỡn. Tần Trần cũng minh bạch điểm này, bất quá, cũng không nóng nảy, từng bước tới là được. Từ từ, Liễu Thanh Thừa khóe mắt, một cái sát cơ di chuyển hiện. Mau nhìn, những thứ kia hắc bạch sát hổ động, mà đang ở lúc này, đoàn người bên trong, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Những thứ kia hắc bạch sát hổ, lúc này từng cái hướng Linh Tuyền vị trí đi tới. Mà giờ khắc này, cái kia Linh Tuyền, tựa hồ không hề tích là Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Một màn này, lập tức khiến cho sự chú ý của mọi người rời đi. Liễu Thanh Thừa hiển nhiên cũng thấy như vậy một màn. Tiểu tử, coi như người vận khí tốt, để cho ngươi sống lâu một chút thời gian. Liễu Thanh Thừa rên một tiếng, trực tiếp mang theo Liễu Viện Viện mấy người, đi hướng bên trong sơn cốc. Giờ này khắc này, những thứ kia hắc bạch sát hổ, từng cái tới gần Cửu Nguyên Ngọc Lộ, liếm đỏ thắm lưỡi đầu, từng cái thoạt nhìn, hưng phấn không thôi. Đối với phía ngoài mọi người, chúng nó hiển nhiên không có để trong lòng lên, căn bản chút nào không rãnh để ý. Tổ Hùng, Liễu Sán hai phe, lúc này cũng là vừa xài bước ra, mang theo mười mấy người, hướng bên trong sơn cốc tới gần. Diệp Tử Khanh lúc này trở lại Tần Trần bên người. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi vào nhìn một cái. Tần Trần cười nói, Cửu Nguyên Ngọc Lộ có thể là đồ tốt, đầy đủ giúp các ngươi nhất người đề cao một cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Lục Huyền bốn người, nhãn chung mang theo vui sắc. Nhưng là muốn đến Tổ Hùng, Liễu Thanh Thừa như vậy nội viện 10 đại cao thủ hàng đầu tồn tại, mấy người chính là cảm giác, treo. Hơn nữa, xung quanh bị còn có hơn 1.000 vị nội viện đệ tử, những đệ tử này, trong đó cũng có không thiếu hảo thủ ở đây. Nếu thật là tranh đoạt lên, bọn họ tựa hồ, không có phần thắng chút nào a. Giống, đột nhiên, bên trong sơn cốc, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, một đạo tiếp một đạo vang lên. Những thứ kia hắc bạch sát hổ, chứng kiến mọi người tới gần, từng cái dường như bao che cho con gà mẹ một dạng, hướng về phía mọi người gầm thét gầm to. Nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản hưng phấn của mọi người thú. Mọi người theo ta cùng nhau tuôn ra. Liễu Thanh Thừa lúc này quát lên, cái này mười mấy con hắc bạch sát hổ lợi hại hơn nữa, cũng không đỡ được nhân số chúng ta ưu thế. Liễu Thanh Thừa ngôn ngữ rơi xuống, vọt thẳng ra. Hắn vốn là linh hải cảnh cửu trọng, gần bước vào linh thai kỳ cảnh giới. Chính là mười mấy con hắc bạch sát hổ, hắn không e ngại. Thấy có người cầm đầu, những người còn lại chờ, giờ này khắc này, cũng là từng cái xông lên phía trước. Những thứ kia hắc bạch sát hổ, thấy như vậy một màn, từng cái nhãn chung hung ý, càng thêm rõ ràng. Giống, một tiếng gầm gọi, những thứ kia hắc bạch sát hổ, từng cái vọt thẳng giết ra, không lưu tình chút nào. Trong chớp nhoáng này, tràng diện bắt đầu biến được huyết tinh đứng lên. Từng vị đệ tử, trực tiếp bị hắc bạch sát hổ, từng câu cắn chết, tiên huyết tràn ngập ở bên trong sơn cốc. Hoa lạp lạp thanh âm, từng đạo vang lên, đại địa vào thời khắc này, bị máu tươi nhiễm đỏ. Tổ Hùng, Liễu Thanh Thừa, Liễu Sán ba người, lúc này từng cái dẫn dắt thủ hạ, trực tiếp tránh khai những thứ kia hắc bạch sát hổ, nhằm phía Cửu Nguyên Ngọc Lộ. Làm sao bây giờ, một màn này, thật sự là vô cùng huyết tinh, những thứ kia hắc bạch sát hổ, không phải dễ trêu như vậy. Tự liền Diệp Tử Khanh chứng kiến hắc bạch sát hổ khủng bố, cũng là nhịn không được hơi biến sắc mặt. Trực tiếp bỏ lấy chính là, Tần Trần lúc này khẽ cười nói, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần đã là bước chân, hướng bên trong sơn cốc bộ phận đi tới. Một màn này, tức thì khiến cho Diệp Tử Khanh mấy người há hốc mồm. Trực tiếp bỏ lấy, đùa gì thế, những thứ này hắc bạch sát hổ, cũng không phải là bài biện a. Nhưng là Tần Trần lúc này, hết lần này tới lần khác là từng bước đi ra phía trước, căn bản không bị hiềm. Diệp Tử Khanh theo sát bên ngoài sau, Trương Tiểu Soái đầu đưa ngang một cái, chết thì chết, đi, mấy người đi theo ở Tần Trần thân về sau, tiến vào sơn cốc sâu chỗ. Mười mấy con hắc bạch sát hổ, lúc này bị phân ra, hơn 10 đạo thân ảnh quấn chặt lấy một con, nhưng là tử thương vẫn là thảm trọng. Tần Trần 6 người, một đường tiến nhập trong cốc, những đệ tử kia, lúc này nào có lòng thanh thản ngăn lại bọn họ. Nhưng là, giữa lúc 6 người lúc này bay đi trong lúc đó, tới gần cái kia cửu nguyên ngọc lộ phía trước 10 thước vị trí thời gian, một đạo mùi máu tanh, trực tiếp ngăn trở ở mấy người trước người.